Kia tòa tiểu sơn tức khắc mất đi chống đỡ, ầm ầm ầm mà hướng tới đáy hố trực tiếp tạp đi xuống. Ta, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, phi phi phi phi. Tiểu sơn cùng Lạc Huyệt lớn nhỏ kín kẽ, sư mẫn chu thanh âm hoàn toàn bị bao phủ. Phiên ngoại Vân Tưởng xiêm y rìa canh bốn, như nhau thường lui tới. Vân y rìa quét tước quanh hoa thị nội các vệ sinh, cùng anh hoa thị ngoại các anh yến yến ầm ĩ hồng trần so sánh với, quanh hoa thị nội các liền phảng phất là một mảnh thế ngoại đào nguyên, yên lặng mà lại an tường. Vân y rìa dương mắt nhìn thoáng qua hoa tưởng dung khuê phòng cửa, chính mình cái kia ngu ngốc tỷ tỷ chính đầy mặt phiền muộn ngồi xếp bằng ngồi ở ván giặt đồ thượng, đầu một rủ xuống đất như là muốn ngủ qua đi. Tỷ tỷ ngày hôm qua lại chọc tiểu thư không cao hứng, thế nhưng ở tiểu thư thời điểm xông vào làm hại liền chính mình cũng đi theo cùng nhau bị phạt. Bất quá ngẫm lại cũng là sư ngôn tiểu thư đã non nửa tháng không có đến thăm quá hoanh hoa thị, lấy tiểu thư hiện tại tâm tính quả thực giống như là làm tiểu thư hơi chút nếm một chút mức hoa quả hương vị sau đó lập tức lại đem vải mật thu lên, tiểu thư sẽ lo âu cũng là bình thường. Sư ngôn tiểu thư hiện tại đại khái đang làm cái gì đâu? Vân y thì ôm phát trần, hẳn là ở vì đột phá đến kim đan cảnh mà buôn ba đi, lại hoặc là ở giúp hạ hạ tiểu thư tăng lên tu vi. Giống như nghĩ tới cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, ô. Vân y gì thanh lãnh khuôn mặt nhỏ hơi hơi nổi lên hồng chiều. Ngồi ở ván giặt đồ thượng Vân Thường bỗng nhiên liền tinh thần, nàng ngẩng đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Vân y gì, Vân y gì, Vân y gì Vân Thường. Hai người chi gian tâm ý tương thông, cơ hồ là cùng chung trí giác. Vân y gì nhìn ngồi ở ván giặt đồ thượng đáng thương vô cùng mà nhìn về phía chính mình Vân Thường, ngu ngốc. Ai làm ngươi hấp tấp mà liền đẩy ra tiểu thư cửa phòng. Làm hại ta cũng. Không phải Vân Thường tay nhỏ rảo ở bên nhau rảo á rảo đến, chính mình không phải tưởng nói ai phạt sự tình. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo mềm mại vòng eo. Nữ hải tử cặp kia xinh đẹp con ngươi đều giống như muốn thấm ra đám xương. Nhưng, Vân Thường cố tình lại không thể nói tới là cái gì cảm giác. Giống như là lần trước. Lần trước sư ngôn đại nhân tới tìm tiểu thư khi, sau đó Vân Ý Hiểu bị gọi vào trong phòng lúc sau như vậy. Chính mình cảm giác đều phải trở nên kỳ quái đi lên. Thẹn thùng đến nổ mạnh. Đối. Chính là như vậy. Tính. Vân Thường túi đầu. Vẫn là không cần lại chọc muội muội sinh khí hảo. Tuy rằng, nàng biết muội muội kỳ thật là sẽ không sinh chính mình khí. Đúng lúc này, Vân Y Ghi bỗng nhiên thấy Vân Thường đầu nhỏ nâng lên, cả người giống như đều phải phấn chấn đi lên, tỉ tỉ. Vân Thường thoạt nhìn quả thực liền kém lại cắm thượng một cây ạ hoặc là cái đuôi, sau đó vui sướng mà riêu đi lên. Nàng trước mặt không khí phiếm khai gọn sóng. Gọn sóng hướng tới Vân Thường bình rời qua đi. Chỉ là chớp mắt công phu, Vân Thường cũng đã biến mất ở hoa tưởng dung khuê phòng trước, chỉ còn một cái chuyên môn cấp nữ hải tử định chế ván giặt đồ. Vân y cái này biết làm sao vậy? Sư ngôn tiểu thư. Rốt cuộc lại tới bái phòng. Tiểu thư riêng làm tỉ tỉ nhưỡng ra tới một quả ngọc viện. Chỉ cần sư ngôn tiểu thư còn tại đây Cửu Châu thập địa phía trên, đều có thể tùy thời thông qua ngọc viện gọi tỉ tỉ đi tiếp nàng. Thật là. Vân y nhịn không được mà liền muốn oán trách. Tỷ tỷ, quần áo đều còn không có xử lý chỉnh tề đâu, một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng. Không chờ Vân Y đoán trách xong, nữ hài tử cặp kia thanh lũ con ngươi bỗng nhiên mở đại đại, thịch thịch thịch. Nàng trái tim bắt đầu điên cuồng ra tốc nhảy lên. Có thể cảm giác được. Tỷ tỷ thẹn thùng. Cùng với từ trên vai truyền đến mềm nhẹ xúc động. Vân Y thì thậm chí có thể đoán được, sư ngôn tiểu thư hiện tại đại khái liền ở giúp tỷ tỷ xử lý váy. Phảng phất có nhìn không thấy ướt át hô hấp thổi quét đến chính mình cổ gian. Gắt gao ôm bụi bặm, Vân Y Ghi nỗ lực gắn bó kia phó thanh lưu bộ dáng, đứng lặng ở hoa tưởng dung khuê phòng trước. Chỉ là, nữ hải tử đã theo bản năng mà dựa vào trên vách tường, gần như thất thần mà nhẹ nhàng chịu khí. Cảm giác đến xúc động biến mất, trước mặt không khí lại lần nữa phiếm khai gọn sóng. Vân Y Ghi cuốn quýt khôi phục đứng lặng tư thế, đùi đều dùng sức banh đến gắt gao. Sư ngôn tiểu thư nắm tỉ tỉ tay, từ gọn sóng chung đi ra khỏi, đối chính mình lộ ra cái loại này tương đương đẹp tươi cười. Vân Y Ghi nhẹ nhàng cắn môi. Sư ngôn tiểu thư tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất người. Cùng thành thục bộ dạng tiểu thư đều là một cái cấp bậc. Sư ngôn đại nhân nàng hướng về sư ngôn hành lễ. Nữ hải tử nói tiêm đều mang theo hơi hơi ầm dùng. Vân Y Ghi chỉ có thể cầu nguyện sư ngôn tiểu thư sẽ không nhận thấy được chính mình thất thố. Sư ngôn trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Vân Y Ghi rất nhỏ nhu. Đại khái sư ngôn tiểu thư vốn dĩ chính là đối nữ hải tử như vậy ôn nhu người. Vân Y thì thậm chí có điểm không dám nhìn thẳng sư ngôn. Sẽ nghĩ đến. Nghĩ đến. Tiết hầu giống như đều phải không ngừng ra tốc trái tim lấp kín. Nhị tiêm tựa hồ đều ở nóng lên. Nhìn Vân Y thì bộ dáng, Sư Ngôn cười đến càng đẹp mắt. Vẻ mặt thanh lãnh nữ hải tử. Lộ ra cái loại này nửa xấu hổ hờ khép, nỗ lực bảo trì thanh nhũ biểu tình bộ dáng, thật sự là quá phạm quy. Đây là vì cái gì Sư Ngôn luôn là thích làm Hoa Tưởng Dung cùng Vân Ý gì hỗ động nguyên nhân. Tiểu thư ngày hôm qua ngủ thật sự muộn. Muốn ta đi hỗ trợ kêu tiểu thư sao? Run rẩy, Vân Ý tay phải ở tay háo nắm chặt, đốt ngón tay niết đến xanh trắng, vẫn là ngài chính mình đi. Sư Ngôn bên cạnh, Vân Thường đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình cùng Sư Ngôn nắm ở bên nhau tay. Hảo! Kỳ quái! Sư Ngôn đại nhân rõ ràng nắm đến như vậy ôn nhu, chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy bị nắm chặt đến đau quá đâu. Bất quá đau quá cũng hảo đồng. Không cần Vân Ý ghi nhìn Sư Ngôn bung ra nắm lấy tỉ tỉ tay, hướng tới chính mình đi tới. Thùng thùng! Trái tim ở gia tốc. Ta là chuyên môn tới tìm Vân Ý ghi. Thích thích thích! Trái tim giống như đã làm lơ lý tính hư rồi. Chờ đến Vân Ý phục hồi tinh thần lại thời điểm, chính mình đã ma xui quỷ khiến mà đem Sư Ngôn tiểu thư đưa tới chính mình phòng. Vân Ý phòng là cái loại này tiêu chuẩn phong xếp. Bình thường nữ hải tử trong phòng nên có đồ vật cái gì cần có đều có. Nhưng, Sư Ngôn lại có thể thực rõ ràng mà nhận thấy được, nơi này không có Vân Ý thích đồ vật. Hoặc là nói, giống như là khách sạn, lữ quán, khách điếm. Vân Ý chỉ là ở nơi này, cũng chỉ thế mà thôi. Sư Ngôn cùng Vân Ý Dì hãy vai sát vai mà ngồi ở mép giường, thực tự nhiên mà. Sư Ngôn cầm Vân Ý Dì tay. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Ý Dì hô hấp giống như đều đốn dừng lại. Tiếng lòng đều banh đến gắt gao mà. Sư Ngôn nhẹ nhàng bắt Vân Ý Dì tay, nữ hài tử tay thực mềm, hơi lạnh. Rất khó tưởng tượng như vậy nữ hài tử thế nhưng là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Sư Ngôn ngón cái vướt ve nữ hài tử hổ khẩu cùng ngón tay cái sơn duyên, đơn thuần mà trước sau lặp lại. Phảng phất ở đụng vào một con tốt nhất ti lụa. Nàng đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của chính mình. Chính mình đắc tội một người. Người kia là cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Lần sau chính mình triệu hoán Vân Thường thời điểm. Hy vọng Vân Ý có thể chạy tới. Cho nên, chuyện này liền phải làm ơn Vân Ý gì làm. Sư Ngôn cũng không có được đến trả lời. Đương nhiên, hoàn toàn ở Sư Ngôn dự kiến trong vòng. Bên cạnh nữ hải tử tuy rằng vẫn là kiên trì gắn bó một bộ thanh lưu tư thái. Chính là cặp kia xinh đẹp ánh mắt giống như đều phải thấm ra thủy sắc. Như là sắp khóc ra tới. Bất quá khóc ra tới gì đó. Đối với Vân Ý gì mà nói cũng là không có khả năng đi. Sư Ngôn nắm chặt Vân Ý gì tay. Nàng dựa hướng nữ hải tử. Cho nên. Có thể chứ. Bên thai nhẹ ngữ, hoàn toàn biến thành đánh tan Vân Ý gì mũi tên. Đẻ ép. Nỗ lực từ yết hầu chung đẻ ép. Kia hỏi đáp tựa hồ cũng bị giao cho mặt khác ý nghĩa. Như run run rẩy rẩy. Nếu run rẩy, ngài yêu cầu nói Vân Ý gì trong lòng kia căn bị kéo ra tiếng lòng giống như bá đến lập tức bung ra. Hoa Tưởng Dung khuê phòng cửa, Vân Thường nằm ở ván giặt đồ thượng. Nàng dại ra mà nhìn chân nhà. Phần 136. Bắt 135 đinh ngài có tân nhiệm vụ chủ tuyến đã đưa đạt canh một. Trường hợp đống nhiên trở nên thực an tĩnh. Một đám người nhìn bị Sư Ngôn điền thượng hố to, hai mặt nhìn nhau. Nên, nói như thế nào đâu? Quản đào còn quản trôn. Chính là Sư Mẫn Chu làm sao bây giờ? Len keng len keng. Sư Ngôn lại lần nữa thao túng nổi lên thuật pháp. Bất quá không phải vì đem tam bá đào ra. Mà là nhị trưởng lão cảm thấy Sư Ngôn điền đến còn chưa đủ săn bằng. Làm Sư Ngôn đem thổ thạch kháng đầm, khôi phục đến diễn võ trưởng ban đầu bộ dáng. Đến nỗi. Gạch gì đó. Đến lúc đó lại phô thì tốt rồi. Dù sao Sư Mẫn Chu cái kia tiểu tử nói như thế nào cũng đều là cái nguyên anh cảnh thể tu. Điểm này thổ còn không đến mức đem hắn áp chết. Đại khái nửa khắc chung lúc sau, ở diễn võ trường ngoại mấy chục mét địa phương, mới thịch thịch thịch thịch mà bị đánh cái động. Một cái cả người rách tung tóe treo đầy bùn đất màu đen thân ảnh mới từ dưới nền đất bò ra tới. Sư Mẫn Chu phụt phụt mà chống đầu gối, miệng không ngừng mà ra bên ngoài phun bùn. Một cái nâu đậm tượng đất, chỉ có một đôi mắt cùng một hàm răng trắng hết sức thấy được. Sư Ngôn bên cạnh, hạ hạ nhìn tam bá gặp nạn đến này phúc đức hạnh, nhịn không được mà vai qua đầu. Nữ hải tử muốn cười. Chính là kia lại là trưởng bối, cho nên nàng kiềm chế thật sự vất vả. Bất quá Sư Ngôn liền không có phương diện này cố kỵ. Nàng phụt một tiếng cười ra tiếng. Nghe Sư Ngôn tiếng cười, Sư Mẫn Chu trên mặt thần sắc biến ảo. Nhưng, cảm thụ được tự. Ra. Hiền. Chất. Bên cạnh cái kia váy trăng chân trần lao yêu quái rừng ở chính mình trên người ánh mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể sụ mặt hướng tới các nữ hải đi tới. Kỳ thật Sư Mẫn Chu trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, cái này chính mình cứu lớn. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể bày ra một bộ rộng lượng khoan dung bộ dáng. Trường bối sao? Không có danh chính ngôn thuận lý do, luôn là không thể cùng tiểu hài tử so đo. Huống chi vẫn là cái nữ hài tử. Muốn dùng nhà mình lão nhân bị sư ngôn đánh một đốn đương lý do, sau đó báo nha đầu này khi còn nhỏ ướp chính mình một cổ thủ. Kết quả còn bị phản chọc ghẹo một phen. Nhìn nàng tốt xấu còn biết muốn đem chính mình đào ra phân thượng, việc này cũng chỉ có thể tính. Chủ yếu là sư Mẫn Chu cảm thấy chính mình vẫn là đánh không lại cái kia màu trắng váy lao yêu quái. Bằng không hắn nói như thế nào cũng muốn đem sư ngôn ấn ở băng ghế thượng đánh một đốn ông. Cũng không được. Nữ hải tử đều đã lớn. Nhưng đánh lòng bàn tay sư Mẫn Chu lại cảm thấy chính mình bệnh thiếu máu. Nhưng, ngẫm lại hiện tại chính mình liền đánh lòng bàn tay đều làm không được, còn rơi xuống một miệng bùn, tức khác hắn liền có chút hầm hực. Sư Mẫn Chu rất buồn phiền. Vì cái gì mọi người đều họ sư, chính mình muốn tìm cái đối tượng kia đều là trăm cây ngàn đắng cầu tới. Nhà mình đại ca cùng hắn khuê nữ, lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà bế lên nữ hài tử thơm tho mềm mại đùi. Lúc trước nhà mình đại ca cũng đã đủ thái quá. Theo đuổi tình hải ma tông thánh nữ người có thể từ Ú Châu bài đến Thanh Châu. Kết quả nhân gia cư nhiên chủ động cho không. Lại là đưa công pháp lại là song tu độ bản mạng ma khí. Rõ ràng là hai huynh đệ lưu lạc thiên ngai, kết quả lại biến thành hắn yên lặng mà ăn một đường cầu lương. Sau đó đâu? Hắn khuê nữ so nàng cha còn thái quá. Sư Mẫn Chu đếm, không tính thượng bị cái kia long duệ tiểu nha đầu ôm vào trong ngực sủng vật, sư ngôn bên người cũng đã vờn quanh năm cái nữ hài tử. Cố tình. Các nàng còn đều rất hài hòa bộ dáng. Lớn lên đẹp chẳng lẽ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhìn sư ngôn bên cạnh làm thành một vòng nữ hài tử. Chỉ có ở ngay lúc này, sư Mẫn Chu mới rốt cuộc tin tưởng. Cái này tiểu nha đầu sát sát thật thật là hắn đại ca thân khuê nữ. Hơn nữa trừ bỏ kia một thân có thể nói thái quá thuật pháp thiên tư bên ngoài, nhất định cũng kế thừa chính mình đại ca đê tiện chỉ tu thiên phú. Bằng không, sư Mẫn Chu càng nghĩ càng giận, hắn nhanh hơn bước chân đi đến các nữ hải tử trước mặt. Sau đó đối với sư khinh nhiên đầu chính là một cái văng lật. Không biết cố gắng a. Cái gì gọi là giận này không tranh. Sư khinh nhiên vẻ mặt mờ mịt, hắn còn tưởng rằng là chính mình cấp sư ngôn mật báo bị chính mình lao cha đoán được. Hắn chỉ có thể thực bị thương mà cúi đầu, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Nhà mình lao cha vì cái gì cái kia thoạt nhìn liền rất xoáy hóa thân chạy đến một nửa liền ngừng. Hắn cùng cái kia lỏa đủ xinh đẹp nữ hài tử chi gian đã xảy ra cái gì. Sư khinh nhiên hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết một chút, chính mình hiện tại muốn túng một chút, nhà mình lao cha hiện tại đang ở nổi nóng. Đoàn người đi theo nhị trưởng lão đi tới diễn võ trường phụ cận diễn võ đường. Vì phương tiện, diễn võ đường cung sư ra đệ tử chỗ tắm rửa. Đương nhiên, nam nữ tách ra. Sư ngôn cũng trước nay cũng chưa đã tới này. Ở bên tính lại đợi ước chừng 15 phút, một lần nữa thu thập hảo trang phục sư Mẫn Chu mới đỉnh một đầu con nhím dường như tóc từ phía sau ra tới. Hạ hạ quai hàm đều đống nhiên biến thành cá nóc bộ dáng. Nàng cuống quýt túi đầu trêu đùa trong lòng ngực tiểu tì hưu. Tiểu tì hưu thực ngoan ngoãn mà ngồi ở hạ hạ trên đùi, nhìn về phía sư Mẫn Chu ánh mắt đều sáng lấp lánh. Người kia tiểu tóc. Cùng lúc trước sư ngôn tỉ tỉ giống như. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói ra tới. Sư ngôn Mỹ tư tư mà từ trong coi tử phủ trạng thái rời khỏi. Chính mình tử phủ nội đã vầng sáng thành hà. Cảnh giới kia lan kỳ quái màu tím tiến độ điều cũng điển thượng mau chín thành. Sư ngôn hiện tại thực chờ mong chính mình kết đan lúc sau hình ảnh. Một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên. Kim đan cảnh là một hồi hoa lệ lột xác. Cũng là hỏi tu tiên trên đường một cái quan trọng đường ranh giới. Từ chính mình bước vào tử phủ cảnh lúc sau, chính mình kết đan nhắc nhở khung cũng liền không có nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia, mà là biến thành một cái màu tím dấu chấm hỏi. Sư ngôn có một loại dự cảm. Chờ chính mình đột phá đến kim đan cảnh, lại đi viện. Lại đi ngộ đạo ngộ đến kim đan cảnh cửu giai. Một tay nắm lấy sư cửu châu, một tay bắt lấy tế tuyết chi vũ. Liên tính là chính thức nguyên anh cảnh tu sĩ, chính mình cũng có thể cùng hắn khoa tay múa chân vài cái tử. Là thời điểm đi xương hồng cốc. Chỉ là tử phủ cảnh lúc sau. Còn sẽ là kim đan cảnh sao? Sườn trong phòng. Sư Mẫn Chu ở sư ngôn đối diện ngồi xuống. Nam nhân biểu tình bỗng nhiên trở nên thực nghiêm túc, hắn bắt đầu chậm rãi kể ra. Sư ngôn phụ thân. Sư Mẫn Mặc. Sư Mẫn Mặc trời sinh thánh thể, một tay chỉ tu công pháp thông thần, dùng sư Mẫn Chu cách nói đó chính là đê tiện. Sư Mẫn Chu cũng không biết hắn đại ca năm đó là như thế nào đem tình hải ma tông thánh nữ cấp bắt góc, bất quá hậu quả sao. Là tình hải ma tông thực tức giận. Tình hải ma tông đảo không phải để ý sư Mẫn Mặc trời sinh thánh thể, có cái hành tẩu đạo vận giải rắc cơ các nàng cao hứng còn không kịp. Nhưng, người này không rên một tiếng mà đem nhà mình thánh nữ bắt góc, còn có khuê nữ, này liền thực quá mức. Tình hải ma tông dù sao cũng là cửu châu thập địa trung thập địa chi nhất, Vũ Châu mấy trăm ma tông long đầu lao đại. Thức mau. Tình Hải ma tông người liền đem Sư Ngôn mẫu thân cấp mang theo trở về. Vốn dĩ sao? Việc này cũng không như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần Sư Mẫn mặc phục chịu thua, sau đó đương cái tới cửa con rể, đem thủ tục bổ xong làm Tình Hải ma tông khách khanh trưởng lão cũng liền không có việc gì. Nhưng, Sư Mẫn mặc làm một sự kiện. Ở hắn hóa thần cảnh cửu giai đỉnh lúc sau, Sư Mẫn mặc tiềm nhập Tình Hải ma tông chủ phong, sau đó, ở nơi đó độ kiếp. Trời sinh thánh thể thánh giả độ kiếp thanh thế dữ dội to lớn. Tình Hải ma tông chủ phong trực tiếp bị kiếp lôi phách một nửa. Nghe Sư Mẫn Chu nói, Sư Ngôn mí mắt đều ở kinh hoàng, cho nên cha ngươi hiện tại đều còn bị nhốt ở Tình Hải ma tông. Sư Mẫn Chu thở dài, chờ ngươi tới rồi hóa thần cảnh. Không, nguyên anh cảnh. Liền đi xem đi. Nói không chừng xem ở ngươi mặt mũi thượng, ngươi bà ngoại các nàng có thể xin bớt giận. Sư Ngôn nắm chặt hạ tay, yên lặng gật gật đầu. Nếu phóng tới trong trò chơi, đại khái chính là đinh đến một tiếng. Ngài có tân nhiệm vụ chủ tuyến đã đưa đạt, nhiệm vụ nhu cầu. Nguyên anh cảnh. Phần 137. Phần 136 quả nhiên vẫn là ôn như nhã có hương vị canh hai. Sư Mẫn Chu phong ba qua đi, Sư Ngôn cho rằng chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian. Cùng các nữ hải tử quá mấy ngày uống trà ngộ đạo, chơi chơi hồ ly, thể hội nhân thân trăm vị sinh hoạt. Tuy rằng cùng các nàng giao lưu cảm tình đã không có biện pháp lại tăng lên chính mình cảnh giới kia lan thượng kia căn kỳ kỳ quái quái tiến độ điều. Muốn tiếp tục tăng lên kia căn kỳ kỳ quái quái tiến độ điều, trừ bỏ đem mục tiêu nhìn chuẩn tiểu tỷ hưu hoặc là vụng về đáng yêu vân thường ngoại. Tựa hồ liền không có mặt khác biện pháp. Sớm biết rằng sẽ liền kém như vậy một chút, Sư Ngôn liền không vội mà phóng tinh khỉ nghiên hồi Ký Châu. Nói như thế nào cũng muốn trước đem nữ hải tử trên người giá trị cấp ép khô tịnh đang nói. Bất quá. Tăng lên không được kia căn kỳ kỳ quái quái tiến độ điều, tổng vẫn là có thể tăng lên tu vi, tích tụ linh khí sao. Nội coi đan điển. Tử phủ nội linh tinh ngân hà sáng lạ, tinh quang vượng nhiễm gian. Quang mang nồng đậm đến phảng phất có thể dùng tay vớt khởi. Chẳng sợ chính mình tu vi vẫn cứ dừng lại ở tử phủ cảnh cửu giai. Nhân vật thuộc tính giao diện thượng trừ bỏ linh khí hạn mức cao nhất ở như quên quên tế lưu hối xuống đất một chút tăng trưởng ngoại, liền lại vô mặt khác biến ảo. Sư Ngôn cũng cảm thấy mỹ mãn, thậm chí là thực tùy biết vị tham lam. Loại này từng giọt lại giống như không có hạn mức cao nhất tăng lên, dễ dàng nhất kích thích đến người chơi tâm, hơn nữa bắt được các nàng gan. Nàng có thể dự kiến. Bởi vì chính mình tích lũy, chính mình đột phá kim đan cảnh thu hoạch đến thêm vào thuộc tính cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có lẽ so ra kém như vậy đại một đống tha sơn thạch cho chính mình mang đến tiền lời, bất quá ít nhất cũng sẽ không quá thấp. So trực tiếp hấp tấp mà đột phá đi lên khẳng định muốn tốt hơn không ít. Chỉ là hy vọng lần này nghịch thiên cải mệnh đại khí vận không cần lại là mị cốt thiên thành loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuy rằng, nhìn các nữ hải tử lạn mềm ở chính mình trong lòng ngực không thể động đậy, chỉ có thể nói mớ bộ dáng sắc thật thực mê người. Khoảng cách Sư Mẫn Chu trở về cho chính mình đưa kinh nghiệm, thời gian đã lại đi qua non nửa tháng. Sư Ngôn từ Hoành Hoa thị trở về. Đảo không phải nói Sư Ngôn như thế nào khắc nghiệt nữ hài tử. Trong nhà rõ ràng có như vậy nhiều đáng yêu nữ hài tử, còn muốn lưu luyến với Hoành Hoa thị loại địa phương kia. Chỉ là Hạ lại đột phá. Bị Sư Ngôn tắc đến trúc cơ cảnh cửu giai lúc sau, lấy nữ hài tử thiên tư cùng bị Sư Ngôn sủng nịch trình độ, tự nhiên thực mau liền lại bị uy tới rồi trúc cơ cảnh cửu giai đỉnh. Cùng đột phá kim đan cảnh sở yêu cầu vân trung đan. Lại hoặc là muốn lấy nhất phẩm kim đan bước vào kim đan cảnh sở yêu cầu vân thăng đan bất đồng. Kết tinh đan loại đồ vật này, chỉ cần có tiền là có thể ở nhà đấu giá chung mua đến. Có lẽ khó có thể mua sắm đến thượng tam phẩm kết tinh đan. Bất quá đan dược loại đồ vật này, chỉ là khởi đến phụ trợ đột phá tác dụng mà thôi. Nếu đôi chính mình thiên tư có tự tin, thậm chí có thể không phục dùng đan dược đột phá. Sư Ngôn đột phá trúc cơ cảnh thời điểm cũng đã không có phụ lấy đan dược. Đến nỗi. Hạ đột phá kết tinh cảnh sở cần tiểu thiên tài địa bảo. So với tương đương khó tìm tung tích khôn địa mạch linh khí, khôn địa mạch thiên tài địa bảo nhưng thật ra không ít. Cơ bản cái gì quặng mâu vân tinh, chỉ cần là từ mạch khoáng trung bảo ra tới, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm khôn địa mạch thuộc tính. Chỉ cần mang theo tiểu tì hưu đi một chuyến nhà đấu giá. Tiểu nha đầu cảm thấy cái nào đồ vật ăn ngon, chụp được tới liền chuẩn không sai. Tóm lại, hạ ở đột phá. Cho nên Sư Ngôn chỉ có thể đi Hoành Hoa thị nung đúc hạ thân tâm, bồi dưỡng hạ tính tình. Thuận tay khi dễ hạ nước mắt lưng trong bạch tiểu tiểu, Sư Ngôn về tới chính mình tiểu hoa. Ở đẩy ra cửa phòng khoảnh khắc, Sư Ngôn liền cảm giác được không đúng. Trong phòng của mình có người đã tới. Không phải bạch tiểu tiểu, không phải ở tại cái này trong viện bất luận kẻ nào. Ngược lại, là một loại đối với sư ngôn mà nói tương đương quen thuộc mà lại xa xăm mùi thơm lạ lùng. Thanh u mà dụ hoặc, như là với trong bóng đêm từ từ nở rộ khai một đóa mị dã hoa quỳnh, làm người nhịn không được mà muốn hôn môi nhấm nháp, câu đắc nhân tâm chỉ hướng về. Sư ngôn giả vờ làm không có bất luận cái gì dị thường bộ dáng đóng cửa lại. Liên ở nàng xoay người lại đồng thời, một đôi mềm ấm ngó sen cánh tay đã từ phía sau hoàn lại đây. Phía sau truyền đến tương đương có lực gáp bách xúc cảm, nữ nhân cầm đè ở sư ngôn trên vai. Sư lang, ở mức mà lại ấm áp phun tức phất quá bên hai. Nữ nhân hơi chút mang theo điểm xa chất thanh âm cực kỳ có công nhận độ. Sư ngôn cầm nàng bắt ở chính mình trước người tay, nhẹ nhàng nắm lấy, ở lòng bàn tay đoàn chơi. Sự tình vội xong rồi sao? Nàng bắt nữ nhân tay, thân thể đi phía trước huynh. Nàng giống như thực hiểu dường như, tức khắc liền đem chính mình toàn thân trọng lượng đều treo ở sư ngôn trên người. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình vòng eo đều bị xả cuốn lấy. Túi đầu. Trắng thuần mảnh khảnh mắt cá chân hạ, một đôi màu đỏ tươi dày thều tinh xảo. Nữ nhân không có trả lời, chỉ là như là miêu nhi dường như ở sư ngôn phía sau nhẹ nhàng cọ hai hạ. Sư ngôn có nữ nhân đứng dậy, lập tức đi hướng chính mình đệm giường, sau đó quay người đi buông ra bắt được nữ nhân tay, đem nàng hướng trên giường một ném. Ha! Sư ngôn xoay người nhìn về phía nằm ở nơi đó nữ nhân. Ôn như nhã thuận theo mà nằm ở chính mình trên giường, trên người ăn mặc, là trước sau như một màu đỏ tươi mạt ngực váy dài, lại khoác một kiện gần như nửa thấu xa la sam. Lan váy hạ, nữ nhân hai chân hơi hơi tách ra, chống ở trên giường, đường cong rõ ràng thon dài. Bởi vì nằm xuống tư thế, một đoạn trắng muốt cẳng chân da thịt lộ ra. Ôn như nhã lấy một loại gần như lưu luyến lười biếng ánh mắt ôn nhu mà lại vũ mị mà nhìn chăm chú vào sư ngôn, nằm xuống tư thái thuyền quên này chỉ. Không đúng, sư ngôn bắt giữ ôn như nhã trên người hơi thở. Ngươi như thế nào chỉ có kết tinh cảnh tu vi? Ma hồn hóa thân. Ngươi đã đột phá hóa thần cảnh. Hiển nhiên, trước mắt ôn như nhã cũng không phải bản tôn. Cùng lúc trước đuổi giết chính mình ảnh ma quân hóa thân giống nhau, trước mắt quyện lười mà nằm ở chính mình trên giường nữ nhân, cũng là ôn như nhã ma hồn hóa thân. Chỉ là, ôn như nhã lại là từ nào học ảnh ma tông bí kỹ? Nàng thật sự trở về U Châu, còn giúp chính mình tìm tới ảnh ma tông báo thủ. Sư lang quả nhiên lợi hại, ôn như nhã khỏe miệng gợi lên tươi cười. Bang! Sư ngôn nhẹ nhàng một cái tắt chụp ở ôn như nhã lộ ở bên ngoài cẳng chân trên da thịt, giày đều không thoát, liền hướng trên giường dẫm. Ân. Ôn như nhã khẽ hừ nhẹ một tiếng, dù sao đều là muốn đổi sao. Sư ngôn nhìn nữ nhân mị nhãn như tơ bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng ngọn lửa đều ở cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán. Cùng mặt khác sở hữu nữ hải tử đều bất đồng. Trước mắt nữ nhân này là cái yêu tinh. Ôn như nhã hơi hơi nâng lên chân, đem màu đỏ tươi dày theo dâm hướng về phía sư ngôn trong lòng ngực, kia. Sư lang giúp ta. Làm như không nói gì, chỉ là phấn nhuận khỏe môi thượng tiểu, nữ nhân phong tình tất hiện. Lạch cạch lạch cạch. Một đôi giày theo hỗn độn mà rơi trên mặt đất. Ngọc hành dường như đầu ngón tay một vòng mà vòng quanh tóc, ôn như nhã vẻ mặt chính sắc mà nhìn về phía sư ngôn, đã lâu không thấy. Sư lang. Ta là có chính sự. Xảo sư ngôn gật gật đầu, ta cũng là có chính sự. Phần 138. Phần 137 biết văn nhân gì vì cái gì biến thành văn nhân tỷ tỷ sao? Canh 3. Không biết ôn như nhã như thế nào học được ảnh ma tông bí pháp. Cũng không biết ôn như nhã tìm chính mình có cái gì chính sự. Nhưng, sư ngôn biết, chính mình ngày sau đại khái là thật có phúc. Ôn như nhã cùng quân thiển nhu đều ở học phân thân. Nga không phải là chính mình cũng có chính sự. Đối với vấn đạo cầu tiên các tu sĩ mà nói, còn có chuyện gì là so tu luyện càng quan trọng chính sự. Vừa vặn, chính mình cảnh giới kia lan tiến độ điều đều đã điển thượng chính thành. Ngươi nói xảo bất xảo. A nhã lúc này liền đã trở lại. Ma hồn hóa thân chỉ có kết tinh cảnh tu vi không quan trọng. Ngươi xem hạ hạ chỉ có luyện khí cảnh tu vi, hoa tưởng dung dứt khoát không có tu vi thời điểm, sư ngôn ghét bỏ quá sao. Nàng đối các nữ hải tử ôn nhu đều là phần chia đều. Tiểu ngủ lên kiều khiếp lực, cùng thân chậm dại ủy sư ngôn. Giúp vào sư ngôn trong lòng lực. Ôn như nhã tay phải gần nếu vô lực mà nắm sư ngôn tay háo một góc. So với vờn quanh ở sư ngôn bên cạnh oanh oanh yến yến, ôn như nhã lớn nhất ưu thế chi nhất chính là nàng hiểu được như thế nào bày ra lợi dụng chính mình mị lực. Ôn như nhã giống như là một con tuyệt đẹp lười biếng miêu. Ở ngươi trước mặt tứ chi chiều thượng hơi hơi quật lên, lộ ra cái bụng, dù hoặc ngươi đi khẽ vớt. Trong lúc lơ đãng liêu nhân tâm hồn, làm người cốt tô buồn ôn, cho nên giống như sẽ làm người hóa khai thanh âm. Đây là sư lang theo như lời chính sự sao. Sư ngôn một tay nhẹ nhàng ôm ở ôn như nhã trên vai. Nàng nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, lời lẽ chính đáng, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, tu hành đương nhiên mới là chính sự. chính mình tu vi vẫn cứ dừng lại ở tử phủ cảnh cửu giai. Nhưng, chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời có thể phá vỡ kia một tầng gông cùm xiềng xích, đem tử phủ nội biển sao tinh trận tụ lại, hối thành kim đan. Nội coi tử phủ, đầy trời sao trời trói lọi rực rỡ, cho dù là hạo nguyệt cũng khó nén ngân hà sáng rọi. Chạy xuôi ngân hà trung, nồng đậm màu tím đem không trung đều nhuộm đẫm thành cảnh đêm nhan sắc. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy chính mình chỉ cần có thể gần gũi tự bạo tử phủ, ngay cả giống nhau nguyên anh cảnh tu sĩ cũng muốn gặp bị thương nặng. Mà cảnh giới kia một lan tiến độ điều, rốt cuộc cũng cọ tới cọ lui mà hơi hơi đi phía trước tế một tí xíu. Sư Ngôn không khỏi có chút nản lòng. Xem ra thần hồn hóa thân vẫn là không được. Trung quy vẫn là so ra kem chính mình Á Nhã bản tôn. Nếu xâm nhập chính mình trong phòng chính là Ôn Như Nhã bản tôn, chỉ sợ không mấy ngày chính mình là có thể đủ tích đầy cái này tiến độ điều. Sau đó nhìn xem cái này tiến độ điều rốt cuộc là ý gì. Bần mắt phượng hơi trọn, Ôn Như Nhã nhẹ nhàng đẩy hạ Sư Ngôn. Chỉ là nữ nhân thật sự là không có gì sức lực, mặc kệ làm cái gì ở Sư Ngôn thoạt nhìn đều như là làm nũng. Sư Ngôn không có quá mức khi dễ Ôn Như Nhã. Rốt cuộc hồi lâu không thấy, đi lên liền cố ý khi dễ nhân ra cũng quái không tốt. Nàng chỉ là nhẹ nhàng cầm Ôn Như Nhã thủ đoạn. Nói thực ra, chỉ cần nghĩ đến dựa ở chính mình trong lòng ngực ma hồn hóa thân chỉ có kết tinh cảnh. Nhưng, cố tình lại cùng A Nhã thần hồn tánh mạng tương liên, Sư Ngôn liền cảm thấy phân chấn. Cái loại cảm giác này cùng đối mặt nguyên anh cảnh A Nhã là không giống nhau. Bất quá, chính mình là cái loại này chính nhân quân tử. Làm lại từ đầu, chính mình là cái loại này đê tiện tiểu nhân sao. Chính mình đối nữ hải tử Ôn Nhu thiên địa chứng giám. Sư Ngôn thần hồn phân ra một sợi, thừa dịp Ôn Như Nhã vừa mới nắm giữ hóa thần hóa thân pháp môn, có một chút không một chút mà nhẹ nhàng xử Ôn Như Nhã ma hồn hóa thân. Ngươi xem đi. Chính mình xử đến nhiều Ôn Nhu. Có lẽ là ma hồn hóa thân thần hồn bạc nhược, lại có lẽ là Ôn Như Nhã đối Sư Ngôn căn bản không bố trí phòng vệ. Ôn Như Nhã chỉ là hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, cũng không có sức lực nói thêm cái gì. Rốt cuộc nàng cùng Sư Ngôn chi gian, nay chỉ là có thể xem như Sư Lang ở cùng chính mình làm nũng thôi. Chỉ là, Ôn Như Nhã vẫn là thực kinh dị. Bình thường tới nói, các tu sĩ ở bước vào kim đan cảnh trước kia, nhiều nhất chỉ có thể dùng thần hồn cảm giác hạ bốn phía, cảm giác hạ người khác tỏa định ở chính mình trên người khí cơ. Chỉ có bước vào kim đan cảnh lúc sau, lột phàm nhập tiên, mới có thể dần dần dựng xuất thần hồn. Mãi cho đến hóa thần cảnh lúc sau, thần hồn mới có thể dần dần thoát khỏi kim đan nguyên anh gông cùng xiềng xích, vân du tứ hải. Nhưng, Sư Ngôn mới kết tinh cảnh, thế nhưng là có thể dùng thần hồn chơi xấu. Thật là nữ nhân cặp kia lười biếng đỏ bừng sắc con người giống như đều đôi mắt đẹp xấu hổ, hoan ra. Thần hồn hóa thân nhưng không có gì bản mạng ma khí độ ngươi Ôn Như Nhã đẩy bất động Sư Ngôn, nào có cái gì tu vi có thể tăng lên. Nàng chỉ có thể cảm thụ được Sư Ngôn đưa cho chính mình đạo tâm chi lực càng ngày càng nhiều. Giống như là sợ chính mình ở bên ngoài sẽ đói, nhất định phải đem chính mình thần hồn đều tắc đến tràn đầy mà mới thôi. Đủ rồi. Chính mình không có biện pháp phụng dưỡng ngược lại bản mạng ma khí. Sư Ngôn đây là làm thuần túy lô vốn mua bán. Ôn Như Nhã chưa bao giờ thích có tiến vô ra. Cho dù là cùng quỷ cốc ngoại môn cái kia manh nữ, chính mình cùng nàng chính mình chi gian làm đều là đồng giá trao đổi mua bán. Nhưng, nàng đầy bất động Sư Ngôn A. Ôn Như Nhã chỉ có thể híp mắt chịu khí, chậm rãi tiêu hóa kia cổ đạo tâm chi lực. Nữ nhân cả người thoạt nhìn lười biếng mà lại vũ mị, một bộ ăn rượu gạo ăn nhiều, sau đó ăn no căng ăn say bộ dáng. Tinh xảo lỗ thai đều bị nhiễm đến đường đỏ. Nàng mỗi tiêu hóa một phần đạo tâm chi lực, Sư Ngôn bên kia liền sẽ đưa cho nàng hai phần. Xinh đẹp đỏ thắm con ngươi đều dần dần từ lưu luyến quyến rũ hóa thành thất thần. Ôn Như Nhã bị Sư Ngôn ngạnh rót, mang vào vấn đạo cầu tiên hải dương. Tuy rằng, Sư Ngôn chính mình khả năng cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng chỉ là cảm thấy Ôn Như Nhã thần hồn một góc ở chính mình đụng vào hạ co chặt, muốn đẩy ra chính mình. Lại đem chính mình nắm chặt cảm giác rất thú vị. Ta có chính sự Ôn Như Nhã dây rủa. Nàng thậm chí hoài nghi lên, chính mình có phải hay không một không cẩn thận bế quan đóng một năm. Bằng không vì cái gì Sư Ngôn biến hóa như thế nào sẽ lớn như vậy. Thu vi sắp tới rồi kim đan cảnh không nói, tính tình giống như cũng. Không kiêng nể gì lên. Trước kia rõ ràng đều là có chút ngượng ngùng xoắn xít, chỉ là cùng chính mình tu luyện, đều phải thường thường mà nhìn về phía muội muội sư phòng. Như thế nào hiện tại? Như vậy thuần thủ. Sư Ngôn rốt cuộc dừng đối Ôn Như Nhã ma hồn hóa thân tò mò, chính sự. Ôn Như Nhã dường như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau chậm rãi hoan quá khí, nàng nghiêm túc gật đầu, chính sự. Sư Ngôn nhìn Ôn Như Nhã nghiêm túc thần sắc, biết A Nhã tuy rằng thích trêu đùa chính mình, nhưng ở phương diện này thượng tuyệt đối sẽ không hư ngôn. Ôn Như Nhã lại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, Sư Ngôn từ nàng trong miệng nghe được một cái tương đương ngoài ý muốn tên. Văn Nhân Nhi Thư. Nữ nhân kia đối Sư Lang mà nói hẳn là vẫn là man quan trọng đi. Lại hoặc là, bên người nàng nữ hài kia, đối Sư Lang mà nói hẳn là vẫn là man quan trọng đi. Sư Ngôn biểu tình cũng ngưng trọng lên. Nàng nghiêm túc gật đầu. Quân Thiển Nhu đối chính mình đương nhiên rất quan trọng. Trừ bỏ nữ hải tử bản thân đối chính mình đặc thù hàng nghĩa, cùng với nữ hải tử đối chính mình hảo cảm liền quyết định Sư Ngôn sẽ không lựa chọn cô phụ nàng bên ngoài. Mấu chốt nhất một chút. Quân Thiển Nhu cái kia một đời tôn sư hậu thiên khí vận giống như là một viên bom hẹn giờ. Một cái khống chế không tốt, chính mình liền sẽ bị nàng đóng gói hảo ném vào trong phòng tối. Ta ở cái kia Văn Nhân Nhi Thư trên người hạ tử mẫu chú. Nhưng mà, mấy ngày hôm trước, tử mẫu chú bị người phát hiện. Phát hiện tử mẫu chú, là cái ma tu. Sư Ngôn hô hấp đốn ngăn. Phần 139. Phần 138 ta có thượng tướng Vân Y Diệ, nhưng chẳng tàn định canh một ba cờ. Ôn Như Nhã ở Văn Nhân tỷ tỷ trên người hạ tử mẫu chú. Khi nào? Sư Ngôn hồi tưởng nổi lên Quân Thiển Nhu cùng chính mình phân biệt đêm đó. Ôn Như Nhã cùng chính mình nói qua. Đêm hôm đó nàng liền ở phụ cận, toan đến như là một viên quả mơ nhắm thẳng trong miệng tắc. Xong việc. Chính mình còn bị bắt hảo hảo bồi thường một hồi Ôn Như Nhã. Cứ như vậy, Ôn Như Nhã còn nói nàng giúp chính mình chặn Quân Thiển Nhu tiểu sư thúc. Hiện tại hồi tưởng lên, ngày thứ hai phân biệt thời điểm, Văn Nhân tỷ tỷ thoạt nhìn xác thật là một bộ tiểu tụy đến ra chuyện gì giống nhau. Đại khái Ôn Như Nhã chính là ở khi đó cấp Văn Nhân tỷ tỷ hạ tử mẫu chú. Đến nỗi, Ôn Như Nhã có thể hay không đối Văn Nhân tỷ tỷ làm chút cái gì? Sư Ngôn ôm trong lòng ngực nữ nhân bả vai. Ôn Như Nhã tính tình tuy rằng nhậm ta nhưng là lại rất trung trinh. Thay lời khác tới nói, Ôn Như Nhã trong mắt chỉ phóng đến tiếp theo người. Đêm đó nhiều nhất chính là Văn Nhân tỷ tỷ bị Ôn Như Nhã bó thả một đêm, cái khác đại khái cũng không có gì. Chỉ là tử mẫu chú còn bị cái khác ma tu phát hiện. Nghĩ đến này, đồ vật Sư Ngôn bỗng nhiên có chút đau đầu. Cái gọi là tử mẫu chú kỳ thật là một loạt ma tu bí pháp gọi chung. Ôn Như Nhã cầm mẫu chú, Văn Nhân tỷ tỷ bị gieo tử chú. Ôn Như Nhã liền có thể thoải mái mà thông qua tử chú truyền quay lại tới tin tức hiểu biết đến bị gieo tử chú giả trạng huống. Bao gồm Ôn Như Nhã trước kia độ cho chính mình bản mạng ma khí. Kỳ thật cũng là tử mẫu chú biến chủng. Chẳng qua chủ phó quan hệ trái ngược chính là. Chính mình là cơ thể mẹ, tiếp thu Ôn Như Nhã phụng dưỡng ngược lại. Nếu chính mình là cái ma tu, thậm chí có thể lợi dụng Ôn Như Nhã vượt qua tới bản mạng ma khí kiềm chế nàng, đem nữ hải tử biến thành chính mình thích hình dạng. Tuy rằng Sư Ngôn cũng không cần cái loại này đồ vật. Chỉ cần chính mình tưởng, a ở Ôn Như Nhã bên thai một câu liền có thể nhẹ nhàng làm được. Ôn Như Nhã trong thế giới chỉ còn lại có chính mình. Đối với chính mình tố cầu, Ôn Như Nhã cơ hồ sẽ vô điều kiện mà chấp hành. Chỉ là, có khả năng sẽ xử chơi xấu. Hiện tại càng làm cho Sư Ngôn để ý, là Ôn Như Nhã trong miệng cái kia ma tu. Văn Nhân Nhi Thư là Sương Hồng Cốc trưởng lão, trừ bỏ Quân Thiển Nhu có việc ra ngoài bên ngoài, cơ hồ sẽ không xuất gốc. Nàng gặp được ma tu không ngoài chỉ có 3 loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, cũng là lớn nhất khả năng, chính là nàng phát hiện tiềm tàng ở Sương Hồng Cốc nội cái kia ma tu, lại hoặc là Sương Hồng Cốc trong cốc ma tu phát hiện nàng. Ở cái kia ma tu muốn gieo tử mẫu chú thời điểm, bị Ôn Như Nhã phát ra giác. Đệ nhị loại khả năng, Văn Nhân Nhi Thư ra ngoài thời điểm gặp khác ma tu. Bất quá cái này khả năng rất nhỏ. Loại thứ 3, cũng là để cho Sư Ngôn đau đầu khả năng. Chính là bởi vì hiệu ứng bướm bướm, Quân Thiển Nhu đã trước tiên rơi vào ma đạo. Kia chính mình tương lai nói không chừng liền phải ở phòng tối chung vượt qua. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, Văn Nhân Nhi Thư tỷ tỷ hiện tại đều rất nguy hiểm. Nàng đã bại lộ ở cái kia ma tu mí mắt phía dưới. Chính mình cần thiết mau chóng chạy tới Sương Hồng Cốc. Ôn Như Nhã nhìn Sư Ngôn biểu tình cực nhanh truyền âm, hoa ở Sư Ngôn trong lòng ngực hừ hừ, ta đều nói ta có chính sự. Nàng vươn tay nhỏ ấn ở Sư Ngôn ngực, trấn an Sư Ngôn. Không cần hoảng loạn. Ngươi Văn Nhân tỷ tỷ hiện tại còn không có sự. Ôn Như Nhã đôi mắt đẹp hàm giận, làm như ưu oán mà nói, ít nhất tử chú hiện tại đều cái gì dị thường. Ngươi Văn Nhân tỷ tỷ thân thể trạng huống cũng còn tính bình thường. Cái kia ma tu cũng không có làm chút trơ chén sự tình. Sư Ngôn mày nhíu chặt. Nếu Ôn Như Nhã phát hiện cái kia ma tu kỳ thật là tiềm tàng ở Sương Hồng Cốc nội cái kia ma tu. Như vậy, hắn không có đôi Văn Nhân tỷ tỷ làm chút cái gì cũng thực bình thường. Cái kia ma tu vẫn luôn đang chờ đợi Quân Thiển Nhu thành thục, đợi như vậy nhiều năm. Tuyệt đối sẽ không ở chính mình nghiệp lớn đem thành phía trước, tự loạn căn cơ, muốn Văn Nhân tỷ tỷ thân mình, hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Nhưng, nay cũng không đại biểu Văn Nhân tỷ tỷ liền an toàn. Nói không chừng cái kia ma tu một cái không cẩn thận bị văn nhân tỷ tỷ đánh vỡ chính mình đại kế, sau đó một đao liền đem văn nhân tỷ tỷ cấp răng rắc đâu. Nếu Ôn Như Nhã phát hiện cái kia ma tu không phải cái kia thèm quân thiển nhu thân mình ra hỏa, mà là rơi vào ma đạo quân thiển nhu kia, yêu cầu lo lắng tự thân an nguy người liền không phải văn nhân tỷ tỷ, ngược lại là chính mình. Chính mình liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói không chừng ngày mai sư gia liền sẽ phát hiện chính mình không thấy. Chính mình một giấc ngủ dậy đã ở tối tăm không thấy thiên nhật tầng hầm ngầm, trước mặt là cầm đủ loại không thể nói thuật sự vật quân thiển nhu đối chính mình lộ ra ma nữ tươi cười. Còn nữa nói Ôn Như Nhã tay vòng quanh sư ngôn ngực hòa vòng, nàng thanh âm mị mềm, ngươi sốt ruột cũng không có gì dùng. Ngươi văn nhân tỷ tỷ nói như thế nào cũng là cái kim đan cảnh kiếm tu. Nếu liền nàng đều chống đỡ không được, ngươi đi cũng không có gì biện pháp. Kỳ thật Ôn Như Nhã cũng do dự quá. Chính mình lại đây nói cho sư ngôn văn nhân nhi thư sự tình đối sư ngôn tới nói có thể hay không kỳ thật không phải cái gì chuyện tốt. Đến lúc đó sư ngôn trực tiếp mạng đến xương hồng cốc đi, nàng muốn khóc cũng không kịp. Nhưng Ôn Như Nhã cuối cùng vẫn là quyết định nói cho sư ngôn. Nàng tin tưởng sư ngôn sẽ không lô mãng hấp tấp mà hành động. Cũng cảm thấy sư ngôn có biết đến quyền lợi. Sư lang ở Nam quận thành bên trong chờ ta là được. Ôn Như Nhã thanh âm tế nhu, ta nơi này sự tình. Ước chừng còn có 10 ngày nửa tháng liền giải quyết. Đến lúc đó, ta lập tức chạy về Nam quận thành, bồi sư lang đi được không? Sư ngôn hít sâu, theo Ôn Như Nhã mềm mại tóc đen khẽ vướt. Sư lang cùng ngươi cái kia tiểu tình nhân chi gian có biện pháp nào có thể liên hệ sao? Ôn Như Nhã một bên trấn an sư ngôn, một bên nhỏ giọng nói, sư lang trước đem nàng chi ra xương hồng cốc đi. Tuy rằng, đối Ôn Như Nhã mà nói, sư ngôn bên người oanh oanh yến yến đó là có thể thiếu một cái chính là một cái. Chính mình mới rời đi Nam quận thành không bao lâu. Sư ngôn trong viện thế nhưng cũng đã trụ hạ như vậy nhiều nữ hải tử. Còn không biết có bao nhiêu nữ hải tử bị sư ngôn hỏa hoạn, nhưng là không ở lại. Nhưng Ôn Như Nhã không thể gặp sư ngôn thương tâm. Nếu cái kia kêu quân thiển nhu nữ hải tử bị nhân hòa hại, sư ngôn nhất định sẽ giận cực mà cùng đi. Ôn Như Nhã không nghĩ sư ngôn như vậy. Đã từng thân là tiên môn mong đợi, cuối cùng lại tự cam rơi vào ma đạo. Ôn Như Nhã so với ai khác đều hiểu cái loại này đau. Nàng không nghĩ làm người mình thích thể hội cùng chính mình giống nhau thống khổ. Có thể cứu, liền tận lực cứu hảo. Chỉ cần sư ngôn trước đem chính mình tiểu tình nhân cấp chi ra tới. Chờ chính mình trở lại sư ngôn bên người, kẻ hèn một cái tiểu ma tu mà thôi. Đã bước vào hóa thần cảnh chính mình giết hắn còn không phải như sát gà tể cầu đơn giản. Sư ngôn nắm chặt Ôn Như Nhã tay. Không, không được. Ôn Như Nhã mày nhẹ khóa. Cái kia ma tu mục đích rất có khả năng chính là quân thiền nu, lúc này tưởng đem nàng hô lên tới sẽ chỉ là rút dây động rừng. Sư ngôn rơi vào sầu lo bên trong. Lúc trước nàng không có cầu Ôn Như Nhã giúp chính mình tìm ra dấu ở xương hồng cốc nội ma tu. Sau đó đem hắn giết rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là sợ hai Ôn Như Nhã hoặc là cái kia ma tu sẽ kích thích đến quân thiền nu. Càng là Ôn Nhu người rơi vào ma đạo cũng liền càng đáng sợ. Thật sâu minh bạch điểm này sư ngôn tình nguyện dựa theo nguyên bản cốt truyện tuyến đi đi. Cái kia ma tu kế hoạch không phải rất đơn giản, hắn cần thiết phải đợi quân thiển nhu bước vào kim đan cảnh lúc sau mới có thể động thủ. Trước đó thậm chí đều không thể quấy nhiều đến quân thiển nhu. Dựa theo cốt truyện, sư ngôn chỉ cần ở quân thiển nhu bước vào kim đan cảnh phía trước đi trước một bước tiến vào cụ linh cảnh, có thể đem này diệt sát liền hảo. Nhưng sư ngôn xem nhẹ không phải quan trọng một chút. Trong trò chơi, 3 năm sau, nàng ở xương hồng cốc liền không có nhìn thấy văn nhân nhi thư. Sư ngôn vốn dĩ cho rằng văn nhân nhi thư có lẽ chỉ là ra ngoài du lịch. Hiện tại xem ra, rất có khả năng văn nhân nhi thư chính là bởi vì sớm mà đánh vỡ cái kia ma tu kế hoạch. Sau đó đã bị diệt khẩu, lại hoặc là sống không bằng chết. Con hảo, Ôn Như Nhã cái này không nói đạo lý ra hỏa đánh vỡ hết thảy. Cốt truyện người này cũng sẽ không xuất hiện ở Nam quận thành loại này tân thủ thôn. Ôn Như Nhã loại ở văn nhân tỷ tỷ trên người tử mẫu chú ngược lại thành cứu rỗi văn nhân tỷ tỷ cứu mạng rơm rạng. Ta muốn đi xương hồng cốc. Từ sư ngôn trong miệng. Ôn Như Nhã nghe được chính mình nhất không muốn nghe được nói. Yên tâm. Ta sẽ không lỗ mãng. Ôm chặt trong lòng ngực Ôn Như Nhã, sư ngôn chân ăn nói. Cái kia ma tu không có trực tiếp đối văn nhân tỷ tỷ xuống tay, khẳng định có cái gì cố kỵ. Ta sẽ cẩn thận. Cam đè ở Ôn Như Nhã cổ gian, sư ngôn nói được nhẹ nhàng. Nhưng là nắm tay đã gắt gao mà nắm. Cố kỵ chính là quân thiển nhu. Bởi vì quân thiển nhu tồn tại, mới có thể làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng quân thiển nhu cũng không phải là cái gì nhu nhược cân lượng. Quân thiển nhu là tiềm tàng tại đây nhân thế gian, đáng sợ nhất một quả bom. Nếu là làm nàng rơi vào ma đạo, nàng liền sẽ trở thành cái thứ hai Lâu Lan chi chủ. Ta trước nhìn xem tình huống như thế nào. Sư Ngôn tận lực biểu hiện đến chấn định, chính là trái tim đã ở thình thịch mà ra tốc, chờ A Nhã bên kia sự tình vội xong rồi. Liền đi Sương Hồng Cốc tìm ta hảo. Được chứ? Ôn Như Nhã trầm ngưng gật đầu. Sư Ngôn tay phải nhẹ nhàng bao lại nữ nhân tay phải. Kỳ thật nàng cũng không có như vậy hoảng. Chỉ là Nguyên Anh cảnh mà thôi, chính mình lại không phải chưa thấy qua Nguyên Anh cảnh địch nhân. Cùng Ôn Như Nhã như vậy khó có thể khống chế tính tình bất đồng. Sư Ngôn hiện tại bên cạnh còn là có một cái ngoan ngoan đáng yêu lại nghe lời kim bài tay đấm. Chính mình có Vân Y Y. Ngày mai chính mình đi một chuyến Oanh Hoa Thị, sau đó hỏi một chút Vân Thường nhiều nhất có thể đem người đưa rất xa. Đến lúc đó chính mình trực tiếp triệu hoán Vân Y Y tới một đợt hàng duy đả kích là được. Nếu Vân Thường không thể trực tiếp đem Vân Y Y từ Nam Quận Thành đưa đến Sương Hồng Cốc nói, kia, chính mình khả năng liền phải tìm Hoa Tưởng Dung, đem Vân Y Y mượn đi một đoạn thời gian. Vừa lúc có thể củng cố một chút tu vi. Nhưng mà, sự tình thường thường chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Chiều Vân Mộ sau cơn mưa vẫn luôn loa ở Sư Ngôn trong lòng ngực lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Ôn Như Nhã bỗng nhiên đứng dậy, nàng tay phải đáp ở ngực. Làm sao vậy? Sư Ngôn có chút hoảng loạn, ngươi bên kia ra chuyện gì sao? Nhưng đừng hai bên cùng nhau xảy ra chuyện A. Quân Thiển Nhu cùng Ôn Như Nhã bên kia đồng thời cháy, kia chính mình đã có thể thật sự đau đầu. Không, Ôn Như Nhã nhắm mắt lại, phảng phất ở cảm giác cái gì? Có người ở ý đồ phá giải tử mẫu chú. Sư Ngôn sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Cái này. Phiền toái lớn. Phần 140. Phần 139 chỉ cần viện khí thâm, đi khắp thiên hạ đều không sợ canh hai ba cờ. Rời đi Nam Quận. Sư Ngôn lẻ loi một mình đứng ở một tòa gạch xanh cổ thành trước. Tuy rằng đã là mùa xuân, gạch xanh cổ thành trên tường thành đầu vẫn cứ điểm xuyết một mảnh trắng tinh, tuyết động chưa hóa. Nơi này là Sương Quận, Sương Vĩnh Thành. Ly Sương Hồng Cốc gần nhất một tòa thành trấn, cũng đúng là Quân Thiển Nhu quê quán. Nếu đi nhờ Tinh Thiên Tư Cửu Châu vận chuyển hành khách phục vụ, từ Nam Quận Thành bay đi Sương Quận Thủ Phủ Vĩnh Sương Thành lại chuyển hướng Sương Vĩnh Thành đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian. Trong trò chơi Cửu Châu giả thiết tham chiếu hiện thực. Bất quá rồi lại so hiện thực muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng, Sư Ngôn vẫn là chỉ dùng một chén trà nhỏ công phu liền đến nơi này. Nay một chén trà nhỏ chủ yếu thời gian còn đều là dùng ở cùng Hoa Tưởng Dung cùng nhau hiểu được nhân sinh đại đạo thượng. Cùng từ sư ra đến Oanh Hoa Thị giống như không có gì khác biệt. Vân Thường chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay. Một mảnh gợn sóng nổi lên, chính mình liền từ Oanh Hoa Thị chuyển rời đến Sương Quận ngoài thành. Sư Ngôn thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì khác biệt. Bất quá. Nàng cũng đã nhận ra. Có lẽ Vân Thường cũng không có thoạt nhìn như vậy ngốc xuẩn đơn giản. Dịch chuyển không gian. Kia có thể so xúc địa thành thốn còn muốn khó được nhiều. Dùng thế giới này nói tới nói. Đó chính là quy tắc. Thứ phương trên dưới giang vũ, hướng xưa nay nay giang trụ. Thế gian này nhất huyền ảo hai loại quy tắc chung một loại. Cùng thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch, kiếm khí đan trận hoàn toàn không đắc ca, tầm thường tu sĩ cơ hồ tiếp xúc đều tiếp xúc không đến quy tắc. Một trận gió lạnh thổi qua, Sư Ngôn theo bản năng mà gom lại quần áo. Quá vãng người đi đường chỉ là có chút tò mò hoặc là khuynh mộ mà nhìn Sư Ngôn thân ảnh. Cảm thấy kia thiếu niên tuy rằng rõ ràng tản ra một loại phảng phất sẽ bị gió lạnh gãy đoạ nhu nhược, lại vẫn như cũ phong tư nghiêm nghị. Nhưng, không có tò mò. Giống như Sư Ngôn trống rông xuất hiện tại đây Sương Vĩnh Thành ngoại cũng không phải cái gì đáng giá miệt mài theo đuổi sự tình dường như. Cũng là, thế giới này dù sao cũng là cái thiên hạ tu tiên thế đạo. Trong thiên địa linh khí dư thừa. Nếu là linh mạch giàu có nơi, tiểu hài tử liền tính là không tu luyện, sau khi thành niên cũng có thể đạt tới đoán thể thất giai đoán thể bát giai tu vi. Thành phố lớn càng là sẽ bán bùa chú. Lấy linh lực thúc giục bùa chú, có thể trở lại bùa chú ký lục nơi. Tuy rằng, một quả như vậy bùa chú liền phải bán thượng mấy trăm thậm chí mấy ngàn linh thạch. Nhưng nghe có kiến thức các tu sĩ nói, kinh đô nơi đó truyền tống quảng trường mỗi thời mỗi khắc đều có người truyền tống xuống dưới, phải có vệ binh không ngừng mà đem người hướng bên ngoài xua đuổi. Ở bọn họ xem ra, Sư Ngôn đại khái chính là dùng cùng loại bùa chú thủ đoạn, từ mặt khác địa phương đổi lại đây. Không nói thêm gì, Sư Ngôn nâng bước vào Sương Vĩnh Thành. Hợp lại hạ quần áo thuần túy thuộc về thói quen. Chỉ cần không phải hư thành mình trọng khanh bộ dáng kia, các tu sĩ bước vào trúc cơ cảnh sau, liền sẽ không quá mức sợ hãi ngoại giới hàn ấm. Bất quá nói là như thế này nói, vẫn là có thể cảm giác được đến. Mùa hè thời điểm nữ tu nhóm một thân mát lạnh bộ dáng, vẫn như cũ thập phần đẹp mắt. Sư Ngôn đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên còn giữ những cái đó thói quen. Hồi tưởng khởi đoán thể cảnh nhất giai giống như còn ở ngày hôm qua, chỉ là bạch bạch bạch bạch băng mà, lập tức liền vọt tới tử phủ cảnh cửu giai. Đề cập Minh Trọng Khanh. Sư Ngôn đống nhiên có chút đau đầu. Minh Trọng Khanh đối chính mình hảo cảm độ đại khái đã ngã vào đáy cốc đi. Nhưng, nàng cũng không tới cửa trả thù. Nếu luôn là như vậy nghẹn kỳ thật cũng rất không tốt, tích lúc thành tật, sẽ rụng tóc. Còn không bằng tìm chính mình phát tiết hạ. Suy nghĩ gian, Sư Ngôn đã bước vào Sương Vĩnh Thành. Sương Vĩnh Thành quy mô so Nam Quận Thành muốn tiểu thượng không ít, bất quá tuy rằng như thế, trên đường phố lui tới tu sĩ chất lượng nhưng thật ra muốn so Nam Quận Thành cao thượng không ít. Nam Quận Thành dù sao cũng là chính thức tân thủ thôn. Bởi vì các loại nguyên nhân, linh khí cùng Lích Châu địa phương khác so sánh với đều phải đạm bạc chút. Hơn nữa tại thượng lưu tu sĩ giai tầng trung, còn cùng loại Nam Quận Thành phụ cận có tiên nhân di chỉ, sẽ họa loạn đạo tâm, ảnh hưởng thăm ngộ linh tinh cách nói. Cho nên vứt bỏ Ôn Như Nhã như vậy không nói quy củ ma nữ, cùng với Đại Ẩn Ẩn với Hoanh Hoa Thị Vân Y ở bên ngoài, lui tới ở Nam Quận Thành đầu đường, nhiều nhất cũng chính là luyện khí cảnh tu sĩ. Sương Vĩnh Thành liền bất đồng. Lương dựa chính đạo danh môn Sương Hồng Cốc, chỉ là ở cửa thành phụ cận đứng sẽ, Sương Nôn liền cảm nhận được vài cái kết tinh cảnh tu vi hơi thở. Nhưng, vẫn là không có một cái có thể đánh. Nói, một cái kim đan cảnh tu vi nữ tu liền từ Sương Nôn trước mặt đi qua. Nàng đi rồi vài bước, đông nhiên lại lùi lại trở về, hướng tới Sương Nôn vứt cái mặt mày, tại hạ là Thường Hoan giáo Nhạc Ti Xanh. Tiểu đệ đệ, Sương Nôn cuống quýt tránh thoát. Nghe phía sau nữ nhân cười trống thanh, Sương Nôn âm thầm vỗ ngực. Không thể lại loạn cắm kỳ. Lúc trước chính mình loạn cắm kỳ liền đem Ôn Như Nhã cấp cắm ra tới, còn hảo. Ôn Như Nhã tuy rằng là ma đạo ác nữ, nhưng lại tự do phi ma. Thích ngược tâm sau lưng, còn cất giấu một viên chịu ngược tâm. Đồng thời, từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục, nếu không phải cha mẹ sự tình bị đâm thủng, nói không chừng hiện tại còn đều là Thượng Nguyệt Tông đại sư tỷ, ngoan ngoãn nữ giống nhau nữ hải tử. Cho nên chính mình mới có thể đem Ôn Như Nhã ép tới dễ bảo. Nhưng chính mình kéo mãn hảo cảm độ những cái đó nữ hài tử, nhưng không thiếu chính thức, múa may roi ác cười ma nữ. Đến lúc đó thật gặp được. Chính mình còn không được một thân chính khí mà bị ma thành không thể trêu vào. Tuy rằng ngẫu nhiên đổi vị trí cũng không phải không thể. Nhưng, cho đến lúc này, ai có thể định đoạt liền không phải Sư Ngôn có thể quyết định. Không cần cam kỳ. Không cần cam kỳ. Sương Vĩnh Thành không có bị chính mình kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử. Sương Vĩnh Thành là tòa phổ thông thông thành trấn. Sư Ngôn gần như tự mình thôi miên mặc nghiệm, đi hướng Sương Vĩnh Thành nội tử quán. Xác thật. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Sương Vĩnh Thành Sư Ngôn đại khái suất là đâm không thấy bị nàng kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử. Sư Ngôn tuy rằng ở trong trò chơi khắp nơi họa họa nữ hài tử, nhưng nàng họa họa nữ hài tử cũng là có yêu cầu. Đầu tiên điểm thứ nhất. Lớn lên cần thiết thiên hương quốc sắc. Mị lực giá trị không nói là tiên tư hiểu điệu đi, thế nào cũng đến là nhân gian tuyệt sắc cái này cấp bậc. Đặc biệt là tới rồi trò chơi hậu kỳ, cùng với tu vi cảnh giới tăng lên, Sư Ngôn gặp nữ tu nhóm đó là một cái so một cái đẹp. Sư Ngôn liền càng bắt bẻ. Trừ bỏ tướng mạo muốn sinh đến đoan chính đẹp bên ngoài, tư chất cũng không thể quá kém. Thế nào cũng đến có một cái kim sắc đại khí vận, phải có tiềm lực. Đương nhiên, nếu nữ hải tử nhân thiết thật sự là quá mức mê người, thẳng tắp mà chọc ở Sư Ngôn ít về hệ thống thượng. Như vậy mặc kệ nữ hải tử tu vi, Sư Ngôn đều sẽ trực tiếp kéo mãn đối phương hảo cảm độ. Đến nỗi, Sư Ngôn ít về hệ thống rốt cuộc là cái gì? Nơi này liền không niệm. Ai, quá nhiều. Toàn bộ viết xong giống như là ở đại vũ trụ ý chí ở thủy số lượng từ. Sương Vĩnh Thành làm một cái lưng dựa tiên tông thành trấn, trong thành tư chất chắc tuyệt các nữ hài tử tự nhiên đều là bị đưa vào Sương Hồng Cốc. Liền tính là tự thân thuộc tính không phù hợp Sương Hồng Cốc thuộc tính. Cũng có thể cầm đi cùng mặt khác tông môn trao đổi đệ tử, trao đổi tài nguyên. Sương Ngôn nhớ rõ. Sương Hồng Cốc chính mình họa họa không ít nữ hài tử. Nhưng, Sương Vĩnh Thành, hẳn là không có. Cho dù có, thời gian này điểm cũng có khả năng không ở Sương Hồng Cốc. Sương Ngôn đi vào Sương Vĩnh Thành nội tiểu quán trước. Trong trò chơi, có thể cung cấp tin tức nơi giống nhau có hai cái. Thinh Thiên Tư bố cáo bài, còn có chính là tiểu quán. Người chơi muốn hỏi thăm cái gì tin tức, chỉ cần thỉnh tiểu quán lao bản nương uống một chén là được. Người nói xảo bất xảo. Tinh Thiên Tư bố cáo bài liền ở tiểu quán cửa. Ai? Ngươi nói càng xảo bất xảo, tiểu quán lao bản nương tuy rằng nhìn qua không biết năm phương mấy trăm, nhưng khí chất vẫn như cũ tương đương đoan trang vũ mị, dáng người cũng là đặc biệt động lòng người. Có lẽ không có Quân Thiển Nhu như vậy nổ mạnh, nhưng lại có khác một phen phong vận. Nắm chặt chi gian, lại đã có thể đãng nhân tâm hồn. Lập vẽ, lao bản nương luôn là một bộ làn váy chấm đất màu đỏ tươi sườn xám. Sườn xám tuy rằng bao vây đến kín mít, nhưng quá khẩn sơn sám hình như là hận không thể liền nữ nhân áo choàng tuyến đều cùng nhau phát họa ra tới. Ngọc Hành Nhu để nhẹ nhàng nhắc tới Nguyệt Quang bôi bộ dáng, tổng hội làm nhân tâm đầu dâng lên ảo tưởng. Nếu là này song nhỏ dài tay ngọc, cho nên, cũng chính là, các ngươi hiểu sao? Sư Ngôn đứng ở tiểu quán cửa rối rắm, nàng đương nhiên không có khả năng buông tha như vậy mê người mục tiêu. Cùng mặt khác nữ hải tử bất đồng, tiểu quán lao bản nương thuộc tính giao diện càng cùng loại với sư Cửu Châu. Ở trong trò chơi cũng là không thể chủ động yêu cầu song tu. Bất quá, ở hảo cảm độ đạt tới trình độ nhất định về sau, lại có thể giải khóa tương đương đẹp cờ gờ. Nhưng, trong trò chơi có lẽ là vì tiết kiệm dự toán. Mỗi cái bất đồng thành trấn tiểu quán lao bản nương hẳn là đều là cùng người. Giống nhau như lúc tên, giống nhau như lúc lập vẽ, giống nhau như lúc hảo cảm độ. Sư Ngôn không biết hiện thực nên như thế nào giải thích điểm này. Cái này làm cho nàng nhớ tới cách vách bổ kẻ mẩn. Trong nội tâm bỗng nhiên có chút tiểu thấp thỏm, Sư Ngôn quyết định trước nhìn xem tinh thiên tư bố cáo bài. Bố cáo bài thượng nhiệm vụ phần lớn đều là chút đơn giản dườm ra nhiệm vụ. Duy nhất hữu dụng tin tức chính là Sương Vĩnh Thành phụ cận, linh thú giống như có chút bạo động. Bất quá, Sư Ngôn đầu ngón tay ngừng ở trong đó một phần ủy thác thượng. Điều tra Sương Vĩnh Thành phụ cận khả nghi ma tu. Nàng nghĩ tới phía trước y đồ đùa giỡn chính mình thường hoan giáo nữ nhân. Không. Cái kia đại khái là báo bị quá. Tính. Dù sao tiết tháo cái loại này đồ vật đã sớm đã không biết ném đi nơi nào. Căng ra đầu, Sư Ngôn bước vào tử quán. Ở nhìn đến Sư Ngôn có thể nói nhu nhược lại xa lạ thân ảnh lúc sau, tử quán người tiếng cười bỗng nhiên liền lớn lên. Nhưng, làm can đến phần lớn đều là kết tinh cảnh trở lên, lại hoặc là thoạt nhìn không phú thì quý những người đó. Càng nhược ra hỏa cũng chỉ có thể cười nịnh hứng hòa. Duy độc, tử quán lao bản nương bỗng nhiên buông xuống chén rượu. Nàng nghiêm túc mà nhìn Sư Ngôn, đỏ tươi khỏe môi bỗng nhiên hơi hơi hướng về phía trước dơ lên một chút. Quen thuộc hương vị. Hảo đáng yêu nữ hải tử. Sư Ngôn đỉnh lão bản nương nhìn chăm chú, đi vào nàng trước mặt. Hồi tưởng trong trò chơi lưu trình, Sư Ngôn đem một cái túi nhỏ linh thạch từ nhận chung lấy ra, đẩy đến lão bản nương trước mặt. Túi căng phồng, vừa lúc trang 100 linh thạch. Tỷ tỷ hảo nàng cười đến từ ngọn, ta có thể hướng tỷ tỷ hỏi thăm điểm sự tình sao. A một con bóng loáng tinh tế tay nhẹ nhàng đặt ở Sư Ngôn mu bàn tay thượng. Sư Ngôn căng ra đầu không có rút về tay. Chính mình đem nhân ra hảo cảm độ đều kéo đầy, làm nhân ra sở sở tay làm sao vậy? Đương nhiên có thể. Lão bản nương một tay chống ở quầy thượng, nàng đi phía trước khuynh cổ, môi đụng vào hướng Sư Ngôn lỗ thai. Tiểu. Muội. Muội. Phần 141. Phần 140 Sư Ngôn tuyệt không khuất với người hạ. Canh một ba cờ. Bên hai thổi qua ấm áp ở mức phong. Mang theo giống như ngọt lành quả nho bị lột ra để ép nghiền nát dính lên hương thơm. Sư Ngôn thân thể cứng đờ, cảm thấy chính mình cả người giống như đều không tốt. Bị đùa giỡn. Đây là bị đùa giỡn đi. Trái tim đều là thình thịch mà ra tốc, ấn ở tiểu quán quầy thượng đầu ngón tay đều theo bản năng mà khúc khẩn. Sư Ngôn ánh mắt trốn tránh. Sau đó, đã bị tiểu quán lao bản nương phía sau rảo nhu quyến rũ đường cong sở định trụ. Tiểu quán lao bản nương tuy rằng trước trí bọc giáp đây đà trình độ giống nhau. Cùng quân thiển nhu hoàn toàn vô pháp so chi ôn như nhã cũng muốn hơi có chút kém cỏi. Cũng chính là cùng chính mình một cái cấp bậc, bất quá thon thon một tay có thể ôm hết chi gian. Nhưng, xoay người bước đi, đúng như liếu diêu hoa cười nhuận sơ nghiên. Khuynh hạ vòng eo, sườn xám eo nhỏ dưới thân miêu tả đường cong liền đã là kinh tâm động phách. Lão bản nương một tay chống đỡ quầy, một tay nhẹ nhàng đáp ở Sư Ngôn mu bàn tay thượng. Nàng nhìn Sư Ngôn phản ứng khỏe miệng thượng cong. Nhấc tay nâng giữa mày. Mềm mại mị ý tấn hiện hoàn toàn. Thực đáng yêu tiểu muội muội đâu. Trên người hương vị. Cũng rất quen thuộc. Thực. Ngọt. Thậm chí làm nàng muốn cắn một ngụm. Sư Ngôn tận lực khống chế được hô hấp, đem ánh mắt từ lao bản nương tối nhu vòng eo cùng sườn xám xẻ tà sườn bãi sở lộ ra một hoàng tuyết trắng thượng dịch hai. Nữ nhân này. Quá sát. Tiên hiệp phong cách trong thế giới, đột nhiên toát ra tới như vậy một cái sườn xám đai đeo hắc ti yêu tình. Hồi tưởng trong trò chơi lão bản nương ở mãn hảo cảm độ lúc sau mới có thể giải khóa. Cái kia cùng loại với mỗi thuyền du SCT Louis giống nhau màu đỏ tươi thâm vê lộ bối lễ phục dạ hội giả dạng. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy chính mình hết hầu đều một trận khô khốc, theo bản năng mà muốn ướt. Cùng ôn như nhã đều không quá giống nhau. Trước mắt lão bản nương mới là chân chính ý nghĩa thượng đại tỷ tỷ. Ôn như nhã tuy rằng tuổi thượng cũng có thể xưng được với là đại tỷ tỷ, nhưng... Nàng rốt cuộc từ nhỏ ở chính đạo tiên môn thượng Nguyệt Tông lớn lên. Liền tính sau lại rơi vào ma đạo, cũng vẫn luôn mệt mỏi đuổi giết cùng phản sát chi gian. Hơn nữa ôn như nhã bản thân trung trinh tính cách, cùng với kia phó thoạt nhìn so với chính mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu thiếu nữ diện mạo. Có thể nói, tuy rằng ma, nhưng là còn chưa đủ ngự. Lúc này ở chính mình bên thai thổ lộ Lan Phương lão bản nương liền hoàn toàn bất đồng, Sư Ngôn thậm chí đều ẩn ẩn có loại chống đỡ không được cảm giác. Quá sắt, rõ ràng. Rõ ràng trong trò chơi liền tính kéo đầy hảo cảm độ, cũng không có như vậy kỳ kỳ quái quái cờ gờ cùng lời kỳ ta. Nhưng, Sư Ngôn cảm thụ được lão bản nương bắt được chính mình tay phải tay. Nàng hồi tưởng khởi xuất hiện ở Nam Quận Thành bên trong Ôn Như Nhã, cùng với bị chính mình mang ra kiếm chủng sư Cửu Châu. Cũng là, hiện thực không phải trò chơi. Trong trò chơi Ôn Như Nhã cũng sẽ không xuất hiện ở Tân Thủ Thôn, chính mình cũng không có khả năng hiến tế cả tòa 33 kiếm các dùng để đột phá. Quán ba. Những người đó nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng lão bản nương sắc thật có đùa giỡn lớn lên đẹp xa lạ gương mặt thói quen, nhưng bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua lão bản nương trực tiếp thượng thủ. Thượng một cái tay thiếu muốn đùa giỡn lão bản nương, hiện tại thi cốt đại khái đều đã bị Sương Vĩnh Thành ngoại dã thú nhai nát đi. Tỷ tỷ đang nói chút cái gì? Sư Ngôn thanh âm giống như đều có chút chột dạ. Này cổ ngọc giống như càng ngày càng không được. Đối phương tùy tùy tiện tiện mà liền đã nhìn ra chính mình nữ nhi thân. Là chính mình gần nhất viện đến quá nhiều, cho nên cổ ngọc đều mau đâu không được sao? Sao có thể sao? Sư Ngôn ở trong lòng mặt cười mỉa, nhưng là có một chút, nàng đặc biệt kiên định. Chính mình như thế nào có thể khuất với người hạ? Ỷ vào chính mình kéo đẩy đối phương hảo cảm độ, Sư Ngôn nhanh chóng mà đem tay từ lão bản nương thuộc hạ rút ra, sau đó phản đem một quân, đem tay phúc ở lão bản nương mu bàn tay thượng. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm tuyết hoạt hơi lạnh, như lương ngọc ôn nhuận. Sư Ngôn bắt lão bản nương tay, làm nàng đem kia túi linh thạch nắm ở trong tay. Tê, tiểu quán giống như dưỡng một đám xà, liền kém một câu khủng bố như vậy. Nguyên bản cười nhạo Sư Ngôn nhu nhược đám kia người nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt nháy mắt đều trở nên kính ngưỡng thả thương xót lên. Bọn họ phảng phất đã thấy được Sư Ngôn kết cục. Lão bản nương chủ động đùa giỡn hắn đó là hắn vinh hạnh. Nhưng, tiểu tử này thế nhưng còn tưởng tương phản diễn trở về. Đó chính là tội lỗi. Cái này lão bản nương cũng không phải là cái gì người thường, thân phận của nàng cơ hồ là tu tiên giới 10 đại chưa giải chi mê trí nhất. Cơ hồ là mỗi tòa hơi chút có điểm quy mô thành trấn, đều có như vậy một tòa tử quán, đều có một lão bản nương tòa trấn. Hơn nữa mỗi tòa tử quán lão bản nương đều là cùng cá nhân. Đã từng có người vì thực nghiệm, riêng dùng đùa chú đi tới đi lui với hai tòa thành trấn chi gian, lại phát hiện lão bản nương chỉ là khỏe miệng câu lấy cười nhạt mà nhìn hắn, sau đó hỏi hắn. Lại yếu điểm cái gì? Cùng vừa mới giống nhau có thể sao? Cũng có một đám người rảnh rỗi tự phát tổ chức lên, ở cùng thời gian đến thăm mấy trăm cái thành trấn. Cuối cùng xác nhận, mấy trăm hơn 1.000 thành trấn chung, đồng loạt có một lão bản nương tọa trấn, thân ngoại hóa thân. Chỉ có như vậy một lời giải thích. Nhưng kia lại không khỏi quá mức nhưng bằng một chút. Hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể phân ra một đường thần hồn vân du tứ hải, ảnh ma tông ma hồn hóa thân phương pháp liền đã là nổi tiếng một châu bí kỹ. Muốn đồng thời hóa ra nhiều như vậy hóa thân, nàng rốt cuộc phải có thế nào tu vi? Tiểu quán đám kia người phảng phất đã thấy được dây tiếp theo lão bản nương biểu tình nhanh chóng biến lãnh, sau đó đem cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử băm đi ra ngoài ủy cầu hình ảnh. Nhưng mà, lão bản nương chỉ là cười khẽ một tiếng, nghe tới tâm tình còn man không tồi bộ dáng. Nàng rốt cuộc lập thẳng thân thể, ngước mắt nhìn về phía Sư Ngôn. Nhìn nữ hải tử giống như hơi có chút tu quẫn bộ dáng. Nàng không biết từ nơi nào móc ra tới một phen tiểu quạt tròn, nhẹ nhàng riêu lên. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. Nữ nhân tươi cười xem choáng váng tiểu quán mọi người. Chẳng lẽ, lão bản nương kỳ thật thích chính là cái này giọng. Bọn họ đã tự hỏi nổi lên như thế nào ôm lão bản nương đùi. Lão bản nương cười khẽ, vê khởi Sư Ngôn đẩy lại đây tiểu linh thạch túi, sau đó ngửi ngửi, mặt mày đều hoàn thành đẹp độ cung. Nàng kéo ra cổ áo liền như vậy ném đi vào. Sư Ngôn mắt trông mong mà nhìn. Cả người đều ngây dại. Chữ vật không gian nhập khẩu. Khai ở kia sao? Hào sắc Nga. Tiểu tướng công muốn hỏi thăm chút cái gì? Lão bản nương sóng mắt lưu chuyển mị nhãn như tơ, cũng không có trước mặt mọi người bóc trần Sư Ngôn nữ nhi thân. Tìm điểm việc vui kỳ thật rất thú vị. Bằng không nàng cũng sẽ không khai như vậy nhiều tử quán. Nếu có người cho rằng trang điểm thành tiểu muội muội như vậy là có thể mưu đến chính mình ưu ái vậy càng có ý tứ. Nàng thích nhất chính là trước làm bộ một bộ tán tỉnh bộ dáng. Nhìn đối phương mắt trông mong mà thò qua tới sau đó biểu tình bỗng nhiên chuyển lãnh, nhẹ mắng một tiếng thủy cồn khai. Nhìn đối phương kia phó sợ hãi lại ma lưu bộ dáng, một ngày hảo tâm tình liền có. Bất quá. Làm cho Sư Ngôn mặt. Lão bản nương vuốt ve chính mình mu bàn tay vừa mới bị Sư Ngôn đụng vào quá địa phương, Sư Ngôn tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nữ nhân này rõ ràng biết chính mình là nữ nhi thân. Như thế nào cũng còn quất quất khí. Lão bản nương nhìn sư nôn có quắc bộ dáng cười đến sung sướng. Cái này tiểu muội muội nàng nhưng liên tiếp. Nàng thoáng khuynh hướng sư nôn. Không có vừa mới như vậy quá mức, bất quá sư nôn vẫn là có thể ngửi được nữ nhân trên người mùi thơm ngào ngạt mùi hương. Trừ bỏ nô gia Kha Tử kiểu dáng nữ nhân thanh âm thực nhẹ, đại khái là chỉ có nàng cùng sư nôn hai người mới có thể nghe được trình độ. Nàng riêng gây thuật thức, những người khác nhiều nhất chỉ có thể nghe được một chút mỏng manh lẩm bẩm. Tiểu tướng công muốn hỏi thăm cái gì, nô gia đều nhất định biết gì nói hết. Sư nôn hít sâu một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng đi thẳng vào vấn đề, ta muốn nghe được xương hồng. Không có chờ sư nôn nói xong, mảnh khảnh ngón trỏ dựng thẳng lên, áp hướng về phía sư nôn môi, việc này cũng không thể ở bên ngoài nói. Tiểu tướng công tùy nô ra đến trên lầu đi nói đi. Sư nôn nghiêm túc mà nhìn trước mặt nữ nhân, sau đó vươn tay bắt được nàng ngón trỏ. Tuy rằng trái tim đều bị liêu đến thình thịch ra tốc. Bất quá sư nôn là người nào nột. Sao lại có thể chịu đựng chính mình ở tiểu quán phiên thủy thủy. Nữ nhân chỉ là bỗng nhiên mặt mày hớn hở, cũng không có phản kháng. Liền như vậy mang theo sư ngôn vòng qua quầy, hướng thang lầu phương hướng đi. Sư ngôn đi theo lão bản nương lên lầu. Tiểu quán tức khắc giống như nổ tung nổi giống nhau díu dít lên. Hôm nay phát sinh hết thảy đối bọn họ mà nói kia nhưng quá chấn động, bọn họ thậm chí đều có thể dự kiến đến ngày mai tu tiên bắt quái tiểu tiêu để báo điều là cái gì. Khiếp sợ, tiếng tăm lừng lấy tiểu quán lão bản nương thế nhưng thích. Đúng lúc này, an tĩnh, thanh thúy một tiếng, bọn họ ngẩng đầu. Quầy sau rõ ràng đứng một cái đầy mặt sắc lạnh lao bản nương. Kỳ quái. Nam nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chính mình vừa mới. Đang nói cái gì tới. Vì cái gì giống như không nhớ gì cả. Tiểu quán lầu 2. Cùng sư ngôn trong tưởng tượng là lướt bộ dáng bất đồng. Tiểu quán lầu 2 không phải nữ nhân khuê các, mà là một gian thư phòng. Hai sườn trên kệ sách chỉnh chỉnh tề tề mà chất đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Chứ bỏ cái kia án thư lớn đến hoàn toàn có thể cho hai người đều nằm trên đó ngoại, cơ hồ không có bất luận cái gì đặc dị địa phương, mãn phòng phong độ trí thức. Lão bản nương rút ra ghế dựa ý bảo sư ngôn ngồi xuống. Sư ngôn mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến lão bản nương ngồi ở chính mình trước mặt trên bàn sách. Nữ nhân đùi giao điệp, từ sườn xám cao xẻ tà sườn bãi hạ có thể nhìn đến rõ ràng mà nhìn đến một hoàng tuyết trắng hoàn mỹ đường cong. Trong lòng muốn đứng dậy. Nhưng, sư ngôn biết chính mình lúc này đứng dậy liền thua. Nàng ngược lại chấn định thậm chí có chút không kiêng nể gì mà nhìn phía lão bản nương. Lão bản nương đối chính mình hảo cảm độ là chín tâm toàn mãn đến chết không phai, chính mình còn có thể sợ nàng đem chính mình ăn không thành. Hiện tại nếu là túng, về sau bị khi dễ đó chính là chính mình. Sư ngôn nhìn nữ nhân phe phẩy quạt tròn, tươi cười khẽ nhếch, tiểu tướng công muốn hỏi thăm xương hồng cốc. Ân. Sư ngôn gật gật đầu. Nữ nhân hai chân giao điệp, thay đổi cái phương hướng, làm như ở cố ý trêu chọc sư ngôn. Nhìn Sương Nôn không kiêng nể gì bộ dáng, nàng cười đến càng vũ mị. Sương Hồng Cốc gần nhất nhưng không yên ổn. Bọn họ điều tra ra một cái ma tông mật thám. Tiểu tướng công đoán xem. Sẽ là ai? Thùng thùng. Sương Nôn tim đập đống nhiên phóng đại một chút, nàng đống nhiên ý thức được cái gì, đồng tử hơi co lại. Văn nhân. Nhi thư. Phần 142. Bắt 141 rượu ra bôi. Canh 2 ba cờ. Sương Hồng Cốc điều tra ra một cái ma tông mật thám. Hơn nữa vẫn là văn nhân tỷ tỷ. Sư ngôn là không tin. Ở trong trò chơi sư ngôn giết qua cái kia ma tu. Đó là cái lao nam nhân, là cái họ Mã trưởng lão. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là này có phải hay không cái kia ma tu ở Vu Hoan hãm hại văn nhân tỷ tỷ. Như thế nào sẽ sư ngôn theo bản năng mà lẩm bẩm. Tuy rằng có quan hệ cốt truyện nội dung sư ngôn trên cơ bản đều là sở kịp nhảy qua. Bất quá. Nàng vẫn là có thể thô sơ giản lược mà nhớ rõ. Sương Hồng Cốc bên trong kỳ thật có người vẫn luôn tại hoài nghi, Sương Hồng Cốc nội có phải hay không có ma tu. Thân là chính đạo danh môn Sương Hồng Cốc, nội cốc cấm địa có một chỗ Sương Kiếm Dạ Tinh Đại Trận. Cùng chính mình tuổi trung hung thần cùng loại, Sương Kiếm Dạ Tinh Đại Trận đối với hết thảy ma tu cũng đều có cực cao khắc chế. Nhưng, ước chừng từ trăm năm trước bắt đầu. Không biết vì sao cái kia Sương Kiếm Dạ Tinh Đại Trận đã bị quan ngừng. Trăm năm gian, Sương Kiếm Dạ Tinh Đại Trận đầu trận tuyến cũng bị mạc danh mà hư hao mấy cái. Tuy rằng nhìn như tự nhiên, kỳ thật sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít mà có nhân vi dấu vết. Cho nên Sương Hồng Cốc nội vẫn luôn có người hoài nghi. Có phải hay không có ma tu tiềm nhập Sương Hồng Cốc? Nếu Sương Nôn nhớ không lầm nói, người chơi bình thường nhiệm vụ lưu trình hẳn là chính là lấy được Sương Hồng Cốc văn nhân ra tín nhiệm, sau đó nghĩ cách thu thập tài liệu một lần nữa mở ra Sương Kiếm Dạ Tinh Đại Trận. Ở Sương Kiếm Dạ Tinh Đại Trận chiếu dọi hạ, cái kia ma tu căn bản không chỗ che giấu. Hơn nữa, chỉ cần có đại trận thêm vào. Người chơi liền có thể lấy cụ linh cảnh tu vi diệt sát cái kia nguyên anh cảnh ma tu. Đương nhiên, đối với làm sửa chữa khí người chơi sư ngôn, cái gì nhiệm vụ lưu trình, cái gì phá nguyên anh cảnh, chính mình chỉ cần đinh đến một tiếng, trực tiếp liền có thể đem này một kiện nháy mắt hạ gục, làm hắn thần hồn câu diệt. Cho nên sư ngôn chỉ là ở diễn đàn xem qua những cái đó các đại lao thảo luận. Nhưng hiện tại nàng không thể không đi một đợt nhiệm vụ lưu trình. Trò chơi này mỗi người nhiệm vụ cốt truyện hoặc nhiều hoặc ít mà đều sẽ có điều bất đồng, sư ngôn hiện tại cũng chỉ có thể vớt cục đá qua sông. Đầu tiên bước đầu tiên, nàng phải nghĩ biện pháp lẻn vào xương hồng cốc. Lại còn có không thể thông qua quân thiển nhu này tuyến lẻn vào xương hồng cốc, để tránh khiến cho cái kia ma tu chú ý. Nhìn trước mặt nữ hải tử suy nghĩ sâu xa đáng yêu bộ dáng, tiểu quán lao bản nương cũng không quấy rầy. Nàng chỉ là đôi tay chống cằm chống ở đầu gối, có một chút không một chút mà nhẹ nhàng tới lui chân. Tiểu muội muội phát ngốc bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Làm người tưởng đem nàng ăn luôn. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại. Lão bản nương tạm thời còn không nghĩ dọa đến nữ hải tử. Hơn nữa, nàng cũng ngửi ra tới sư ngôn trên người quen thuộc hương vị kỳ thật là thuộc về ai. Thật xảo. Thế nhưng là nàng con mồi sao? Kia, chính mình đã có thể càng cảm thấy hứng thú. Quân tử không đoạt người sở hảo. Nhưng chính mình lại không phải quân tử. Sư ngôn nghĩ nghĩ ngẩng đầu, liền nhìn đến một đôi tươi đẹp con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Tức khắc làm sư ngôn toàn thân lông tơ giống như đều dựng lên. Nếu tiểu quán lao bản nương lúc này lại xứng với liếm láp môi động tác, sư ngôn phỏng trừng sẽ trực tiếp quay đầu liền chạy. Sư ngôn đối chính mình lô đỉnh thuộc tính cùng tu vi vẫn là có điểm số. Liền tính đối phương đối chính mình hảo cảm độ là đến chết không phai. Nhưng chưa chừng cái này đại tỷ tỷ bộ dáng tiểu quán lao bản nương có thể hay không giống sư ngôn trước kia xem qua đại tỷ tỷ vợ giống nhau. Trước đem chính mình ma thành không thể trêu vào lại nói. Không cần như vậy khẩn trương sao tiểu muội muội? Tiểu quán lao bản nương ở án thư ven thân khai lười eo, rào rào đường cong mảy may tất lộ. Phía trước có nói qua. Tiểu quán lao bản nương kiến mô tương đương sắc cẩm. Kia thân sấn thân sườn xám giống như ước gì dính ở nữ nhân rào hảo trên da thịt, đem nữ nhân tốt đẹp đường cong tận hiện hoàn toàn. Cùng với nàng lười biếng mà thân khai lười eo động tác. Sư ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ nhân eo bụng chố mê người áo choàng tuyến cùng rốn đường cong. Cô. Tiết hầu tương đương không biết cố gắng mà nuốt. Sư ngôn trong đầu thậm chí ở trong nháy mắt nghĩ tới chính mình tu vi kia một lan tạp ở chín thành hồi lâu tiến độ điều. Nếu chính mình. Nàng nhìn lao bản nương màu đỏ tươi mê người phương ngôi. Tiến độ điều đại khái đều có thể trực tiếp kéo đầy đi. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, nàng vòng đến sư ngôn phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở sư ngôn trên vai. Sư ngôn giơ tay trực tiếp cầm nữ nhân ngón tay. Đối với sư ngôn lớn mật làm bậy, là nàng sợ không nghĩ tới. Bất quá nàng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là khỏe miệng thượng cong, sau đó liền thuận theo nữ hải tử. Nàng đem tay đệ ở sư ngôn trong lòng ngực, ngay sau đó khuynh hạ thân. Tiểu quán lao bản nương một cái tay khác đem một quả ngọc giản đưa cho sư ngôn. Ở sư ngôn xem xét ngọc giản đồng thời, nàng đồng thời đưa lô thai nhẹ nhàng kể ra. Xương Hồng Cốc phát hiện cái kia ma tông mật thám. Đúng là Xương Hồng Cốc nội thánh sứ. Văn nhân nhi thư. Tiểu muội muội giống như nhận thức nữ nhân kia. Sư ngôn không có trả lời, chỉ là nhắm mắt kiểm tra tiểu quán lão bản nương đưa cho chính mình ngọc giản. Kia phân ngọc giản thực tương tận. Tương tận đến nếu làm Xương Hồng Cốc người nhìn đến, nhất định sẽ cho rằng kiềm giữ ngọc giản người này chính là cùng cái kia ma tông mật thám có liên hệ chạm gác ngầm. Xương Hồng Cốc nội thế lực phân bố, các đại trưởng lao thánh sứ thậm chí là trẻ tuổi tu vi công pháp được điểm. Bao gồm cái kia bị phá hư một góc xương kiếm dạ tinh đại trận, toàn bộ đều có điều ghi lại. Sư ngôn thậm chí thấy được ngọc giản người chế tác đối với xương kiếm dạ tinh đại trận đánh giá. Giống nhau. Quá mức dườm già. Có hoa không quả. Cải tiến hạ lấy tới làm khối băng không tồi. Thật đúng là. Có đủ khinh thường đánh giá đâu. Nàng. Xem như ta tỉ tỉ đi. Sư ngôn trầm ngưng nói. Ai? Tiểu quán lao bản nương mi rắc hơi hơi thượng trọn, tiểu muội muội là văn nhân gia người. Vẫn là quân gia. Lại hoặc là sư ngôn. Đuổi ở nàng niệm ra tới sư gia phía trước, sư ngôn dứt khoát tự báo gia môn. Phía sau nữ nhân ở Cửu Châu các nơi đều khai có tử quán. Nam quận thành. Đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng có thể đem Xương Hồng Cốc tin tức điều tra như vậy rõ ràng, muốn đem sư gia chi tiết nhảy ra tới. Tự nhiên cũng không phải việc khó. Cùng với làm nàng nói ra chính mình thân phận. Không bằng dứt khoát điểm, tự báo ra môn. Thật là dễ nghe. Nàng ghé vào sư ngôn bên hai. Sư ngôn ngửi nữ nhân mùi thơm ngào ngạt hương thơm phung tức. Không biết lúc này nàng là đang xem chính mình, vẫn là đang xem bị chính mình nắm lấy tay. Kia. Sư Ngôn muội muội là tưởng chứng minh cái kia văn nhân nhi thư kỳ thật không phải ma tông mật thám sao? Nữ nhân câu lấy Sư Ngôn nắm ở bên nhau tay, giống như là ở phẩm vị Sư Ngôn lòng bàn tay mềm mại. Này chỉ sợ rất khó. Cái kia văn nhân nhi thư trên người bị rút ra mà tu mới có tử mẫu chú tử chú. Sư Ngôn biểu tình bỗng nhiên trở nên thực xuất sắc. Tử mẫu chú loại đồ vật này, nữ nhân ngón út ở Sư Ngôn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt hoa, Sư Ngôn muội muội biết sao? Đó là chỉ có chịu thuật nhân tâm cam tình nguyện mới có thể lập hạ tới đồ vật. Nàng cùng ma tu thoát không ra quan hệ. Nếu ta nói Sư Ngôn biểu tình thoạt nhìn đều có điểm dở khóc dở cười, cái kia tử mẫu chú kỳ thật là của ta. Bằng hữu lập hạ đâu? Chỉ là tưởng giam xem văn nhân tỷ tỷ trạng huống thôi. Bằng hữu? Tiểu quán lao bản nương thanh âm lưu luyến, bạn gái sao? Nàng cảm giác nữ hải tử run rẩy một chút bả vai, đã. Không cần trả lời. Thật hâm mộ A cũng không biết tiểu quán lao bản nương ở hâm mộ ai. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy. Đem tay từ Sư Ngôn trong tay mặt rút ra, giống như không mang theo một đinh điểm quyến luyến. Nay cùng Sư Ngôn dĩ vãng gặp mỗi một cái bị nàng kéo mãn hảo cảm độ nữ hải tử đều bất đồng. Tiểu quán lao bản nương đi hướng án thư bên kia. Sư Ngôn tưởng đem kia cái ngọc giản còn cấp tiểu quán lao bản nương, lại bị nàng đẩy trở về, chính mình lưu lại đi. Sẽ dùng được với. Nếu nói cái kia tử mẫu chú là người ban nở ga y nho lập hạ tiểu quán lao bản nương rút ra ngăn kéo, kia. Nói cách khác xương hồng cốc nội ma tu. Có khác một thân. Sư Ngôn tiếp nhận lời nói cha. Tiểu quán lao bản nương từ trong ngăn kéo rút ra một cái bình rượu cùng hai cái bánh nhuận trắng muốt ly. Nàng xảo tiếu xinh đẹp mà nhìn về phía Sư Ngôn, nô gia thích thông minh nữ hải tử. Sư Ngôn nhìn lão bản nương đem hai cái ly rót đầy, rượu thoạt nhìn càng như là trong tivi rượu vang đỏ. Ta không uống rượu, Sư Ngôn muốn chối tử. Tiểu quán lao bản nương đã đem một ly đỏ thám rượu đưa tới Sư Ngôn tay bên. Rượu ở ly trung lay động gian, hương thơm bốn phía, mang theo say lòng người say hương. Coi như làm là nô gia nói cho Sư Ngôn muội muội nhiều như vậy tình báo thủ lao như thế nào. Sư Ngôn muội muội bồi nô gia uống một chén. Nàng đem chính mình cái ly đặt phía sau, sau đó bắt khởi Sư Ngôn tay, làm Sư Ngôn nắm lấy ly, ngay sau đó. Ngồi ở Sư Ngôn trên đùi. Thùng thùng. Sư Ngôn giống như có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Tiểu quán lao bản nương thân mình không phải thực trọng, nhưng rất có khuynh hướng cảm xúc. Không chỉ là bởi vì trọng lượng, càng bởi vì từ chính mình trên đùi truyền đến mềm mại xúc cảm. Nữ nhân này thân mình giống như so quân thiển nhu còn muốn nhuận. Mang theo thành thục nữ tính đặc có vũ mị. Sư Ngôn nghiêm túc mà nhìn nàng, sau đó nâng lên cái ly. Nữ nhân mềm ấm cánh tay vòng tiến vào, như là muốn cùng Sư Ngôn cánh tay giao chiến trụ. Xin lỗi. Sư Ngôn nhanh chóng mà dùng một cái tay khác bắt được tiểu quán lao bản nương thủ đoạn, vòng hồi cánh tay đem rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu giao bôi gì đó? Ta có cần thiết muốn phụ trách nữ hải tử? Tiểu quán lao bản nương hoảng hốt một chút, nàng nhìn Sư Ngôn mặc không lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng cười, giơ lên cái ly ý bảo, ngẩng cổ đem rượu một ngụm dẫn dẫn. Gáy ngọc tiêm tu, sẽ làm người muốn rơi xuống khẽ hôn. Hôm nay buổi trưa, sẽ có văn nhân ra đoàn xe đến phường thị mua sắm vật tư. Nàng làm như vô tình mà nói. Đa tạ Sư Ngôn đem cái ly còn cho nàng. Nữ nhân làm cho Sư Ngôn trước mặt kéo ra sườn xám cổ áo, đem cái ly liền như vậy ném đi vào. Sẽ không bị rượu thấm ướt sao? Sư Ngôn nhìn tiểu quán lao bản nương dụ hoặc tràn đầy động tác, cảm thấy chính mình hô hấp giống như đều dồn dập. Không phải ảo giác. Là. Vừa mới rượu. Sư Ngôn muội muội chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Tiểu quán lao bản nương nhìn Sư Ngôn bộ dáng, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo, nô ra vì cái gì sẽ nói. Chứ bỏ. Này kha tử hình thức. Sư Ngôn vươn tay, ở tiểu quán lao bản nương rất có thú vị lại kinh ngạc trong ánh mắt, giúp nàng đem cổ áo hệ hảo, so với tỷ tỷ nói cho ta. Ta càng thích tận mắt nhìn thấy đến. Tiểu quán lao bản nương bỗng nhiên mị nhãn như tơ, kia. Sư Ngôn muội muội sợ là không có cơ hội này đâu. Sư Ngôn sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng lại đây, nữ nhân này cũng không phải nói chính mình không cơ hội nhìn đến. Mà là. Sư Ngôn nhìn trước mặt tiểu quán lao bản nương. Sườn sám hạ tốt đẹp tứ chi đường cong rõ ràng dụ hoặc. Nàng hảo sẽ Nga. Phần 143. Phần 142 Mị Cốt Thiên Thành Đại Thắng Lợi Canh 1. Đỡ tường, Sư Ngôn lung lay mà từ tiểu quán cửa sau ra tới. Nữ hải tử trên mặt nhiễm một mạt mê người đà hồng. Nàng theo bản năng mà sờ sờ gương mặt. Chính mình gương mặt. Hảo năng. Hô hấp giống như đều biến thành có chút kỳ quái lên. Thở dốc thanh âm ở bên thai không ngừng phóng đại. Tiết hầu truyền đến một loại tối nghĩa nghẹn ngào cảm. Ngay cả phun ra hơi thở thượng tựa hồ đều hôn tạp vào một chút mới mẻ quả nho ở đầu ngón tay bị nghiền nát cam liệt hương vị. Đương nhiên, không phải bởi vì phát sinh quá cái gì. Đối mặt một cái tùy thời khả năng đem chính mình phản ăn luôn nữ nhân, Sư Ngôn còn không có đói sắc đến cái loại này trình độ. Cái kia, rượu. Sư Ngôn tỉ mỉ mà hồi tưởng, thân thể lung lay, tiểu bước tập tễnh mà đi hướng Sương Vĩnh Thành nội phường thị phương hướng. Cửu Châu. Cửu Châu nàng tay phải khẽ chạm hướng ngực. Lần này tới Sương Hồng Cốc Sư Ngôn chỉ dẫn theo Sư Cửu Châu. Sư Cửu Châu cuộn tròn thành ngọc kiếm bộ dáng, bị Sư Ngôn đeo ở trên người, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Sư Ngôn ngực chi gian. Nhưng, không có đáp lại. Sư Ngôn cảm thấy chính mình ý thức giống như đều ở bị nhanh chóng rút ra thân thể. Đầu phản ứng tốc độ ở lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ giảm xuống. Sư Ngôn thậm chí đều ảo tưởng ra. Cái kia tiểu quán lão bản nương đã sớm dự kiến chính mình trước mắt tình huống. Chỉ là, nàng có lẽ không nghĩ tới chính mình sẽ rời đi như vậy quyết tuyệt. Hoặc là, kỳ thật nàng liền theo sau lưng mình. Chờ đợi chính mình mất đi thần trí. Khẽ cắn đầu lưỡi, Sư Ngôn kích thích chính mình thần kinh. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nàng hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, muốn nhìn xem chính mình giao diện hạ có hay không cái gì kỳ kỳ quái quái. Như là tình kiếp, một hồ xuân thủy linh tinh đột phẩm. Chính mình chuẩn bị có phá trứng đan, dưới tình huống như vậy nói không chừng sẽ hữu dụng. Nhưng, không có. Nhiệm vụ giao diện hạ, chỉ có một cái nho nhỏ say rượu anh phấn ỉ cồn. Nguyên lai, chỉ là đơn thuần mà chính mình tiểu lượng quá kém sao. Không đúng. Chính mình nói như thế nào cũng là tử phủ cảnh cửu giai tu vi, cung cấp tầm thường tu sĩ kim đan cảnh lúc đầu tu vi. Sao có thể tùy tùy tiện tiện mà đã bị chuốc say? Trừ phi, cái kia rượu căn bản không phải cái gì phổ phổ thông thông rượu. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì cái kia lão bản nương uống xong rượu giống như một chút việc đều không có bộ dáng. Mà chính mình, lại đầu nặng chân nhẹ mà giống như muốn mất đi ý thức. Nhưng là nếu thật là như vậy, vậy càng không xong. Vậy thuyết minh cái kia tiểu quán lão bản nương khả năng căn bản không đoán được, chính mình cư nhiên sẽ một ly liền đảo, còn mặc kệ chính mình rời đi tiểu quán. Sư Ngôn phảng phất đã nghĩ tới chính mình ở trên đường cái té xỉu sau tình hình. Bị cái nào nữ tu nhặt về ra. Sau đó, phát hiện chính mình nữ nhi thân. Thần chí không rõ mà hoa rất nhân vật thuộc tính giao diện, Sư Ngôn lại không có chú ý tới. Chính mình nhân vật thuộc tính giao diện trừ bỏ cái kia say rượu ỉ cồn bên ngoài, còn có một chỗ cũng đã xảy ra biến hóa. Ở nàng cảnh giới nơi đó, tu vi kia một lan đã hoàn hoàn toàn toàn bị màu tím sở bao trùm mãn. Đồng thời, tử phủ cảnh cựu giai chữa sau, cũng nhiều một cái nho nhỏ dấu móc. Tu vi, tử phủ cảnh cựu giai, đột phá chung. Sư Ngôn lung lay mà đi tới. Ở nàng xem ra, chính mình trước mặt lui tới người đi đường giống như đều học xong ba đầu sáu tay. Đi ở phường thị trung, Sư Ngôn bỗng nhiên thấy được một cái quen thuộc bản vẽ. Đó là một cái phảng phất sải cánh thanh điểu hoa văn. Chính mình ở đâu gặp qua? Hắc Sa che mặt nữ nhân. Thanh âm mềm nhẹ lại không thể lay động. Ngươi. Xưng hô ta một tiếng văn nhân gì liền hảo. Văn nhân nhi thư trên người quần áo ám văn, chính là đồng dạng mà giống như sải cánh thanh điểu hoa văn. Đó là Xương Hồng Cốc Đồ Huy vẫn là văn nhân gia Đồ Huy. Xương Ngôn đầu nhỏ một mảnh đần độn. Trong óc giống như lại vang lên tiểu quán lao bản nương hơi mang trêu đùa ý vị lời nói. Hôm nay buổi trưa, sẽ có văn nhân gia đoàn xe đến phường thị mua sắm vật tư. Buổi trưa. Hiện tại đã tới rồi buổi trưa sao? Giống như là trước kia giữa hệ thượng toán học khóa ngủ gà ngủ gật dường như. Sư Ngôn cảm thấy chính mình chỉ là mơ hồ một hồi sẽ, thật giống như vượt qua mấy cái canh giờ. Nàng thậm chí không biết chính mình là ở tiểu quán lầu 2 mơ hồ một hồi, vẫn là từ tiểu quán rời đi sau mơ hồ một hồi. Sư Ngôn lại cắn cắn đầu lưỡi. Túi đầu, nàng phát hiện chính mình dưới chân bóng dáng thực đoạn thực đoạn. Đã. Mau đến buổi trưa sao? Len keng len keng. Bên tai vang lên giáp trụ va chạm thanh âm. Công tử. Công tử, loáng thoáng mà, Sư Ngôn giống như nghe được có ai ở kêu chính mình. Là. Ở kêu chính mình sao? Cuối cùng một mặt thanh minh giống như đều phải đem hết, Sư Ngôn quay đầu lại. Lay động trong tầm nhìn, chỉ còn lại có một trương rất là tú khí khuôn mặt nhỏ. Thực đáng yêu, lớn lên rất giống là thanh trĩ không ít văn nhân tỷ tỷ. Ở cuối cùng một chút ý thức bị rút ra xuất thân thể phía trước, Sư Ngôn tay trái ấn hướng về phía ngực ngọc kiếm. 9. Trung quy, nàng vẫn là không chống đỡ, mềm mại mà té sấp về phía trước. Nữ hải tử kia cuống quýt nâng đi lên, công tử. Giây tiếp theo. Nữ hải cả người đều ngây dại. Cái kia lớn lên hảo sinh tuyển tú công tử trực tiếp ôm lấy nàng, cơ hồ muốn đem toàn thân trọng lượng đều đè ở trên người nàng dường như. Sau đó, hơi hơi nghiêng đi đầu, dán đi lên. Ha! Văn nhân cửu đôi mắt bất lực mà trợ to. Muốn đẩy ra cái kia khinh bạc ra hỏa, nhưng là Thân thể sức lực lại giống như đều ở trong nháy mắt bị đối phương cướp đi dường như. Mị cốt thiên thành đại thắng lợi. Thùng thùng. Thùng thùng. Văn Nhân Cửu cảm thấy bên thai đều chỉ còn lại có chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Mũi chân đều như là chạm vào thủy kẹo đông gòn dường như muốn hoa khai. Chính là nàng lại không thể không cường chống thân thể, bằng không hai người đều sẽ ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu thư. Tiểu thư. Bên cạnh vang lên bọn gia đình thanh âm, còn có binh qua ra khỏi vỏ len ken thanh. Văn Nhân Cửu cuống quýt nâng lên tay ý bảo bọn họ quay người đi. Ha. Ha, nữ hải tử run rẩy, nhẹ nhàng chịu khí. Văn Nhân Cửu ôm sư nôn mềm mại thân thể, đem nàng ôm vào trong ngực. Nữ hải tử ánh mắt đều là ngây thơ như lúc ban đầu sinh tiểu thú mờ mịt. Nàng theo bản năng mà đụng vào hạ chính mình khuôn mặt, sau đó lại nhìn nhìn đem cầm đè ở chính mình trên vai thiếu niên sườn mặt. Văn Nhân Cửu hồi tưởng sư nôn say rượu trước cuối cùng kêu gọi. Cửu. Hán. Hán. Nhận thức chính mình sao? Nữ hải tử tay run rẩy mà đụng vào hướng sư nôn gương mặt, đem sư nôn ở chính mình trong lòng ngực phụ chính. Nàng nhẹ nhàng đụng vào sư ngôn khuôn mặt. Đôi mắt thủy quang lay động, sóng mắt lưu chuyển. Cô, Văn Nhân Cửu theo bản năng mà nuốt. Hảo. Hảo hảo xem. Trong lòng ngực thiếu niên là nàng từ sinh ra tới nay gặp qua đẹp nhất, không gì sánh nổi. Bị xe, Văn Nhân Cửu thanh âm là nàng chưa bao giờ từng có run rẩy, hồi cốc. Giống như nhặt một cái tướng công làm sao bây giờ. Online trở, rất cấp bách. Phần 144. Bắt 143 tuổi còn nhỏ, thịnh không học giỏi. Canh hai ba cờ. Loảng xoảng loảng xoảng. Cùng với xe ngựa đi trước sóc nảy thanh. Sương luôn ngón tay nhẹ nhàng rung động, từ đầu ngón tay cùng sau đầu đều truyền đến tương đương khỉ nhu xúc cảm. Nàng xoa ấn huyệt thái dương mở mắt ra. Không quen biết trần nhà. Hoặc là nói, là không quen biết xe ngựa đỉnh mới càng thích hợp một chút. Xe ngựa nội trên đỉnh, cũng là cái loại này giống như sải cánh thanh điểu hoa văn. Sương luôn chậm rãi thu hồi ký ức. Chính mình từ tiểu quán cửa sau ra tới về sau. Lung lay mà đi tới phường thị, ngay sau đó. Theo bản năng mà muốn nâng lên tay đụng vào môi, sau đó. Nàng liền thấy được phủ xem chính mình thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhanh chóng nhiễm khởi một mạt động lòng người đỏ ửng. Sương luôn đầu nhỏ nhanh chóng trở nên thanh minh, ý thức được. Chính mình hiện tại liền gối lên nhân ra trên đùi. Đầu gối gối sao? Khó trách như vậy mềm. Nhưng, nhìn thiếu nữ một bộ thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng, Sương luôn cuống quýt dãy rủa, muốn đứng dậy. Nàng nhưng không có quên. Chính mình hiện tại vẫn cứ là một bộ nam nhi trang điểm. Theo bản năng mà. Sương luôn đầu ngón tay đáp ở cánh môi thượng, trên môi phảng phất còn tàn lưu một mạt tiểu cam quýt hơi vị ngọt nói. Sương luôn không có mất đi say rượu sau ký ức. Đối với chính mình đến tột cùng làm chút cái gì. Nàng nhưng nhớ rõ rõ ràng. Hơn nữa, say rượu sau chính mình giống như so ngày thường còn muốn vô lễ chút. Ít nhất ngày thường chính mình làm không ra cái loại này nửa cưỡng bách tính chất. Không duyên cớ người xấu trong sạch sự tình. Chấm một chút. Văn Nhân Cửu muốn nâng sư ngôn, rồi lại bởi vì sư ngôn đụng vào hướng môi động tác mà cả người đều thẹn thùng đến muốn chui vào sàn nhà phùng. Nữ hải tử ngồi ở xe ngựa chỗ ngồi ven. Thân mình tiểu tiểu. Ấu sinh sôi hai chân thần kinh đều tựa hồ muốn căng thẳng, mu bàn chân cùng cẳng chân đều hợp lại thành một cái thẳng tắp, mũi chân rất là đáng yêu ở xe ngựa trên sàn nhà qua lại hoa tên của mình. Sư ngôn cùng nữ hải tử chi gian lặng im không nói gì. Thẳng thắn mà nói. Sư ngôn vẫn là lần đầu tiên đối chưa từng gặp mặt nữ hải tử làm ra như vậy sự tình. Phía trước sư ngôn khi dễ quá mỗi một nữ hải tử đều cùng nàng hoặc nhiều hoặc ít mà có chút quan hệ. Mà, trước mặt nữ hải tử, nếu không phải bị chính mình thuận tay kéo mãn quá hảo cảm độ nói, đại khái liền thật là không duyên cớ mà bị chính mình hoa hoạn. Sư ngôn muốn nói xin lỗi. Đúng lúc này, loảng xoảng loảng xoảng. Xe ngựa như là vừa mới nghiền qua một cục đá lớn, toàn bộ xe ngựa bỗng nhiên điên một chút. Sư ngôn đầu còn có chút đần độn, thân thể đều khinh phiêu phiêu mà bay lên. Cẩn thận Văn Nhân Cửu nhìn sư ngôn bộ dáng hoảng hốt, vội vàng đi lên muốn nâng trụ sư ngôn. Nhưng, có lẽ là bởi vì làm sư ngôn gối đến lâu lắm. Nữ hải tử tu vi lại chỉ có luyện khí cảnh, chỉ có thể nói được thượng là giống nhau. Gần như chết lặng hai chân hoàn toàn không nghe sai sử. Văn Nhân Cửu một cái lảo đảo, như vậy trực tiếp ấn sư ngôn bả vai đem nàng đẩy ngã ở xe ngựa ghế dựa thượng. Tiểu tiểu thư. Nghe được trong xe ngựa động tĩnh, thị nữ thanh âm từ trước mặt vang lên. Không chờ Văn Nhân Cửu phản ứng lại đây, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu cũng đã vén lên xe ngựa rèm cửa. Nàng nhìn cưới ở sư ngôn trên người Văn Nhân Cửu, lại nhìn nhìn đầy mặt vô tội nhìn về phía chính mình sư ngôn, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cuống quýt nói thanh xin lỗi, sau đó trốn dường như liền đem xe ngựa rèm cửa một lần nữa hợp lại thượng. Sư ngôn đầy mặt vô tội mà nhìn đem chính mình đẩy ngã, cười ở chính mình vòng eo thượng nữ hài tử. Này có tính không nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối. Thực xin lỗi văn nhân cửu đã hoàn toàn thẹn thùng tới tay đủ vô thố hoàn cảnh. Nữ hài tử dễ rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng là. Làm xương luôn gối một buổi trưa hai chân thật sự quá đã tê dần, hơn nữa từ dưới thân tỉ tỉ trên người không ngừng liêu đi lên, giống như ở nàng trong lòng bát hoa ngọt mềm mùi hương. Giống như là dùng quả nho nhưỡng hồi lâu cam liệt rượu ngon, trực tiếp đem văn nhân cửu trên người khí lực đều cấp câu đi rồi. Một đôi tay nhỏ hoảng loạn mà đè ở xương luôn ngực, nữ hài tử liên tiếp dễ rùa vài hạ, cũng chưa có thể thành công chi khởi thân thể. Sương ngôn liền như vậy nhìn cưới ở chính mình trên người nữ hài tử khuôn mặt nhỏ một chút mà từ lúc bắt đầu đỏ bừng chậm rãi tiến dai, đến cuối cùng mê người màu đỏ đều thấm nhiễm qua cổ nhi tiêm. Nữ hài tử bả vai run rẩy, trong ánh mắt lấp lánh lệ quang thẳng đánh toàn nhi đến ở chuyển, tựa hồ dây tiếp theo là có thể khóc ra tới. Cuối cùng, văn nhân cửu dứt khoát từ bỏ trị liệu. Nàng cả người đi khúc thân mình phục xuống dưới, khuôn mặt nhỏ kề sát ở sương ngôn ngực. Sương ngôn nhìn nữ hài tử bả vai nhất chịu mà. Không biết có hay không ở khóc. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Chậm rãi chính mình hiện tại cái gì cũng chưa làm, nhưng là vì cái gì lại cảm giác chính mình như là cái mang ác nhân giống nhau, đều sắp đem nữ hải tử khi dễ đến hư rồi. Sương ngôn gần như bất đắc dĩ mà vươn tay, nhẹ nhàng ở nữ hải tử bên thai nói thanh thất lễ. Sương ngôn có thể cảm giác được cùng với chính mình thanh âm, nữ hải tử nắm ở chính mình ngực, nắm chính mình áo choàng tay nhỏ lập tức liền thu đắc khẩn khẩn. T, nàng đống nhiên trường hít hà một hơi. Đối. Thực xin lỗi. Văn nhân cửu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía sương nôn, ngập nước con ngươi tràn ngập hoảng loạn. Người trước buông tay. Thực xin lỗi. Văn nhân cửu lúc này mới hoảng loạn mà buông ra tay nhỏ. Sương nôn tay vịn ở nữ hải tử vòng eo thượng. Nàng khẩn trương mà nhìn chằm chằm văn nhân cửu tay nhỏ, xác nhận nữ hải tử tay nhỏ nắm chặt đến gắt gao mà nắm chặt thành cái tiểu nắm tay lúc sau, nâng nữ hải tử vòng eo đứng dậy. Văn nhân cửu lập tức liền biến thành ngồi ở sương nôn trong lòng ngực tư thế. Nâng nữ hải tử mềm mại đùi, ở nữ hải tử tất cả cảm thấy thẹn, hận không thể đem đầu nhỏ vùi vào chính mình ngực tư thế chung, sương ngôn đem nữ hải tử ôm xuống dưới. Văn nhân cửu ngồi xếp bằng ngồi ở sương ngôn bên cạnh, đầu nhỏ đều ép tới thấp thấp. Sương ngôn nhìn nữ hải tử bộ dáng, một chốc một lát cũng không biết nên nói chút cái gì. Cái kia, nghe được sương ngôn thanh âm, văn nhân cửu lúc này mới nâng lên đầu nhỏ, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía sương ngôn. Nữ hải tử nắm chặt thành một đoàn tiểu nắm tay đốt ngón tay đều nắm chặt đến xanh trắng. Sương ngôn nhìn nữ hải tử kinh sợ khuôn mặt nhỏ. Thực đáng yêu. Cực kỳ giống không trưởng thành văn nhân tỷ tỷ. Nữ hải tử nảy nở về sau nhất định sẽ là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng, cùng văn nhân nhi thư cái loại này tuy rằng mềm nhẹ nhưng kiên quyết đến căn bản không dung lay động kiếm tu khí chất bất đồng. Trước mặt nữ hải tử tựa hồ chỉ cần thoáng khi dễ, liền sẽ như là vặn ra vòi nước giống nhau chảy xuống nước mắt tới. Cùng lúc đó, chỉ cần nghĩ đến văn nhân nhi thư cặp kia dường như vô bi vô hỉ đen nhánh con ngươi, tức khắc liền sẽ cảm thấy trước mặt nữ hải tử nhu nhược bộ dáng càng thêm đáng yêu. Muốn xoa bóp nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng kia phó lã trá trực khóc bộ dáng. Dùng đủ loại phương thức khi dễ nàng đến rơi lệ. Sư ngôn ngăn tủ động. Ta sẽ phụ trách ma xui quỷ khiến mà, sư ngôn nói ra nói như vậy. Vịt ngồi ở sư ngôn bên cạnh nữ hải tử nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía sư ngôn biểu tình sâu kín. Tỷ tỷ muốn như thế nào hướng A Cửu phụ trách? Ngọc sao? Sương ngôn cả người đều ngây dại. Khó được có thể thấy được, sương ngôn lô thai hơi hơi nóng lên, nàng gập lên ngón tay ở nữ hải tử đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng bắn ra, tuổi còn nhỏ. Từ nào học này đó? Một chút đều không học giỏi. Nô! Văn nhân cửu ủy khuất ba ba mà ôm lấy chính mình cái chán. Nhưng! Bởi vì như vậy, hai người khoảng cách giống như lại càng gần một chút. Sương ngôn nhìn nữ hải tử. Nàng! Đã phát hiện chính mình nữ nhi thân sao? Cũng là. Từ chính mình say rượu qua đi đến bây giờ đã qua đi không biết bao lâu. Hẳn là vẫn là nàng đem chính mình bế lên xe ngựa. Chính mình lại không có trên ngực. Nữ hải tử chạm vào, sau đó có điều chi giác hẳn là cũng là bình thường. Bất quá như vậy cũng hảo. Sớm mà nhận rõ chính mình, sau đó từ căn nguyên thượng chặt đứt ý niệm. Thích chính mình loại này hoa tâm đại củ cải chính là không có gì kết cục tốt. Sư ngôn nhìn văn nhân cửu. Thừa dịp còn không có bị chính mình bẻ thành kỳ kỳ quái quái hình dạng, sớm một chút rời đi chính mình đại khái là đối nàng kết cục tốt nhất. Văn nhân cửu ngồi quỳ ở một bên, tay nhỏ nắm chính mình làn váy. Tỷ tỷ lần sau phải chú ý điểm. Không cần uống như vậy nhiều rượu. Liên tính là nam hài tử trang điểm. Tỷ tỷ như vậy đẹp, cũng sẽ có người muốn đối tỷ tỷ làm chút xấu xa hoạt động. Hơn nữa nữ hài tử cúi đầu, mảnh dài lông mi đều chớp chớp mà. Nàng theo bản năng mà nâng lên tay, đụng vào hướng miệng mình. Hồi tưởng khởi buổi trưa phát sinh sự tình, thân thể giống như đều phải hóa khai, từ mũi chân bắt đầu bị một phân mà rút đi khí lực. Cho dù là nữ hải tử, cũng sẽ kìm nén không được. Văn Nhân Cửu không có nói. Chính mình buổi sáng thời điểm còn chỉ là luyện khí cảnh nhất giai, hiện tại đều đã bay vọt tới rồi luyện khí cảnh tam giai. Đây là Xương Hồng Cốc sư tỷ nhóm nói xong tu sao. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đụng vào mà thôi. Nàng không biết trước mặt tỷ tỷ tắc chính mình nhiều ít đồ vật. Nhưng là nàng sợ hãi chính mình sẽ thực tùy biết vị, sau đó liền trở nên kỳ quái. Đến lúc đó liền tính phát hiện tỷ tỷ nữ nhi thân. Nói không chừng cũng sẽ sắp sửa liền sai Văn Nhân Cửu thanh âm như hóa khai quái dị, hư hoàng giả phượng. Phanh. Sư Ngôn lại bấm tay bắn hạ nữ hải tử đầu nhỏ. Như vậy tiểu nhân nữ hải tử. Đến tột cùng là ai dạy nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Chẳng lẽ chính mình đã theo không kịp thời đại. Nô. Văn Nhân Cửu ôm đầu nhỏ than khóc một tiếng, cả người lại thành thật. Sư Ngôn kéo ra xe ngựa bức màn. Xe ngựa ngoại, một mảnh ngân trang tố khỏa. Đây là đi thông Xương Hồng Cốc trong cốc lộ. Văn Nhân Cửu chậm rãi cọ đến Sư Ngôn bên cạnh, ta vốn dĩ. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng tổng không thể nói. Chính mình vốn là cho rằng chính mình nhặt được một cái tướng công. Chuẩn bị trước đem Sư Ngôn mang về trong cốc, làm đối phương phụ trách. Chính mình trước đem đối phương ăn sạch sẽ rồi nói sau. Nữ hải tử u oán oán mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, ai làm tỷ tỷ sinh đến như vậy đẹp. Chẳng sợ hiện tại nàng đã biết trước mặt tiểu công tử kỳ thật là cái xinh đẹp tỷ tỷ, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình có chút nhịn không được. Tỷ tỷ lúc ấy ôm lấy ta. Sư Ngôn quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Cửu, thật giống như Văn Nhân Cửu trong miệng lại nhảy ra tới cái gì từ, nàng lại muốn bấm tay đạn thượng như vậy một chút dường như. Văn Nhân Cửu đáng yêu mà cổ rụt rụt, sau đó liền hôn say qua đi. Ta lo lắng tỷ tỷ sẽ có chuyện gì, dứt khoát liền đem tỷ tỷ mang lên xe ngựa. Cảm ơn Sư Ngôn nhẹ giọng hướng Văn Nhân Cửu nói lời cảm tạ. Tỷ tỷ không cần cảm tạ. Văn Nhân Cửu biểu tình quái quái. Tuy rằng không thể hiểu được mà nụ hôn đầu tiên giống như liền ném đi ra ngoài, bất quá đối tượng là như vậy xinh đẹp tỷ tỷ, chính mình còn tăng lên hai giai tu vi. Nghĩ như thế nào cũng đều không phải thực mệnh bộ dáng. Nữ hải tử đối với Sư Ngôn bài trừ đại đại tươi cười, nàng đối với Sư Ngôn vươn tay, không nói những cái đó. Tỷ tỷ hẳn là biết đến đi. Ta là Văn Nhân Cửu. Tỷ tỷ kêu ta A Cửu thì tốt rồi. Sư Ngôn sửng sốt một lát, sau đó nhuẩn miệng cười. Nàng cầm nữ hải tử mềm ấm tay nhỏ, Sư Ngôn. Phần 145. Phần 144 đột phá tài liệu. Tiên kiếm. Cửu Châu canh ba ba cờ. Ngồi ở trên xe ngựa nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tuyết, Sư Ngôn vẫn là có chút đầu choáng váng nao trướng. Cũng không biết tiểu quán lao bản nương rốt cuộc cho chính mình uy cái gì tiên tương ngọc lộ, chỉ là như vậy một chén nhỏ. Liền đem chính mình say thành này phiên đồng ruộng. Thế nhưng, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới, bên đường khi dễ nhân ra tiểu muội muội, con hảo không bị coi như lưu manh trực tiếp ném vào đại lao đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, sao có thể sẽ có người bỏ được đem chính mình ném vào đại lao đi. Trộm đem chính mình mang về nhà ăn sạch sẽ còn kém không nhiều lắm. Thôi thôi, nhẹ nhàng đụng vào hướng ngực chi gian ngọc kiếm. Sư Ngôn còn có chút sầu lo. Từ giữa trưa chính mình hôn say trước đến bây giờ, Sư Cửu Châu đều giống như cũng chưa cái gì phản ứng. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở trong lòng mặt kêu gọi Sư Cửu Châu, nữ hài tử vẫn như cũ không có phản ứng. Giống như từ bước vào tiểu quán kia một khắc khởi, chính mình liền cùng Sư Cửu Châu chặt đứt liên hệ. Nếu không phải chính mình còn có thể cảm giác được hãm sâu với tuyết loan trung ôn nhuận ngọc kiếm, Sư Ngôn còn tưởng rằng chính mình tiên kiếm bị người nào cấp trộm đi đâu. Nhắm mắt lại, nội coi tử phủ. Sư Ngôn chuẩn bị vận hành cái hai vòng tàng kiếm quyết tới hóa giải nhắm rượu khí. Kỳ thật nàng vừa mới uống tiểu quán lao bản nương đưa cho chính mình kia ly rượu khi liền đã nhận ra. Kia ly rượu linh khí dư thừa đến giống như hoàn toàn từ linh khí ngưng lộ mà thành, trong truyền thuyết tiên thạch linh tủy chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Cho nên ở chính mình chóng mặt nhức đầu thời điểm, Sư Ngôn cũng không có quá hoài nghi có phải hay không lao bản nương cho chính mình hạ dược. Rốt cuộc, thật sự hạ dược nói, nhân ra đem chính mình thả ra làm gì? Trực tiếp đem chính mình ăn sạch sẽ không tốt sao. Lão bản nương án thư vẫn là man đại. Từ từ. Chờ một chút. Sư Ngôn đống nhiên rơi vào suy nghĩ bên trong. Lão bản nương. Thật sự không có đem chính mình ăn sạch sẽ sao. Chính mình đến Sương Vĩnh Thành thời điểm rõ ràng là sáng sớm. Liền tính hơi chút chỉ hoãn chút thời gian. Bước vào tiểu quán thời điểm cũng rất sớm. Nhưng. Chính mình rời đi tiểu quán đến phường thị gặp được các cửu thời điểm. Bóng dáng đều đã xúc ở dưới chân. Rõ ràng đã tới rồi chính ngọ thời gian tả hữu. Trung gian trong khoảng thời gian này bị cắt đến đi đâu vậy? Xong rồi. Việc này không thể nghĩ lại. Sư Ngôn quyết định chờ Hạ Cha Cha nhật ký. Nhìn xem chính mình có hay không bị lén lút mà ăn sạch sẽ. Chính mình nếu là thật sự thần không biết quỷ không hay mà bị ăn sạch sẽ. Trận này Tử Mặc kệ nói như thế nào đều phải tìm trở về. Lúc trước Hoa Tưởng Dung thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm. Liên làm hại chính mình lãng phí như vậy nhiều tu vi. Nếu lao bản nương cũng nhân cơ hội đối chính mình làm chút cái gì. Không duyên cớ lãng phí những cái đó tu vi, chính mình khẳng định muốn một chút mà toàn bộ ép trở về. Chỉ là, vừa mới một nội coi tử phủ, Sư Ngôn cả người liền ngây dại. Nàng mở to mắt. Văn Nhân Cửu đang ngồi ở Sư Ngôn đối diện, đôi tay chống ở tiểu bàn lùn thượng chống cằm, xinh đẹp con ngươi không chớp mắt mà nhìn Sư Ngôn. Nàng bị Sư Ngôn sợ tới mức run lên. Thỏ con đều đi theo run rẩy mà nhảy dựng. Nữ hải tử cuống quýt đem tầm mắt dịch khai. Sau đó, lại đem ánh mắt lén lút lưu trở về, tiếp tục đoan trang Sư Ngôn. Sư Ngôn tỉ tỉ vì cái gì không phải nam hải tử đâu. Đôi tay chống cằm, nữ hải tử nhẹ nhàng cắn môi, giống như là còn ở dư vị môi răng bị cạy ra cảm giác giống nhau. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện Sư Ngôn lại mở mắt. Nhưng là lần này nàng chú ý tới, nữ hải tử vươn tay nhỏ ở Sư Ngôn trước mặt cắt hoa, Sư Ngôn giống như căn bản không chú ý tới dường như. Xác thật. Sư Ngôn hiện tại căn bản vô tâm tư quản tiểu nha đầu động tác nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, nội coi tử phủ. Khẳng định là chính mình nhìn lầm rồi. Sau đó không dám tin tưởng mà mở to mắt, lại đến một lần. Khẳng định là chính mình mở ra phương thức có chỗ nào không đúng. Nhưng, lại đến một lần cũng không có gì khác biệt. Sư Ngôn nhìn chung quanh chính mình tử phủ, cảm thấy giống như có ngũ lôi oanh đỉnh, chiếu đầu mình chính là một cái thiên lôi. Tử phủ nội trống không. Nguyên bản đầy trời sáng lạ ngân hà, đều chỉ còn lại có ít ỏi số viên. Chính mình tu vi. Không có. Cũng không phải. Chính mình linh khí ngược lại mênh mông quần quần vài lần. Thậm chí tự tin điểm nói. Nếu hiện tại lại làm chính mình đối mặt Sư Mẫn Chu, chẳng sợ không có ngoại viện, chính mình cũng có thể căng thượng hồi lâu. Nhưng, ngươi muốn nói chính mình đột phá đi. Sư Ngôn nhìn chính mình tử phủ ở giữa quay tròn xoay tròn một đống lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy. Một đống. Có lăng có rác, gồ ghề lồi lõm. Màu tím một đống. Sư Ngôn tức khắc cảm thấy chính mình cả người giống như đều sắp không hảo. Người khác kim đan đều là tròn xoe, ánh vàng rực rỡ một viên. Có chút người mang đại khí vận giả, kim đan thượng còn có sẽ dị tượng xuất hiện. Cái gì kim long A, phượng hoàng A linh tinh dị thú ôm đan hư ảnh. Vốn dĩ Sư Ngôn suy nghĩ, đến chính mình này nói như thế nào đều hẳn là cái bạch hổ. Đi. Mặc kệ từ góc độ nào tới xem, kế thừa tuổi trung hung thần chính mình đều hẳn là coi như bạch hổ mới là. Nhưng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Nhìn kia cái màu tím, một chút đều không ngợt mà một đống. Chính mình như vậy nhiều kết tinh. Đầy trời mây tía, cuối cùng liền dung hối thành như vậy một cái ngoạn ý. Sư Ngôn thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở ngực chính là phun không ra. Chính mình liền đột phá tài liệu bạch hổ chi chảo đều chuẩn bị tốt, kết quả lại biến thành trước mắt như vậy hoàn cảnh. Cái này làm cho chính mình về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người. Bởi vì đột phá thời điểm uống say. Cho nên đem kim đan tạo thành kỳ kỳ quái quái nhan sắc cùng hình dạng. Này kim đan sợ là không thể muốn. Mở hai mắt. Nhìn trước mặt chấp chấp nhìn chính mình Văn Nhân Cửu. Sư Ngôn buồn bực đến thậm chí tưởng đem nữ hài tử ngay tại chỗ tử hình tới giải giải buồn. Dứt khoát cũng không che giấu. Sư Ngôn tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, liền như vậy một hoa. Nàng chuẩn bị nhìn xem tiểu quán lão bản nương rốt cuộc cho chính mình rót cái gì tiên ngưỡng, chỉ là một cái miệng nhỏ, liền đem chính mình say thành trước mắt cái dạng này. Thậm chí, liền kim đan đều bị chính mình cấp tạo thành kỳ kỳ quái quái hình dạng. Chỉ là, lúc này đây, Sư Ngôn vừa mới hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, cả người cũng đã ngốc lăng ở nơi đó. Chính mình tiến độ điều không thấy. Chính mình viện suốt hơn một tháng, mới tích cóp đến 9 thành tiến độ điều, này liền không thấy. Trái tim giống như đều hơi hơi có rút đau đớn một chút, nhưng là thực mau. Sư Ngôn liền phản ứng lại đây. Tiến độ điều biến mất có lẽ cũng cùng cảnh giới đột phá có quan hệ. Làm chính mình tạp lâu như vậy tử phủ cảnh cửu giai, nó. Rốt cuộc thay đổi. Chỉ thấy trạng thái lan thượng. Tên họ, Sư Ngôn. Chủng tộc, nhân tộc. Giới tính, nữ. Mị lực, thiên tư hiểu điệu. Thu vi, động thiên cảnh nhất giai. Quả nhiên, như chính mình sở liệu. Tử phủ cảnh lúc sau cũng không phải kim đan cảnh. Chính mình cũng không có biện pháp một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên. A, kẻ hèn một viên kết sỏi mà thôi, có cái gì tốt. Sư Ngôn muốn chân an chính mình. Nhưng ngay sau đó lại càng thêm đau đầu mà đè lại chính mình huyệt thái dương. So với nhân gia xinh xinh đẹp đẹp kim đan, chính mình tử phủ nội kia màu tím một đống mới càng như là kết sỏi đi. Ngôi quỳ ở sư ngôn đối diện văn nhân cửu nhìn sư ngôn một bộ phiền muộn lại đau đầu đến xoa huyệt thái dương bộ dáng, còn tưởng rằng là sư ngôn tỷ tỷ say rượu còn không có hảo. Nàng cuống quýt chi khởi thân thể, nhẹ nhàng bắt được sư ngôn tay. Sư ngôn xoa ấn huyệt thái dương động tác ngừng lại. Nữ hải tử thế sư ngôn nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương, tỷ tỷ còn đau đầu sao? Chờ tới rồi sương hồng cốc, ta đi phân phó các nàng giúp tỷ tỷ nấu chén tỉnh rượu trà. Tỷ tỷ tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc. Đến lúc đó A Cửu lại đưa tỷ tỷ xuất cốc. Sư ngôn hưởng thụ nữ hải tử ôn nhu, sau đó bắt nữ hải tử tay nhỏ buông xuống, ta không có việc gì. Ta chỉ là có chút sinh thảo. Nghĩ chính mình kia viên kỳ kỳ quái quái kim đan, sư ngôn nhất thời thế nhưng không biết phải nói chút cái gì. Thảo. Nữ hải tử đôi mắt lập tức trừng đến đại đại. Giống như lại liên tưởng đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, sư ngôn nhìn vừa mới còn một bộ ôn nhu khả nhân nữ hải tử bỗng nhiên liền như vậy hợp lại khẩn hai chân xoay lên. Gia hỏa này, rõ ràng thoạt nhìn so hạ hạ còn muốn tiểu, vì cái gì trong óc sẽ trang nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Tuy rằng, giống như cũng không có gì không tốt. Lạnh run nữ hải tử cũng rất đáng yêu. Bất quá. Đông. Sư ngôn vẫn là mặt vô biểu tình mà bấm tay như vậy bắn ra. Nô nữ hải tử than khóc một tiếng, quỳ sát liền ở sư ngôn trước mặt dầu đến thân mình phục xuống dưới. Sư ngôn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, liền nằm sắp xuống tới đều như vậy sát, không cứu, quả nhiên đã không cứu. Sư ngôn nhìn văn nhân cửu ôm đầu nhỏ ghé vào chính mình trước mặt, sau đó thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, sư ngôn tỉ tỉ. Hiện tại tâm tình có hảo một chút sao? Sư ngôn ngây ngẩn cả người. Nàng có chút dở khóc dở cười, một phen bắt khởi nữ hải tử ôm vào trong ngực. Mềm mại một con. Bế lên tới xúc cảm tương đương không tồi. Ngu ngốc. Chỉ là vì trấn an chính mình sao. Nhưng, cảm thụ được trong lòng ngực giống như ở một chút nóng lên thân thể, tựa hồ không chỉ là trấn an chính mình đơn giản như vậy. Mặc kệ văn nhân cửu dễ rùa nước nở, sư ngôn đem nữ hải tử che vào chính mình lòng dạ chung. Tuy rằng chính mình còn không có đạt tới ôn như nhã quân thiển nhu như vậy, có thể đem nữ hải tử nghẹn chết trình độ, bất quá. Loại cảm giác này giống như còn là man động. Coi như làm là đối cái này sắc nha đầu trừng ký hiệu nữ phạt hảo. Sư ngôn một bàn tay ôm lấy văn nhân cửu bả vai, cằm cũng đè ở nữ hải tử đầu nhỏ thượng. Nghe trong lòng ngực ô ô ô đáng thương nước nở thành, nhìn nữ hải tử không ngừng múa may tay nhỏ dần dần mất đi sức lực, cuối cùng chỉ có thể hữu khí vô lực mà ôm lấy chính mình vòng eo. Sư ngôn tiếp tục phiên chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Nàng muốn nhìn nhật ký. Có chút ngoài dự đoán mọi người. Lão bản nương giống như xác thật không đối chính mình làm chút cái gì. Ngài uống túy tiên lộ. Ngài đạt được tu vi. Ngài đạt được đại đạo linh khí. Đại đạo linh khí tiến độ đạt tới 100%, ngài bắt đầu rồi đột phá. Đột phá tài liệu, tiên kiếm cửu châu. Ở Mặc Thục dưới sự trợ giúp, ngài đột phá tới rồi động thiên cảnh nhất giai. Thùng thùng. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình tim phổi giống như đều đốn ngăn. Không phải đâu. Không thể nào. Nàng ánh mắt hoàn toàn dừng ở câu nói kia thượng. Đột phá tài liệu, tiên kiếm. Cửu châu. Phần 146. Bắt 145 tỷ tỷ, chủ nhân là cái người xấu người xấu người xấu canh một ba cờ. Cảnh giới đột phá sở mang đến vui sướng cơ hồ ở nhìn đến kia hành tự khoảnh khắc toàn bộ hóa thành hư ảo. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình như truy động băng. Đột phá tài liệu, tiên kiếm cửu châu. Giống như có một con vô hình tay bóp chặt nàng huyết hầu. Xác thật. Sư ngôn đột phá trúc cơ cảnh khi sử dụng tài liệu, trừ bỏ cái kia làm vẽ rồng điểm mắt chi bút đại đạo linh khí mảnh nhỏ bên ngoài. Quan trọng nhất chính là cấu thành cả tòa 33 kiếm các tha sơn thạch. Tiên kiếm cửu châu cùng 33 kiếm các cùng căn cùng nguyên. Nếu dùng tiên kiếm cửu châu làm đột phá kim đan cảnh tài liệu, tuyệt đối là lại thích hợp bất quá. Nhưng, sư ngôn không nghĩ muốn A. Thuộc tính cùng nghịch thiên cải mệnh quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Nhưng là cùng lão bà so sánh với, thuộc tính cùng nghịch thiên cải mệnh tính cái gì? Chính mình lại không kém như vậy 100 triệu điểm thuộc tính. Huống chi? Liên tính là dùng bạch hổ chi nha cùng kiếm chủng mang ra tới bình thường ngọc kiếm coi như háo tài đột phá cũng sẽ không quá kém. Lấy như vậy đáng yêu sư cửu châu đương tài liệu đột phá, sư ngôn căn bản không có biện pháp tiếp thu. Giống như là tay du chính mình khắc mười mấy đơn gan mấy tháng mới dưỡng ra tới lao bà, kết quả uống say về sau coi như cẩu lương uy rất giống nhau. Cộp cộp cộp, tim đập sậu đỉnh. Sư ngôn chỉ cảm thấy trong lòng đều thật lạnh, phía sau lưng thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Trách không được. Từ tiểu quán ra tới về sau, chính mình như thế nào kêu gọi cửu châu, nữ hải tử đều không ra. Sư ngôn thậm chí liền mặt sau nghịch thiên cải mệnh cũng chưa tâm tư đi nhìn. nàng trực tiếp hoa rất chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, đôi tay vòng hướng cổ sau đẩy khởi tóc đen. Ở Sư Ngôn trước người, Văn Nhân Cửu đôi mắt mở đại đại. Tỷ tỷ liêu tóc động tác cũng hảo hảo xem. Cùng với tỷ tỷ vén lên tóc động tác, giống như có mùi thơm lạ lùng đập vào mặt. Bất quá nàng vẫn là thực khẩn trương. Rốt cuộc tỷ tỷ từ tỉnh lại về sau biểu tình liền vẫn luôn quái quái. Vừa mới còn chỉ là một bộ buồn rầu đau đầu, mặt ủ mày hê bộ dáng, trước mắt trực tiếp biểu tình đại biến, làm Văn Nhân Cửu nhịn không được mà lo lắng lên. Tỷ tỷ, nàng nhỏ giọng mà muốn nói cái gì đó, liền thấy Sư Ngôn từ trong quần áo dắt ra tới một thanh bất quá bàn tay lớn lên ánh nhuận ngọc kiếm. Văn Nhân Cửu ngơ ngác mà ngồi quỳ ở Sư Ngôn trước mặt, lỗ thai cơ hồ ở nháy mắt liền nhiễm đến đỏ bừng. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới cùng Sư Ngôn tỷ tỷ trêu đùa khi lời nói, ngọc, ngọc. Văn Nhân Cửu tức khắc cả người giống như đều phải hư rồi dường như lắc lư lên, nàng thẹn thùng mà tại chỗ xoắn đến xoắn đi, đầu trên đỉnh giống như đều phải phụt phụt mà toát ra hơi nước. Sư Ngôn tỷ tỷ như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ tùy thân mang theo cái loại này đồ vật ta? Còn không phải đặt ở nhẫn chữ vật, mà là treo ở ngực. Nữ hài từ thẹn thùng đến bả vai đều ở run nhẹ nhẹ. Ôm Sư Ngôn tỷ tỷ lên xe ngựa khi, nàng có chạm vào. Sư Ngôn tỷ tỷ dáng người kỳ thật là thực giảo hảo cái loại này loại hình. Nhìn nhìn lại bị Sư Ngôn tỷ tỷ nắm ở trong tay chuôi này ngọc kiếm. Văn Nhân Cửu con ngươi đều thấm đầy sương mù thủy quang thẳng chuyển. Nữ hài tử thoạt nhìn quả thực hận không thể đem chính mình cánh tay thân thể đều vặn thành kết, ngượng ngùng mà riêu a riêu. Nàng nghĩ đến Sư Ngôn tỷ tỷ từ say rượu sau thức tỉnh nói. Phải đối chính mình phụ trách. Nô. Không thể lại tưởng đi xuống. Chính mình cả người giống như đều phải trở nên kỳ quái đi lên. Không có quản chính mình trước mặt xoắn đến xoắn đi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tiểu nha đầu. Sư Ngôn đôi tay cầm chặt ngọc kiếm. Cùng trước khi đi so sánh với, ngọc kiếm thoạt nhìn tựa hồ đều không có như vậy ôn nhuận. Hơn nữa, cùng Hoa Tưởng Dung kia đem cầm giống nhau, trong tay ngọc kiếm giống như đều mất đi sinh cơ. Sư Ngôn đã mặt xám như cho tàn. Cửu Châu, Cửu Châu. Vuốt ve trong tay ngọc kiếm, đem ngọc kiếm ôm vào trong ngực, Sư Ngôn dưới đáy lòng nhẹ nhàng kêu gọi Sư Cửu Châu. Vẫn cứ không có phản ứng. Ở Sư Ngôn trước mặt, Văn Nhân Cửu nhìn Sư Ngôn tỉ tỉ ôn hòa mà vớt ve ngọc kiếm bộ dáng, chỉ là tại chỗ xoắn đến xoắn đi tựa hồ đều đã kìm nén không được nữ hài tử thẹn thùng tâm tình, nàng hơi hơi thở phì phò, quả thực hận không thể ở trên xe ngựa xoắn đến xoắn đi. Sư Ngôn tỉ tỉ, Sư Ngôn tỉ tỉ, không phải là chuẩn bị ở trên xe ngựa liền đối chính mình xuống tay đi. Đôi mắt mở đại đại, nữ hài tử đã thẹn thùng đến nằm sấp xuống tới ở Sư Ngôn chân bên cạnh phục hạ thân tử lăn lộn, nha a a a. Hảo mắc cỡ, hảo mắc cỡ. Sư Ngôn tỷ tỷ sao lại có thể như vậy? Nhưng, trong lòng là như vậy tưởng, nữ hài tử thân thể lại rất thành thật. Một hai phải miêu tả nói. Đại khái chính là muốn cự còn nên, xấu hổ đại phóng. Sư Ngôn rốt cuộc bị Văn Nhân Cửu hấp dẫn tới rồi lực chú ý. Nhìn nữ hài tử che lại ửng đỏ khuôn mặt nhỏ qua lại lăn bộ dáng, nàng liền tính không cần đầu óc, dùng ngực ngẫm lại cũng biết, cái này mãn đầu kỳ kỳ quái quái ý tưởng tiểu nha đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không cứu. Đã không cứu. Rõ ràng trưởng bối nhà ngươi như vậy đoan trang nghiêm túc người, vì cái gì tiểu bối sẽ là như vậy một bộ. Sư Ngôn do dự đã lâu. Tiểu sắt phôi bộ dáng. Đem Sư Cửu Châu bản thể đặt ở trên đùi, Sư Ngôn vươn tay đẻ lại Văn Nhân Cửu bả vai. Nữ hải tử ngẩng đầu, ngập nước đáng yêu con ngươi nhìn Sư Ngôn, lại nhìn gần trong gang tấc chuôi này ngọc kiếm. Tỷ, tỷ tỷ, kỳ thật liền tính ngươi ở trên đường cái. Làm cho sở hữu gia đình mặt. Chiếm A Cửu tiện nghi. Phụ thân đại nhân cũng sẽ không đem tỷ tỷ thế nào. Nhiều nhất cũng chính là làm tỷ tỷ lưu tại Xương Hồng Cốc, gả cho chính mình thôi. A Cửu. A Cửu còn nhỏ lạp. Nữ hải tử ngượng ngùng xoắn xít mà tay nhỏ rào ở bên nhau, nhìn Sư Ngôn trên đùi ngọc kiếm. Cái này. A Cửu. Nữ hải tử càng nói càng thái quá. Hơn nữa dùng một bộ nhất mềm nhất muốn miệng lưỡi, nói kháng cự dường như lời nói. Trên thực tế một chút kháng cự ý vị đều không có, hơi nước mênh mông con ngươi tràn ngập tỷ tỷ mau tới. Mang theo A Cửu cùng nhau sung sướng nha. Sư Ngôn nhất thời thế nhưng không biết phải nói chút cái gì. Kỳ thật. Như vậy khá tốt. Sát khí tràn đầy nữ hải tử ai không yêu đâu, lại còn có như vậy đáng yêu. Bất quá. Nên giáo dục vẫn là muốn giáo dục. Sư Ngôn bắt nữ hải tử bả vai, làm Văn Nhân Cửu chậm rãi chi khởi thân thể. Nàng chậm rãi dựa hướng nữ hải tử, một chút mà bách cận. Trước mặt ngồi quỳ nữ hải tử khuôn mặt nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị huyết sắc thấm thấu. Sáng lấp lánh cánh môi đều nhẹ nhàng cắn. Văn Nhân Cửu nhìn thong thả tới gần lại đây Sư Ngôn, còn tưởng rằng tỷ tỷ rốt cuộc muốn khai ăn. Trái tim thình thịch mà ra tốc, đầu ngón tay một tấc một phân mà hội mềm. Nếu không phải sư ngôn tỷ tỷ bắt được chính mình bả vai, chính mình khẳng định lại như là vừa mới giống nhau. Trực tiếp phục tiến sư ngôn tỷ tỷ trong lòng ngực. Hồi tưởng vừa mới kiểu diễm cảnh tượng, văn nhân cửu muốn bắt lấy sư ngôn ống tay áo, nhưng là lại bởi vì không có sức lực, cho nên chỉ có thể mềm mượt mà quả trụ. Nàng ngửi gần trong gang tấc ngọt mềm hương thơm, cuối cùng thẹn thùng đến chậm rãi khép lại đôi mắt, làm như mời. Nữ hải tử trong lòng còn đang không ngừng mà suy nghĩ. Có thể hay không? Có thể hay không quá nhanh một chút? Bất quá cũng không có quan hệ đi, sư ngôn tỷ tỷ dù sao cũng là nữ hải tử. Nhiều nhất. Coi như làm là một phân tình duyên thôi. Sư ngôn động tác ngừng lại. Nàng nhìn trước mặt hận không thể đem thân thể đều xoa tiến chính mình trong lòng ngực tiểu nha đầu, sau đó hít sâu. Đối với tiểu nha đầu đầu chính là một cái sư nhớ tu chỉnh đầu chú y. Đông. Thanh thúy một tiếng. Văn nhân cửu cả người trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo. Cẳng chân còn đè ở đùi phía dưới, nữ hài tử liền như vậy thất thần mà nằm ở nơi đó, đôi mắt ủy khuất ba ba lại bất lực mà nhìn xe đỉnh, không biết rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Người xấu người xấu người xấu người xấu. Văn nhân cửu ủy khuất đến một giây liền phải khóc ra tới, bất quá còn hảo, cuối cùng là từ kỳ kỳ quái quái trạng thái chung đã trở lại. Sư ngôn một lần nữa nắm chặt ngọc kiếm. Tâm tình đã hoàn toàn té đáy cốc. Cửu Châu. Ta không bao giờ khi dễ ngươi được không? Mau đáp lời A. Lần sau. Lần sau ta nhường Cửu Châu được không? Cửu Châu muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Cửu Châu tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Cửu Châu tốt nhất nhìn. Sư ngôn ôm lấy sư Cửu Châu bản thể, nhẹ nhàng hôn môi chua kiếm. Trước kia nàng tổng đùa giỡn Cửu Châu, nói Cửu Châu cầm kiếm vị trí vì cái gì như vậy kỳ quái. Cửu Châu nhất định có cái gì kỳ kỳ quái quái ác thích. Hiện tại. Nàng chỉ nghĩ nữ hải tử trở về. Nhỏ đến khó phát hiện. Tựa hồ có quang mang kích động, từ sư ngôn tử phủ hối ra, cuối cùng một lần nữa chạy xuôi hồi trôi này ngọc kiếm thân kiếm thượng. Thùng thùng. Tựa hồ là ảo giác, sư ngôn giống như nghe được tiếng tim đập. Thùng thùng. Cái này. Không phải ảo giác. Sư ngôn trong mắt đều lộ ra vui sướng ý vị. Trong lòng bàn tay ngọc kiếm một lần nữa bịt kín rất nhỏ quang mang. Chủ nhân. Nói chính là thật sự. Rất nhỏ. Giống như đều ở phát run thanh âm ở sư ngôn trong lòng vang lên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sư ngôn nghiêm túc mà bảo đảm. Tuy rằng, chính mình không phải quân tử, sư Cửu Châu cũng không có xe tứ mã. Bất quá sư ngôn vẫn là sẽ nghiêm túc mà thực hiện hứa hẹn, nhường một chút nữ hải tử lại làm sao vậy. Liền sư Cửu Châu cái kia nhu khiếp dễ khi dễ tính tình, chính mình làm nàng 10 cái hiệp. Làm nàng một cái hiệp lại như thế nào? Cho nên, Cửu Châu ngươi hiện tại thế nào? Cảm giác còn hảo sao? Buổi sáng thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cửu Châu còn có ấn tượng sao? Sư ngôn tung ra liên tiếp vấn đề. Sư Cửu Châu bỗng nhiên trầm mặc. Thật lâu lúc sau, sư ngôn mới nghe được nữ hải tử kiều chuyển, dường như nức nở run rẩy thanh âm. Kia! Loại chuyện này! Chờ chủ nhân yên ổn xuống dưới chúng ta lại nói hảo. Chủ nhân mau đem ta quải trở về đi. Lập tức muốn tới. Sư ngôn nghe sư Cửu Châu thanh âm, cũng không truy vấn. Nữ hải tử nếu không muốn mở miệng, vậy không nói hảo. Rốt cuộc chính mình cũng không phải cái gì ác nhân. Sư Cửu Châu không có việc gì cũng đã là tốt nhất kết quả. Sư ngôn đem ngọc kiếm một lần nữa nhét trở lại và táo nội bên người tàng hảo. Cùng với sư ngôn động tác. Ngọc kiếm nội, sư Cửu Châu gắt gao ôm tố quả hai chân, bả vai đều nhẹ nhàng run lên, theo sau nữ hải tử cuộn tròn đến căng khẩn. Cái này làm cho chính mình nói như thế nào sao? Loại chuyện này, như thế nào mở miệng sao? Chẳng lẽ muốn chính mình nói? Người xấu người xấu người xấu người xấu. Bên trong xe ngựa, hai cái nữ hải tử phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau toái toái niệm chứ. Phần 147 146 hậu thiên khí vận phong hoa tuyết nguyệt, sư ngôn, thỉnh mở ra mịt rổ phổn giao lưu canh 23K. Tổng cảm thấy sư Cửu Châu trạng hướng có chút không đúng. Nữ hải tử thanh âm đều không còn nữa dĩ vãng, mang theo một loại mê người xấu hổ vị. Có quan hệ buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì? Sư Cửu Châu khẳng định biết như vậy nhỏ tí tẹo. Bất quá. Ở trên xe ngựa, sư ngôn cũng không có bức bách sư Cửu Châu hiện thân. Hiện thân ý tứ. Phải cho nữ hải tử một chút hòa hoãn đường sống. Chờ chính mình tới rồi xương hồng cốc yên ổn xuống dưới lúc sau, lại đi hỏi sư Cửu Châu hảo. Đem ngọc kiếm một lần nữa quải hồi trên cổ, rơi vào vật liệu may mặc chi gian. Vuốt ve gian. Sư Cửu Châu nhẹ nhàng run rẩy. Sư ngôn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc ngọc kiếm tức là sư Cửu Châu bản thể. Tại đây loại bất quá bàn tay lớn lên tiểu ngọc kiếm hình thức hạ, sư Cửu Châu tương đương là đem chính mình hết thể đều giao cho chính mình trên tay. Đối với chính mình đụng vào đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng là thực bình thường. Đem chính mình biến thành kiếm, sau đó quải đến Quân Thiển Nhu ôn như nhã trên cổ, chính mình cũng sẽ hạnh phúc đến nói không nên lời lời nói. Coi như làm là đối nữ hải tử tạm thời không thể hóa thành hình người làm bạn chính mình bồi thường hảo. Sư Cửu Châu không có chuyện. Sư Ngôn trong lòng kia khối nặng trĩu đại thạch đầu mới rốt cuộc xem như hạ xuống. Không có quản nằm ở chính mình chân bên cạnh tiểu sắt phôi, Sư Ngôn một lần nữa hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn lần này đột phá đến kia cái gì động thiên cảnh nhất giai rốt cuộc cho chính mình mang đến cái gì. Đại đạo linh khí tiến độ đạt tới 100%, ngài bắt đầu rồi đột phá. Ở Mạc Thục dưới sự trợ giúp, ngài đột phá tới rồi động thiên cảnh nhất giai. Mạc Thục. Đại khái chính là tiểu quán lão bản nương tên đi. Cảm giác. Liền rất tùy ý. Đàn hữu đặt tên thời điểm khẳng định không dụng tâm. Bất quá mấu chốt nhất. Vẫn là phía dưới nội dung, Sư Ngôn chậm rãi hoa nhật ký. Ngài tu vi đột phá tới rồi động thiên cảnh nhất giai, ngươi đạt được nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngài đạt được hậu thiên khí vận kiếm linh tiên lực. Ngài đạt được thêm vào nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngài đạt được hậu thiên khí vận phong hoa tuyết nguyệt. Lạch cạch. Sư Ngôn mặt vô biểu tình mà hoa rất nhật ký cùng thuộc tính giao diện, nàng cả người đều lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung. Ta. Viện đến chẳng lẽ đã nhiều thành tình trạng này. Nhiều đến đều có thể tích góp ra tới một cái hậu thiên khí vận. Kia lần sau tiếp tục nỗ lực hảo. Loảng xoảng loảng xoảng. Cùng với một khối tiếng đánh, xe ngựa từ từ ngừng lại. Sư Ngôn vén lên bức màn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe ngựa ngoại một mảnh ngân trang tố khỏa, làm nàng sinh ra một loại phảng phất đặt mình trong tuyết cảnh ảo giác. Nơi này chính là Sương Hồng Cốc. Tuy rằng ở Ích Châu, nhưng bởi vì độ cao so với mặt biển cùng đặc thù linh khí hoàn cảnh, một năm bốn mùa đều ở vào vĩnh đông cực cảnh. Sư Ngôn theo tới lui lui dọn dỡ hàng vật gia đình xe ngựa phía trước xem. Một mảnh cung điện kiến trúc đàn ánh vào mi mắt. Cung điện kiến trúc đàn trước hoàn biểu đại trụ thượng, miêu tả cũng là Sư Ngôn ở bên trong xe ngựa cùng văn nhân cửu trong ngoài trên áo đều có thể nhìn đến sải cánh thanh điểu đồ đằng hoa văn. Rầm. Xe ngựa rèm cửa bị kéo ra. Vẫn luôn phụng dưỡng ở xe ngựa trước Sương Tiểu Nha hoàn thăm tiến vào cái đầu nhỏ, nàng hơi mang theo điểm ngượng ngùng mà nhìn ngồi ở chỗ kia khí vũ hiên ngang thiếu niên, cùng với mềm mại ngã xuống ở bên trong xe ngựa giường thượng chính mình tiểu thư. Tiểu thư nàng đống nhiên chần chờ một lát, cô ra. Sư Ngôn biểu tình cứng đờ trụ. Nằm ở nơi đó văn nhân cửu cả người đều e lệ đến hải đi lên. Nàng tựa hồ là cái loại này càng e lệ. Càng bị khi dễ liền sẽ càng hưng phấn, chỉ là liên tưởng hoặc là lâm vào e lệ bên trong liền sẽ cả người đều hưng phấn lên hư nữ hải. Lãnh hương văn nhân cửu nắm chính mình làn váy, nàng đầy mặt xấu hổ vị mà nhìn về phía tiểu nha hoàn. Ngươi ở nói bậy chút cái gì đâu. Nhưng, văn nhân cửu kia phó muốn nói lại thôi. Muốn cử còn nên biểu tình căn bản một chút thuyết phục lực đều không có. Liên tiểu nha hoàn đều có thể nhìn ra tới, chính mình tiểu thư hiện tại thực sản. Kỳ thật cùng Sư Ngôn tiếp xúc đến mặt khác nữ hải tử đều bất đồng. Văn nhân cửu cũng không có bị Sư Ngôn kéo mãn hảo cảm độ. Trong trò chơi Sư Ngôn thậm chí không có khi dễ quá cái này tiểu muội muội. Nữ hải tử chỉ là bởi vì Sư Ngôn cùng văn nhân nhi thư chi gian còn tính không tồi quan hệ, cùng với Sư Ngôn cùng này Sương Hồng Cốc nội nàng rất nhiều sư muội sư tỷ đều không tồi quan hệ. Mới đối Sư Ngôn ôm có một loại không tính kháng cự thái độ. Chưa nói tới thích, bất quá cũng không kháng cự. Nhưng, nếu tính thượng Sư Ngôn dung mạo tư sắc, đó chính là hai việc khác nhau. Văn nhân cửu cần thiết thừa nhận. Nàng thèm Sư Ngôn thân mình. Đặc biệt là hôm nay. Hôm nay ở Sương Vĩnh Thành Phương Thị, nữ hài tử thực tủy biết vị một phen qua đi. Có thể nói, ở Sư Ngôn mị cốt thiên thành thêm vào hạ, tiểu nha đầu thủy biết cái gì gọi là cực lạc, nàng căn bản cầm giữ không được chính mình. Nếu Sư Ngôn là nam hài tử, văn nhân cửu nói không chừng liền trực tiếp đem Sư Ngôn mang về chính mình quê phòng. Trước binh sau lễ, trước lên xe sau mua vé bổ sung. Nhưng, nữ hài tử làm sao vậy? Sư Ngôn tỉ tỉ một bộ hảo sẽ bộ dáng, đều say thành dáng vẻ kia. Còn không buông ra. Không được. Nói bậy. Văn nhân cửu xấu hổ đại phóng biểu tình nào có cái gì thuyết phục lực. Tiểu nha hoàn cúi đầu. Văn nhân ra sợ là muốn chuẩn bị, răng đèn kết hoa. Đã về đến nhà, tiểu thư là tính toán trước cùng vốn dĩ tiểu nha hoàn là tưởng nói cô ra. Bất quá nàng nghĩ nhà mình tiểu thư thế nào đều cũng bày ra một bộ muốn cử còn nên tư thế, chính mình một cái hạ nhân, vẫn là không cần làm cản tương đối hảo. Đến lúc đó bị làm như thông phòng nha đầu nhưng làm sao bây giờ. Nàng ngâng lên mặt mày trộm nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, giống như cũng không kém. Trước cùng vị công tử này về phòng nội nghỉ ngơi. Vẫn là đi gặp lão gia phu nhân. Ta ta Văn Nhân Cửu là tưởng trực tiếp đem Sư Ngôn tỷ tỷ đưa tới chính mình trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Sư Ngôn tỷ tỷ phía trước uống lên như vậy nhiều rượu, trước đó không lâu còn một bộ đau đầu mà xoa giữa mày bộ dáng, nhất định rất muốn nghỉ ngơi. Chính mình lại tự mình giúp Sư Ngôn tỷ tỷ nấu điểm giải rượu an thần canh. Lại thêm chút diêu thảo gì đó. Nhưng Văn Nhân Cửu đáng thương vô cùng mà vớt chính mình cái chán. Sư Ngôn tỷ tỷ khẳng định sẽ không theo chính mình đến trong phòng nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía Sư Ngôn. Đi trước trông thấy bá phụ bá mâu đi, Sư Ngôn chọc chọc Văn Nhân Cửu đáng yêu chóp mũi. Trừ bỏ có chút đói sắc điểm, nữ hài tử vẫn là thực đáng yêu. Sư Ngôn hướng về nằm ở giường thượng Văn Nhân Cửu vươn tay. Văn Nhân Cửu ở bị Sư Ngôn một cái đầu chú ý đảo lúc sau, lại nhìn đến Sư Ngôn ôn nhu đều giống như cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Nàng thật cẩn thận mà vươn tay, đáp ở Sư Ngôn bàn tay thượng. Tỉ tỉ tay. Hảo mềm, nhưng là hảo có cảm giác an toàn. Sư Ngôn muốn dùng sức. Ở Sư Ngôn xem ra, nàng chỉ là lôi kéo nữ hải tử đứng dậy mà thôi, lại không có nghĩ đến nữ hải tử một bộ muốn đem toàn thân trọng lượng đều giao cho chính mình tư thế. A Cửu. Sư Ngôn hơi hơi nhíu mày, cũng không có trực tiếp đem nữ hải tử lên ôm vào trong lòng ngực ý tứ. Không. Không phải. Nữ hải tử tức khắc hoảng loạn lên. Nàng nỗ lực rung động khởi thân thể, đùi đều tách ra muốn dùng sức. Thật vất vả đem thân thể nâng lên tới một chút, nhưng ngay sau đó lại kiểu mềm đến hừ một tiếng, lại lần nữa chạy xuống. Sư Ngôn tay mắt lanh lẹ, ôm lấy nữ hải tử tế nhuyễn vòng eo. Văn Nhân Cửu thân thể thực nhẹ. Dùng để trước lưu hành nói tới nói, chính là thân kiểu thể nhuyễn dễ. Dễ bế lên. Nữ hải tử bị khuất ba ba lại đáng thương hề hề mà nắm Sư Ngôn tay háo, nửa người trên dùng sức bản mới không có biến thành thiết bản kiểu tư thế. Chân đã tê dần. Sư Ngôn nhìn đem toàn thân trọng lượng đều đè ở vòng eo thượng bị chính mình bế lên tới nữ hải tử cân nhắc một chút, tức khắc dở khóc dở cười. Nàng vừa mới tư thế là đùi đè nặng cẳng chân, sau đó nằm xuống. Này tiểu nha đầu không má ai ma, không rút gân đều xem như thân kiều thể nhuyễn. Có chút bất đắc dĩ mà đem nữ hải tử phóng tới mép giường. Sư Ngôn ngồi xuống, ở Văn Nhân Cửu ngôi sao lấp lánh trong ánh mắt, đem nữ hải tử một đôi chân nhỏ đặt tại chính mình trên đùi. Nàng mát xa nổi lên nữ hải tử cẳng chân. Hiện tại hảo điểm không có. Sư Ngôn rốt cuộc không phải cái gì người xấu. Văn Nhân Cửu gắt gao cắn môi không nói lời nào. Nàng ngưỡng ngã vào nơi đó, nhìn về phía xe ngựa trần nhà ánh mắt giống như đều phải tan ra khai. Hảo. Hảo kỳ quái cảm giác. Tê dại thân thể tựa hồ hết sức kiều nhu. Nàng thậm chí có thể cảm giác được Sư Ngôn tỉ tỉ đầu ngón tay mỗi một phân lực độ, cùng với Sư Ngôn tỉ tỉ mát xa, một chút thấm nhập chính mình thân thể linh khí. Hảo. Được rồi, Văn Nhân Cửu dễ rùa suy nghĩ muốn đứng dậy. Rõ ràng thân thể thực thành thật mà đang nói muốn nhiều một chút, lại nhiều một chút. Nhưng là cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác lại giống như đã muốn đem nữ hải tử cấp cháy hỏng. Giống như là sáng sớm ở phường thị khi giống nhau. Lại làm Sư Ngôn tỉ tỉ mát xa đi xuống nói, chính mình sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Vẫn là thực ma. Bất quá nữ hải tử nói như thế nào đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Điểm này tê mỏi cố nén nhẫn. Vận hành mấy lần tâm pháp cũng liền ngạnh khiêng khiêng đi qua. Ngược lại là Sư Ngôn tỉ tỉ mát xa. Mới là chân chính sẽ làm nàng chân mềm tất sắc kỹ. Sư Ngôn nhìn Văn Nhân Cửu cái này lại miễn cưỡng lên tư thế, nâng trụ nữ hải tử. Xem cửa bên, cái kia tiểu nha hoàn sớm mà cũng đã quay người đi. Chính mình tiểu thư khuê các trung sự, nàng một cái tiểu nha hoàn vẫn là không cần xem đến quá nhiều tương đối hảo. Nhưng dù vậy, tiểu nha hoàn lỗ thai vẫn là bởi vì nhà mình tiểu thư đẻ ở trong cổ họng hừ hừ thanh nhiễm đến đỏ bừng. Có. Như vậy thích gì sao? Sư Ngôn nâng Văn Nhân Cửu chuẩn bị xuống xe ngựa. Nữ hải tử thân mình còn có chút lắc lắc run run mà, tê dại chân nhỏ tựa hồ đều sẽ không đánh cong. Có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Sư Ngôn dứt khoát một phen liền đem Văn Nhân Cửu cấp ôm ngang lên. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt mở đại đại. Căn bản không có chút nào phản kháng ý tứ. Văn Nhân Cửu thuận theo dựa ở Sư Ngôn trong lòng ngực, giống như còn có thể cảm nhận được Sư Ngôn lòng dạ ấm áp cùng mềm mại. Sư Ngôn hoành ôm Văn Nhân Cửu xuống xe ngựa. Nàng có thực săn sóc mà chú ý, làm nữ hải tử tay nhỏ nhéo quần áo của mình, không có làm nữ hải tử đầu nhỏ cùng chân đụng tới xe ngựa bộ vị. Sư Ngôn chuẩn bị đến bên ngoài liền đem nữ hải tử bông xuống. Nhiều hoạt động, có lợi cho máu tuần hoàn, sớm một chút từ cái loại này tê mọi cảm giác chung khôi phục lại. Đúng lúc này, A Cửu muội muội. A Cửu muội muội thiếu niên thanh âm ở Sư Ngôn phía sau vang lên. Hoàn toàn không có kéo thù hận ý tứ, Sư Ngôn thuần túy chỉ là theo bản năng mà, hoành ôm Văn Nhân Cửu xoay người. Len keng lang. Xe ngựa đối diện, thiếu niên trong tay băng trụ trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Hắn nhìn nhìn áo mũ chỉnh tề Sư Ngôn, lại nhìn nhìn rúc vào Sư Ngôn trong lòng ngực, ngoan ngoãn khả nhân đầy mặt thẹn thùng Văn Nhân Cửu. Ngây ra như phóng. Phần 148. Phần 147 Sư Ngôn, nhạc mẫu đại nhân. Canh một ba cờ. Rõ ràng là ta trước tới. Nhìn thiếu niên ngốc lăng ở nơi đó bộ dáng, Sư Ngôn thậm chí đều có thể não bổ ra đối phương lời kịch. Chính mình rốt cuộc cũng không phải cái gì mang ác nhân. Liền nhân ra thanh mai trúc mã vợ chồng son đều phải mở ra. Sư Ngôn nhẹ nhàng mà đem Văn Nhân Cửu bông, ở nữ hải tử phía sau đuổi vị trí nhẹ nhàng vô vô ý bảo. Lại không có nghĩ đến. Nữ hải tử chân mềm đến thân mình nghiêng lệch. Sư Ngôn chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm đến một mảnh mềm đạn. Ý gì đáng thương hề hề nức nở. Văn Nhân Cửu sam Sư Ngôn thân mình liền phải làm bộ mềm mại ngã xuống. Sư Ngôn vội vàng lại ôm nữ hải tử nhỏ yếu bả vai làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Ca ca ca. Sư Ngôn cảm thấy chính mình thậm chí có thể nghe được cái loại này làm người hê răng hàn băng đông lại thanh. Nàng có thể rõ ràng đến bắt giữ đến, xe ngựa đối diện thiếu niên dưới chân xương lạnh đang ở một tấc đông lại, liền cùng lúc trước Quân Thiển Nhu cùng Minh Trọng Khanh rằng có khi giống nhau như lúc. Người này đang đồ tử. Buông ra A Cửu muội muội. Thiếu niên một trưởng chụp ở xe ngựa trước càng xe thượng. Hàn băng kình khí ngưng làm một tầng băng liên mũi nhọn hướng tới Sư Ngôn bên cạnh liền đâm lại đây. Sư Ngôn không có động. Thiếu niên cũng không sắc ý, băng liên phương hướng cũng thực ai. Mấu chốt nhất chính là, trúc cơ cảnh mà thôi, Sư Ngôn hiện tại thật sự đã trướng mắt. Ngươi vì sao không né? Thiếu niên nhìn Sư Ngôn chấn định tự nhiên, lại hoặc là nói. Hoàn toàn không đem chính mình xem ở trong mắt bộ dáng, tức khắc có chút khó thở. Sư Ngôn đỡ lấy Văn Nhân Cửu bả vai. Làm nữ hải tử chính mình chẳng hảo. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời cái kia thiếu niên. Bởi vì Sư Ngôn biết, chính mình lúc này tốt nhất vẫn là không cần mở miệng tương đối hảo. Hoặc là, mở miệng nói, liền trực tiếp tỏ thái độ thuyết minh chính mình kỳ thật là nữ nhi thân. Nhưng, nơi này là Sương Hồng Cốc, Quân Thiển Nhu bế quan địa phương. Đến lúc đó ở chính mình chính miệng nói cho Quân Thiển Nhu chính mình kỳ thật là nữ hải tử phía trước, Quân Thiển Nhu sẽ biết chuyện này. Kia đã có thể không hảo. Càng là ôn nhu nữ hải tử sinh khí lên cũng liền càng doa người. Sư Ngôn đã có thể ảo tưởng ra Quân Thiển Nhu mặt vô biểu tình mà tại chỗ hắc hóa. Một bên thân mật mà kêu chính mình Sư Ngôn tỉ tỉ, một bên bắt được chính mình hai cổ tay đem chính mình ấn ở mặt băng thượng hình ảnh. Văn Nhân Cửu lại thẹn lại giận, dùng sức nỗ lực mới ở cái loại này thân thể đều phải hóa khai mị mềm chung chống đỡ khởi thân thể, miễn cương đứng lại. Giải thích một chút Sư Ngôn bất đắc dĩ mà thở dài, bắt được nữ hải tử tay nhỏ ý bảo. Nàng lần này tới là lại không phải đến gây chuyện sự. Vô tình cùng Sương Hồng Cốc nội bất luận kẻ nào kết thù. Chính mình chỉ là tưởng đem Văn Nhân Nhi thư cứu ra, còn nàng một phần trong sạch mà thôi. Văn Nhân Cửu thẹn thùng mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Lộ buộc. Sư Ngôn trong lòng đống nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Văn Nhân Cửu chủ động buông lỏng ra nắm lấy Sư Ngôn tay, về phía trước một bước, cùng tụ nhân ca ca. Nghe nữ hải tử xưng hô, Sư Ngôn mặt thiếu chút nữa không banh trụ. Ta vẫn luôn đem ngươi đương ca ca giống nhau đối đại. Văn Nhân Cửu nắm chặt nắm tay, quay đầu lại nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, ánh mắt đều trở nên kiên định lên. Nàng quyết định nhân cơ hội này, đem cho tới nay đều nghẹn ở trong lòng mặt nói ra tới. Cung tụ nhân ca ca đối chính mình là thực hảo. Nhưng, chính mình đối hắn thật sự không có cảm giác. Càng nhiều, như là một phần thân tình. Cùng hôm nay giữa trưa ở phường thị khi gặp được Sư Ngôn tỷ tỷ khi hoàn toàn bất đồng. Ở bị Sư Ngôn tỷ tỷ ngăn chặn. Để khai vách tường phòng khoảnh khắc, Văn Nhân Cửu chỉ cảm thấy chính mình cả người đều ở run rẩy, giống như là bị để ở một khối to lồi tinh thượng. Chỉ có thể phí công mà bái trụ Sư Ngôn tỷ tỷ trí tuệ, đem hết cả người khí lực chống đỡ say say Sư Ngôn tỷ tỷ. Thực tùy biết vị lại bản tính mị nghiên Văn Nhân Cửu căn bản không có biện pháp chống cự mị cốt thiên thành cho nàng mang đến dụ hoặc. Sư Ngôn cả người đều không tốt. Ta là làm ngươi như vậy giải thích sao? Không cung tụ nhân thất tha thất thểu mà sau này lui một bước. Trên nền tuyết hoa mai cùng hắn thân ảnh thế nhưng thập phần tương xứng. Sư Ngôn thậm chí si ngốc mà cảm thấy chính mình bên thai vang lên bối cảnh nhạc. Đông tuyết phiêu phiêu, gió bắc tiêu tiêu. A Cửu. Thiên địa một mảnh mênh ngông. Không. Xong rồi. Rõ ràng vừa mới còn cảm thấy thiếu niên mi thanh mục tú, cùng Văn Nhân Cửu thoạt nhìn còn xem như. Xứng đôi. Hiện tại Sư Ngôn đã không có biện pháp nhìn thẳng cung tụ nhân. Tháp tháp tháp tháp. Từ cung điện đàn phương diện đống nhiên truyền đến tiếng bước chân. Sư Ngôn ngước mắt nhìn lại, một bộ nộn màu làm cung váy đoan trang nữ nhân chính bước nhanh hướng chính mình phương hướng tới rồi. Nữ nhân côi tư diễm giật, nghi tinh thể nhàn. Phết đất váy dài hạ vòng eo tinh tế, dùng một cây màu thiên thanh mềm yên la nguyên liệu hệ trụ. Bước nhanh đi tới khi dáng người chậm rãi lay động, thành thục phu nhân phong tình tất hiện. Dung đã từng trong trò chơi đánh giá tiêu chuẩn ít nhất cũng là nhân gian tuyệt sắc cái này cấp bậc. Mấu chốt nhất chính là, nàng cùng chính mình trước người tiểu nha đầu dung mạo ít nhất có 7 thành tượng. Cùng văn nhân nhi thư tỷ tỷ vậy càng giống. Chỉ là giữa mày phong tình chậm rãi, như thành thục đến kiểu diễm ướt át mật đào. Theo bản năng mà, Sư Nôn đã ảo tưởng đến chính mình trước người tiểu nha đầu dưỡng thành lúc sau phong tình. Hoặc là nguyên bản vẻ mặt lãnh diễm văn nhân nhi thư, lộ ra cùng loại phong tình khi bộ dáng. Mẫu thân văn nhân cửu nhìn về phía nữ nhân biểu tình có chút hoảng loạn. Ở văn nhân cửu mở miệng phía trước, Sư Nôn cũng đoán được nữ nhân thân phận. Đồng thời, Sư Nôn đại khái cũng đoán được văn nhân cửu cái này tiểu sắt phôi là như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nàng chỉ có thể nói nhạc mẫu đại nhân thật sự là quá biết. Nhạc phụ đại nhân thật là có đủ hạnh phúc. Bởi vì nữ nhân xuất hiện, văn nhân cửu ở Sư Ngôn cảm nhận chung địa vị đều nhảy ai nhảy mà nhảy dựng lên một chút. Giống như là chơi tay du chịu đến một trương tạp mặt nữ hài tử còn tính không tồi tân tạp. Vốn đang ở muốn cùng không cần chi gian dối rắm. Kết quả ở xem trước nàng dưỡng thành tiến giai giải khóa sau tân lập vẽ, phát hiện tân hình tượng thành thuộc sát khí thả thẳng chọc ít về hệ thống lúc sau. Tân lão bà gia tăng rồi. Nữ nhân chịu mến sủng nịch mà nhìn văn nhân cửu liếc mắt một cái, lại nhìn cùng tụ nhân cùng Sư Ngôn, nhìn lại vài người chi gian chạm vị. Văn nhân cửu rõ ràng có đứng ở cái kia xa lạ thiếu niên trước người bảo vệ hắn, lui một bước liền có thể giúp vào hắn trong lòng ngược tư thế. Nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫn là ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh. Bất quá! Cái kia thiếu niên bộ dáng sắc thật mạo mỹ tuyển tú một ít. Nếu chính mình lại tuổi trẻ cái mấy chục tuổi, lại hoặc là chưa kết hôn, chỉ sợ cũng phải hảo hảo cân nhắc định đoạt một phen. Chỉ là không biết hắn phẩm tính như thế nào. Làm sao vậy? Cung tụ nhân. Nữ nhân thanh âm mềm nhẹ thành thục. Nhìn cung tụ nhân bên cạnh rơi dụng băng tinh băng trụ, cùng với ở hắn trước người tản ra băng liên, nàng biết rõ cố hỏi nói. Cung tụ nhân bả vai đều ở không được mà run rẩy. Ở hắn trong đầu, văn nhân cửu nói giống như còn ở vô hạn đơn khúc tuần hoàn, ta vẫn luôn đem ngươi đương ca ca giống nhau đối đãi. Đương ca ca giống nhau đối đãi. Ca ca. Không. Cung tụ nhân hai tay ôm đầu. Cung tụ nhân. Nữ nhân hơi hơi nhíu mày. Hắn tựa hồ có chút quá thất thố. Cung tụ nhân sau này lui lại mấy bước, sau đó khóc lóc rời đi, cái này công pháp quá khó khăn. Ta sẽ không á á á. Văn nhân cửu nhìn cung tụ nhân chạy trốn dường như bóng dáng, môi hơi hơi cắn. Nữ nhân có chút tức giận mà nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, văn nhân cửu lập tức muốn trốn đến Sư Ngôn phía sau, lại bị Sư Ngôn dẫn theo sau cổ cấp nắm ra tới. Nàng nhìn Sư Ngôn cùng nhà mình nữ nhi tựa hồ không hề kiêng dè hô động, trong mắt thần thái đong đưa. A cửu, là khi nào cũng như vậy xinh đẹp một cây cải trắng. Vị này, công tử, nàng rất là đoan trang mà nhìn về phía Sư Ngôn. Bá mẫu xưng hô ta Sư Ngôn liền hảo. Sư Ngôn. Nữ nhân nghe được cái tên kia về sau, đồng nhiên có khác thâm ý mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, trong ánh mắt giống như đều nhiều chút bất đắc dĩ. Mời theo ta đến đây đi. Sư Ngôn đi theo nữ nhân hướng kia phiến cung điện đàn đi. Sương Hồng Cốc ở vào hai điều đàn chéo núi non chi gian khe núi chỗ, tựa vào núi mà kiến. Sương Ngôn hiện tại nhìn đến cung điện đàn đúng là văn nhân gia lãnh địa. Mà ở Sương Ngôn trước mắt liên tiếp xuất hiện, cung điện đàn trước cái kia vẽ có sải cánh thanh điểu hoa văn hoa biểu cột đá, kỳ thật chính là văn nhân gia đồ đằng. Tương truyền, văn nhân gia tổ tiên liền có được thanh loan huyết mạch. Nữ nhân mang theo Sương Ngôn hướng thiên điện đi, văn nhân cửu gắt gao nắm Sương Ngôn tay. Ở Sư Ngôn bên thai nỉ non giới thiệu. Đó là ta mẫu thân. Văn nhân nhi mặc. Sư Ngôn gật đầu suy nghĩ sâu xa. Từ văn nhân cửu mẫu thân tên tới xem. Nàng đại khái là văn nhân nhi thư tỉ muội. Nói cách khác. Văn nhân cửu phụ thân đại khái cũng là ở rể đến văn nhân gia. Khó trách cái này cô gái nhỏ đem chính mình nâng lên xe ngựa trực tiếp mang về Sương Hồng Cốc động tác sẽ như vậy thuần thục. Cảm tình là nữ thừa mẫu nghiệp. Nói không chừng lúc trước bá phụ cũng là như vậy bị văn nhân nhi mặc mang về Sương Hồng Cốc. Trước binh sau lễ, trước lên xe sau mua vé bổ sung. Ở gạo nấu thành cơm lúc sau, cũng chỉ có thể đem sai liền sai rồi. Đại khách thiên điện nội. Văn nhân nhi mặc ở chủ tọa ngồi hạ sau, ý bảo Sư Ngôn ở một bên cũng ngồi xuống. Văn nhân cửu cũng tung ta tung tăng mà muốn ở Sư Ngôn bên cạnh ngồi xuống, kết quả bị văn nhân nhi mặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà đứng dậy. Nữ hải tử nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, sau đó mới cọ tới cọ lui mà ở văn nhân nhi mặc bên cạnh ngồi quỳ xuống dưới. Văn nhân nhi mặc có chút bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng vuốt ve văn nhân cửu đầu nhỏ. Nữ hải biểu tình quá hảo đoán. Một bộ đời này kiếp này phi khanh không gả bộ dáng. Nhưng, sự tình nào có đơn giản như vậy? Sư công tử, Văn Nhân Nhi Mặc nhìn về phía Sư Ngôn. Bá mẫu đại nhân, Sư Ngôn hướng Văn Nhân Nhi Mặc hành lễ. Không biết Sư Công Tử đi theo A Cửu cùng nhau tới Sương Hồng Cốc là vì chuyện gì? Văn Nhân Nhi Mặc tựa hồ căn bản không cảm thấy Sư Ngôn là vì chính mình nữ nhi tới. Mẫu thân Văn Nhân Cửu lôi kéo Văn Nhân Nhi Mặc tay áo, Sư Ngôn. Ca ca là bị ta mang về tới. Văn Nhân Nhi Mặc chỉ là uy nghiêm tràn đầy mà nhìn Văn Nhân Cửu liếc mắt một cái, nữ hài tử lập tức liền rất từ tâm địa đem đầu nhỏ thấp đi xuống. Sắc thật không có nói chính mình say rượu sau đó bị Văn Nhân Cửu trực tiếp mang lên xe sự tình. Sư Ngôn gật gật đầu, ta xác thật có việc mới đến Sương Hồng Cốc. Văn Nhân Nhi Mặc thanh âm sâu kín, là vì thánh nữ đại nhân sao? Sư công tử nếu là vì thánh nữ đại nhân mà đến, cần gì phải thai họa A Cửu đâu? Thánh nữ đại nhân, quân tỷ tỷ, ngôi quỳ ở một bên Văn Nhân Cửu cả người đều ngốc. Chính mình không nghe Sư Ngôn tỷ tỷ nói thánh nữ đại nhân sự tình A. Hơn nữa Sư Ngôn tỷ tỷ ngất trước xác xác thật thật kêu đến là tên của mình. Chờ hạ, Văn Nhân Cửu nghĩ tới. Quân tỷ tỷ giống như xác thật là có cái đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu tới. Hơn nữa quân tỷ tỷ vị hôn phu. Văn Nhân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Sư Ngôn, nữ hài tử miệng đều bẹp, trong ánh mắt lệ quang chuyển a chuyển. Không, Sư Ngôn lắc lắc đầu, kỳ thật, ta lần này không phải vì thiển nhu tới. Nga. Hít sâu một hơi, Sư Ngôn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, bá mẫu đại nhân hẳn là nhận thức đi. Văn Nhân Nhi thư. Văn Nhân Nhi Mặc biểu tình bỗng nhiên kỳ biến, biểu tình gian bỗng nhiên đều nhiều vài phần mệt mỏi. Nhi thư. Nàng là ta muội muội. Phần 149. 148 A Cửu, làm tiểu làm sao vậy? Ta phi Sư Ngôn cà cà không gả. Canh hai ba cờ. Văn Nhân Nhi thư là Văn Nhân Nhi Mặc muội muội. Nói cách khác, Văn Nhân Cửu kỳ thật là Văn Nhân Nhi thư cháu ngoại gái. Trong lúc nhất thời Sư Ngôn trong đầu đống nhiên hiện ra một ít tương đương ấm áp hình ảnh. Như là mật đào thành thục kiểu diễm Văn Nhân Nhi Mặc cùng một bộ lãnh diễm bộ dáng nhưng có vẻ co quắp Văn Nhân Nhi thư tay cầm tay mà ngồi ở cùng nhau. Lại hoặc là Văn Nhân Nhi Mặc ôn nhu mà ôm Văn Nhân Cửu, cùng chính mình trắng đêm trường đàm. Ân, cái này phong cách đột nhiên liền có chút không đúng rồi. Tinh tế cảm giác, Văn Nhân Nhi Mặc tu vi đại khái là cụ linh cảnh lúc đầu. Cùng nàng giao lưu lẫn nhau đối với đại đạo thể hội hiểu được, đại khái đối Sư Ngôn cùng Văn Nhân Nhi Mặc lẫn nhau đều tiền lời rất nhiều. Không có biện pháp. Sư Ngôn rốt cuộc không phải tào người nào đó, cũng không phải cái gì mang ác nhân. Chuyện xấu, nàng vẫn là làm không ra. Nhi thư ngồi ở Sư Ngôn trước mặt, Văn Nhân Nhi Mặc tú mỹ nga mi hơi hơi nhăn lại, đáy mắt là mà không đi sầu lo. Hiển nhiên, Văn Nhân Nhi thư bị người phát hiện là ma tu. Còn từ nàng trong cơ thể phát hiện tử mẫu chú tử chú chuyện này, đối Văn Nhân Nhi Mặc ảnh hưởng vẫn là man đại. Nhưng, chỉ là một lát chần chờ lúc sau, Văn Nhân Nhi Mặc biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà lại đạm mạc. Nếu Sư công tử là vì Nhi thư sự tình tới Sương Hồng Cốc, vẫn là mời trở về đi. Mẫu thân. Một bên Văn Nhân Cửu có chút ngồi không yên. Nàng không biết vì cái gì Sư tỷ tỷ lập tức giống như cùng nàng tiểu di cùng quân tỷ tỷ đều treo lên câu. Nhưng, liên tính Sư tỷ tỷ là quân tỷ tỷ vị hôn phu. Liên tính Sư tỷ tỷ là vì tiểu di mà đến. Mẫu thân cũng không cần thiết liền như vậy đuổi Sư tỷ tỷ đi thôi. Kỳ quái. Vì cái gì Sư tỷ tỷ sẽ vì tiểu di tới Sương Hồng Cốc ca? Văn Nhân Cửu cảm thấy việc này quả thực kỳ quái về đến nhà. Nhưng nhất thời khẩn trương dưới. Văn Nhân Cửu thế nhưng không có phát hiện Sư Ngôn cùng quân Thiển Nhu chi gian vấn đề lớn nhất. Hai cái nữ hải tử chi gian đính hôn, ở nàng xem ra thế nhưng giống như không hề không khỏe cảm. A Cửu, Văn Nhân Nhi Mặc hơi hơi nghiêng đi tới, mẫu thân mặt nghiêng ở Văn Nhân Cửu thoạt nhìn là nàng từ ký sự khởi liền chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc cùng nghiêm túc. Văn Nhân Cửu yên lặng mà rụt trở về, nàng đệ nặng thân mình, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía Sư Ngôn. Sương Hồng Cốc nội sự, còn chưa tới muốn cho người ngoài nhúng tay nông nỗi. Văn Nhân Nhi Mặc nhìn Sư Ngôn. Nàng nghe nói qua. Một tháng trước, chính mình muội muội đã từng cùng Thánh Nữ Đại Nhân cùng nhau. Đi Nam Quận giúp Thánh Nữ Đại Nhân từ hôn. Nghe nói là không lui thành, thiếu chút nữa còn biến thành bức thân. Nàng nghiêm túc mà đánh giá Sư Ngôn. Thiếu niên thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cũng đã bước vào kim đăng cảnh. Nếu nói Sư Ngôn cùng quân Thiển Nhu Đại Nhân là đính hôn từ trong bụng mẹ đối tượng, như vậy hắn bất quá cùng quân Thiển Nhu Đại Nhân giống nhau tuổi tác. Này thiên phú, đã nhưng bang đến gần yêu. Tư chất như thế ưu dị, lớn lên lại như vậy tuyệt tú. Đừng nói là thánh nữ đại nhân. Chính mình nếu là tuổi trẻ một chút, lại hoặc là không có Văn Nhân Cửu cái này trói buộc, nói không chừng đều phải suy xét hạ. Như thế nào sẽ bỏ được từ hôn? Đến nỗi, A Cửu cùng Sư Công Tử. Chẳng sợ Sư Công Tử đã cùng quân Thiển Nhu đại nhân đính hôn. Nếu sư công tử xác thật là thiệt tình thành ý mà đối đại Á Cửu, Á Cửu lại là thật sự thích sư công tử nói. Liên tính cấp sư công tử làm tiểu. Liên tính. Chính mình đi xương hồng cốc nội cốc, quỳ gối nội ngoài cốc cầu quân thiển nhu đại nhân một năm, lại như thế nào? Chính mình nói cái gì cũng muốn đem việc này cấp tác hợp thành lạc. Hai người nữ nhi chỉ cần có một cái có thể họ văn nhân, thế chính mình khiêng hạ văn nhân ra đại kỳ, vậy đủ rồi. Đến nỗi. Vì cái gì nhất định sẽ là nữ nhi? Kia cùng văn nhân ra đồ đằng cùng thanh loan huyết mạch có quan hệ. Chính là một mã sự về một mã sự. Sương luôn là thực ưu tú, nhưng Sương Hồng Cốc nội sự, chung quy không tới phiên người ngoài tới khoa tay múa chân. Huống chi là văn nhân ra việc xấu trong nhà. Sư công tử vẫn là đi nội cốc thăm một chút thánh nữ đại nhân. Sau đó liền mời trở về đi. Sương luôn mày nhăn lại. Từ văn nhân nhi mặc đột nhiên tình chuyển âm biểu tình tới xem, văn nhân nhi thư sự kiện đối nàng ảnh hưởng thật sự rất lớn. Hơn nữa, nàng xác thật là thực kiên quyết mà không nghĩ làm người ngoài nhúng tay. Bá mẫu đại nhân chẳng lẽ tin tưởng nhi thư tỷ tỷ là ma tu sao? Sương luôn hít sâu, nhìn về phía văn nhân nhi mặc, bá mẫu đại nhân chẳng lẽ liền chính mình muội muội đều không tín nhiệm sao? Không phải ta không tín nhiệm. Trước sau buông xuống mặt mày, văn nhân nhi mặc ngồi ở chỗ kia, mà là bằng chứng trước mặt. Ta không thể không đi tin tưởng. Bởi vì văn nhân nhi thư bị điều tra ra là ma tu sự tình. Văn nhân gia thế lực cùng danh vọng ở Sương Hồng Cốc nội đều gặp một cái búa tạ. Mấy ngày nay, nàng đã quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Nói cách khác, văn nhân nhi mặc cũng sẽ không làm văn nhân cửu thế chính mình đi phường thị nội mua sắm vật tư. Văn nhân gia gánh nặng thực trọng, nàng rất mệt. Chính là văn nhân cửu còn quá tiểu quá không hiểu chuyện, không có biện pháp thế nàng chia sẻ. Sương Ngôn nhìn nữ nhân mắt thường có thể thấy được ủ rũ cùng bất đắc dĩ, vừa định mở miệng nói cái gì đó, đã bị văn nhân nhi mặc đánh gãy. Sư công tử dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc. Vẫn là đi trước hảo hảo nghỉ tạm đi. Sương Hồng Cốc việc nhà, liền giao cho Sương Hồng Cốc nhà mình tới xử lý đi. A Cửu, mang sư công tử đi nghỉ ngơi. Văn nhân nhi mặc nhìn về phía thành thành thật thật ngồi quỳ ở chính mình phía sau nữ hài tử, nghĩ nghĩ, tiếp theo bổ sung một câu, không được đưa tới chính mình phòng ngủ. Văn nhân Cửu cắn môi, ánh mắt ở sư ngôn cùng văn nhân nhi mặc chi gian không ngừng chết đi. Sư ngôn nâng lên tay ý bảo văn nhân Cửu từ từ. Văn nhân Cửu lập tức có quắp ở đâu. Văn nhân nhi mặc trong lòng đống nhiên sinh ra một loại con gái gả chồng như nước đổ đi hào giác, nay còn không có gả đi ra ngoài đâu. Bá mẫu đại nhân nếu biết ta cùng Thiển Nhu chi gian hôn ước sư ngôn cái này xả ra tới quân Thiển Nhu đại kỳ, kia. Hẳn là liền minh bạch, ta không coi là thượng người ngoài. Sư ngôn không biết người chơi bình thường cốt truyện hẳn là thế nào. Nàng lúc trước dù sao là mở ra sửa chữa khí trực tiếp tìm được cái kia ma tu là ai. Sau đó nhất kiếm liền đem cái kia họ mã tao láo nhân cấp bổ. Đến nỗi văn nhân nhi thư cùng văn nhân gia. Căn bản không có động quá văn nhân nhi thư hảo cảm độ sư ngôn, thậm chí không biết văn nhân nhi thư ở bình thường thời gian tuyến có hay không nộ hại. Văn nhân nhi mặc biểu tình sâu kín, nếu sư công tử lại nhiều hiểu biết một chút Sương Hồng Cốc. Nên biết, đối với văn nhân gia mà nói, ngoại thị đại biểu cho cái gì? Ban đầu kỳ thật căn bản không có cái gì Sương Hồng Cốc, chỉ có văn nhân gia. Nhưng là văn nhân gia huyết mạch đặc thù, các nàng con nối dõi hậu duệ toàn bộ đều là nữ hài tử. Cho nên huyết mạch quyết định các nàng cần thiết nếu không đoạn chiêu thân. Cũng chính là cái gọi là tới cửa con rể. Có đôi khi tới cửa con rể cũng là cần con nối dõi kế thừa huyết mạch, nhưng văn nhân gia nữ nhân lại chỉ có thể sinh hạ nữ hài tử. Sau đó, bọn họ liền sẽ biến thành như là sư ngôn như vậy tiết nam nhân. Bọn họ con nối dõi hậu đại cũng sẽ lưu tại này phiến khe núi bên trong, tựa vào núi mà cư. Dân già. Văn nhân gia ngoại thích thế lực càng lúc càng lớn, văn nhân gia cũng chậm rãi biến thành Sương Hồng Cốc. Có lẽ văn nhân gia người cũng không sẽ khinh thường ngoại thị. Nhưng muốn cho bọn họ nhúng tay văn nhân gia việc nhà, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả ẩn nấp với văn nhân nhi thư bụng nhỏ chỗ, ngoại tại hoa văn ngụy trang thành văn nhân gia đồ đằng thanh loan chấn cánh bản vẽ tử mẫu chú tử chú, đều là văn nhân nhi mặc tự mình động thủ lấy ra. Cho nên văn nhân nhi mặc mới có thể nói. Không phải chính mình không tín nhiệm muội muội, mà là ở bằng chứng trước mặt, chính mình không thể không tin tưởng. Tử mẫu chú chỉ có ở chịu chú giả cam tâm tình nguyện mà dưới tình huống mới có thể gieo. Cái này làm cho văn nhân nhi mặc như thế nào tẩy. Sư ngôn còn chuẩn bị nói cái gì đó. Đúng lúc này, văn nhân Cửu đống nhiên xông ra. Tiểu nha đầu tuy rằng mãn đầu đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là nàng cũng không buồn. Nghe mẫu thân cùng sư ngôn tỉ tỉ chi gian đối thoại, nàng đã ý thức được. Sư ngôn tỷ tỷ kỳ thật là vì tiểu gì mà đến. Văn nhân Cửu kỳ thật thực thích tiểu gì. Tiểu gì tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng không thích nói chuyện, kỳ thật là cái thực ôn nhu người. mỗi lần từ Xương Hồng Cốc bên ngoài trở về thời điểm, đều sẽ cùng chính mình nói bên ngoài sự tình, bên ngoài người, bên ngoài chuyện xưa. Cho chính mình mang thật nhiều hảo ngoạn. Văn Nhân Cửu mới không tin như vậy tiểu gì sẽ là ma tu. Chẳng qua là trên bụng nhỏ văn nhà mình đồ đằng mà thôi. Mẫu thượng khẳng định là nghĩ sai rồi. Lấy ra đồ vật. Nói không chừng chính là có người muốn vu oan giá họa tiểu gì đâu. Văn Nhân Cửu phảng phất ý thức được. Sư Ngôn tỷ tỷ, có lẽ chính là cái kia có thể thế tiểu gì rửa sạch oan khuất người. Hơn nữa, lúc này đây, nói không chừng cũng là kế trên xe ngựa chính mình không có mạnh mẽ gạo nấu thành cơm lúc sau, chính mình gần sát Sư Ngôn tỷ tỷ tốt nhất cơ hội. Văn Nhân Cửu chạy hướng về phía Sư Ngôn, sau đó làm trò Văn Nhân Nhi mặc mặt, trực tiếp ngồi vào Sư Ngôn trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy Sư Ngôn vòng eo. Văn Nhân Cửu. Văn Nhân Nhi mặc cái này là thật sự sinh khí. Nữ hải tử ra bộ dáng này đến tột cùng còn thể thống gì. Bọn hạ nhân chi gian kiếp nhưng đều truyền khai. Chính mình nữ nhi rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới, bên đường hành cậu thả việc. Chính mình không làm trò sư công tử mặt đem nàng mông đánh nở hoa cũng đã tính tốt. Kết quả nàng thế nhưng. Chưa cho Văn Nhân Nhi mặc đem chính mình nắm xuống dưới cơ hội, Văn Nhân Cửu trực tiếp đem đầu nhỏ đều chôn tới rồi Sư Ngôn cổ gian. Sư Ngôn hai tay co quắp mà ngừng ở không trung, không biết đặt ở nơi nào là hảo. Nàng còn không có lớn mật làm bậy đến có thể làm cho nhân gia mẫu thân đối mặt nữ hài tử động tay động chân. Sư Ngôn tỷ, Sư Ngôn ca ca mới không phải cái gì người ngoài. Văn Nhân Cửu ôm chặt lấy Sư Ngôn, khuôn mặt nhỏ ở Sư Ngôn cổ gian cọ á cọ, đều không bỏ được xuống dưới. Ta phi Sư Ngôn ca ca không gả. Cho nên Sư Ngôn ca ca mới không phải người ngoài. Văn Nhân Cửu nâng lên đầu nhỏ năn nỉ dường như nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, ý bảo Sư Ngôn không cần thẳng thắn chính mình nữ hài tử thân phận. Làm Sư Ngôn đem hết thảy đều giao cho chính mình. Văn Nhân Nhi mặc biểu tình chậm rãi từ thịnh nộ hòa hoãn xuống dưới, nàng nhìn vẻ mặt co quắp Sư Ngôn đầy mặt bất đắc dĩ. Chậm rãi ngồi xuống. Ta tín nhiệm Nhi thư lại có ích lợi gì đâu. Sư Ngôn rốt cuộc chậm rãi bắt tay đặt ở Văn Nhân Cửu trên lưng cùng vòng eo thượng. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, Văn Nhân Cửu cảm thấy chính mình đương trường liền phải tại chỗ thăng thiên. Sư Ngôn nhìn Văn Nhân Nhi mặc, bá mẫu đại nhân. Nếu ta nói, Nhi thư tỷ tỷ trên người tử mẫu chú, kỳ thật căn bản thuyết mình không được cái gì. Đó là những người khác hạ đâu. Hơn nữa, phát hiện nhi thư tỷ tỷ trên người tử mẫu chú thuật, là một cái ma tu. Xương Hồng Cốc nội. Ma tu có khác một thân đâu. Văn Nhân Nhi mặc chợt ngẩng đầu, bởi vì động tác kịch liệt, đầy đà thành thục mê người đường cong đều ở Sư Ngôn trước mặt hung hăng mà lay động một chút. Có khác một thân. Phần 150. Bắt 149 A Cửu. Mẫu thân thực xin lỗi ngươi cành một ba cờ. Nộn màu lam khinh bạc cùng váy dục khí tràn đầy. Mông lung thấu thị cảm hạ, Văn Nhân Nhi mặc cái loại này phảng phất miêu tả sinh động tiểu diễm giá người thẳng đánh Sư Ngôn tâm lý yếu hại. Không có Quân Thiển Nhu như vậy khoa trương, nhưng ít nhất cũng là cùng nhà mình tiểu Cửu Châu một cái đơn vị. Hơn nữa, cùng ngây thơ kiếm linh thiếu nữ bất đồng, Văn Nhân Nhi mặc là chính thức thuộc nữ phu nhân. Giơ tay nhấc chân gian ưu nhã tấn hiện, rồi lại. Phong tình vạn chủng. Công nô. Sư Ngôn theo bản năng mà nuốt, ánh mắt đều trốn dường như liếc hai. Đó là nhạc mẫu. Nga không đúng, đó là bá mẫu. Nàng nhẹ vỗ về Văn Nhân Cửu đầu tóc, nữ hài tử ở Sư Ngôn trong lòng ngực đoàn thành một chương cung, thân thể đã căng chặt tới rồi cực điểm. Sư Ngôn tỉ tỉ. Nàng động. Xương Hồng Cốc nội ma tu có khác một thân. Văn Nhân Nhi mặc khẽ cắn phấn môi suy nghĩ, tiểu muội là bởi vì thích cái kia ma tu. Mới cam tâm tình nguyện mà bị gieo tử chú. Thế hắn khiêng hạ hành vi phạm tội. Sư Ngôn thiếu chút nữa bị sặc. Sau đó cẩn thận ngẫm lại, giống như từ Văn Nhân Nhi mặc góc độ tới xem, chính mình lời nói xác thật có thể như vậy xuyên tạc. Không, Sư Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, Nhi thư tỷ tỷ trên người tử mẫu chú tử chú, là ở tới Nam quận thành khi, bị ta nhận thức một cái khác ma tu thiếu nữ gieo. Văn Nhân Nhi mặc thần sắc sâu kín mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Nàng biết có chút tu sĩ cũng không để ý bên người bạn tốt là đúng là ma. Nhưng Xương Hồng Cốc hiển nhiên không phải như thế. Xương Hồng Cốc, hoặc là nói Văn Nhân gia, cũng không thích ma tu. Nếu ở trong trò chơi đại khái liền biểu hiện vì nói tới sai lầm đề tài, hảo cảm độ. Nhưng là bởi vì cơ sở hảo cảm độ đã cũng đủ cao, hơn nữa. Nay đoạn nói chuyện tổng thể kỳ thật là vì nghĩ cách cứu viện Văn Nhân Nhi mặc muội muội. Cuối cùng, chỉ là từ hảo cảm độ, biến thành hảo cảm độ. Nàng không có nhiều lời. Làm Văn Nhân gia đương gia gia chủ, Văn Nhân Nhi mặc sớm đã học xong che lấp. Chỉ là, nàng trong lòng có một loại dự cảm. Sư công tử theo như lời nhận thức, sợ là không có đơn giản như vậy đi. Bằng không cái kia ma tu thiếu nữ vì cái gì muốn ở chính mình tiểu muội trên người gieo tử mẫu chú tử chú. Chỉ sợ là tưởng thông qua chính mình tiểu muội giam xem nàng đối thủ cạnh tranh. Thánh nữ đại nhân, quân thiền nu. Văn nhân nhi mặc nhìn quận ở sư ngôn trên đùi nữ nhi, á cửu tương lai lộ có lẽ cũng không tốt đi. Cùng chính mình mẫu thân chỉ là hy vọng chính mình hoặc là tiểu muội sinh hạ con nối dõi. Mặc kệ chính mình dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể vì văn nhân gia tộc thượng huyết mạch là được bất đồng. Văn nhân nhi mặc vẫn là hy vọng chính mình nữ nhi có thể đạt được hạnh phúc, mà không phải giống chính mình giống nhau. Độc gánh đại lương. Nói cách khác, nàng ôn nhu mà nhìn về phía sư ngôn. Sương hồng cốc nội còn có một cái ma tu, phát hiện tử mâu chú, vu hoan tiểu muội. Đúng vậy. Sương ngôn gật gật đầu, không biết bá mâu có thuận tiện hay không nói cho tại hạ, là ai phát hiện nhì thư tỷ tỷ trên người có tử mâu chú. Tử mâu chú nhưng không có dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Văn nhân nhi mặc khẽ nhíu mày. Xác thật, tiểu muội tử mẫu chú vị trí giấu ở dưới rốn ba tấc. Hiện tại ngẫm lại, xác thật kỳ quặc thật sự. Đối phương nếu không phải ma tu, ít nhất cũng là cái đăng đồ tử. Bằng không như thế nào sẽ? Là ngoại thị trưởng lão, mã trưởng lão. Văn nhân nhi mặc cũng không có dấu dếm ý tứ. Sư ngôn vừa nghe đến dòng họ này liền giật mình đi lên. Không sai. Lúc trước ở Sương Hồng Cốc bị chính mình nhất kiếm chém, chính là cái họ mã lao nhân. Nhưng nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Này có phải hay không quá mức thuận lợi điểm? Sư ngôn hỏi tiếp nói, bá mẫu đại nhân. Là cái nào mã trưởng lão? Tiểu quán lao bản nương cho chính mình tình báo chung, Sương Hồng Cốc nội có 3 cái mã trưởng lão. Chính mình đến lúc đó nhưng đừng chém sai rồi. Mã gia đại trưởng lão? Như thế nào? Văn nhân nhi mặc biết gì nói hết. Nếu thật sự có thể chứng minh tiểu muội trong sạch, chỉ là chút ngoại thị trưởng lão cơ sở tình báo mà thôi, đảo cũng không có gì. Dù sao sư ngôn từ thánh nữ đại nhân nơi đó giống nhau có thể nhẹ nhàng mà biết. Mã trưởng lão tu vi là cụ linh cảnh hậu kỳ, đua thượng văn nhân ra bí pháp, ta hẳn là có thể làm hắn lộ ra dấu vết. Không, sư ngôn lắc lắc đầu, bá mẫu đại nhân. Hắn thật sự chỉ có cụ linh cảnh hậu kỳ sao? Trong trò chơi cái kia vai ác chính là chính thức nguyên anh cảnh hậu kỳ ma tu. Thuộc tính vẫn là cái bột khuôn mẫu. Người chơi cần thiết muốn mượn dùng xương hồng cốc nội xương kiếm dạ tinh đại trận. Hơn nữa tự thân tu vi đạt tới cụ linh cảnh hậu kỳ tả hưu, mới có thể thuận lợi mà đem này chém giết. Đương nhiên, cái loại này 10 căn ngón tay đều là xúc tua đại xúc hoặc là đinh đến một tiếng, trúc cơ cũng nhưng sắt đăng tiên sửa chữa khí người chơi, đều là ngoại lệ. Văn nhân nhi mặc biểu tình lập tức khóa trụ. Nàng biết, sư ngôn nói chính là đối. Nếu mã trưởng lão thật là ma tu, hắn tu vi chưa chắc chỉ có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nói không chừng, hắn sớm đã bước vào nguyên anh cảnh. Tựa như từ kết tinh đến kim đan chi gian là biến chất giống nhau, cụ linh cảnh cùng nguyên anh cảnh chi gian, cũng là một cái gần như bay vọt biến chất. Kia, liền tính là đem toàn bộ xương hồng cốc cột vào cùng nhau, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu mã trưởng lão tu vi thật sự không ngừng cụ linh cảnh văn nhân nhi mặc mặt lộ vẻ buồn rầu, kia xương hồng cốc chỉ sợ thật sự còn lấy hắn không có biện pháp. Tổ mẫu đại nhân hiện tại không có tin tức, toàn bộ xương hồng cốc nội tu vi tối cao cũng bất quá là cụ linh cảnh. Phải hướng Thanh Liên kiếm tông cầu viện sao? Đảo cũng chưa chắc. Sư ngôn tự tin tràn đầy. Ở văn nhân nhi mặc xem ra, thiếu niên xinh đẹp con ngươi sáng nếu ánh sao. Có đôi khi nàng là thật sự hâm mộ chính mình á cửu. Có thể không kiêng nể gì mà phát tiết chính mình dục vọng, không cần che giấu chính mình nội tâm xúc động, cùng với sẽ gặp được như vậy một cái phong lưu thiên tài. Ta nghe nói, xương hồng cốc nội kỳ thật có một xương kiếm dạ tinh đại trận. Là văn nhân nhi mặc gật đầu. Nhưng xương kiếm dạ tinh đại trận sớm đã hư hao. Nàng tiếp theo trần chờ nói, nếu ta hiện tại tùy tiện tiến hành chữa trị, mã trưởng lao tất nhiên có điều phát hiện. Ta tới tu, sư ngôn ngước mắt nhìn về phía văn nhân nhi mặc. Văn nhân nhi mặc chỉ là thẳng tắp mà nhìn sư ngôn, ánh mắt đống nhiên trở nên thực phức tạp. Thậm chí, kia trương vẫn luôn duy trì ưu nhã phong vận trên mặt, đều hiện lên một mặt không dễ phát hiện sắc ý. Như màn đêm hạ xấu hổ hờ khép một phủng tiểu diễm hoa súng. Bất quá văn nhân nhi mặc dù sao cũng là người từng trải. Nàng che lấp thật sự mau, sư ngôn thậm chí đều không có phát hiện. Văn nhân nhi mặc chỉ là bắt giữ sư ngôn trên người cao chót vót kiếm ý. Tự đột phá về sau, sư ngôn trên người kiếm ý càng thêm nội liễm, chỉ là văn nhân nhi mặc đồng dạng làm kiếm tu, vẫn là có thể nhận thấy được một chút. Sư công tử kiếm đạo tư chất tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Cũng không biết, sư công tử quý thủy mạch tư chất như thế nào. Khó. Thế nhân khảm thủy mạch căn cốt thường thấy. Nhưng có thể đem khảm thủy mạch căn cốt hóa thành nhâm thủy quý thủy, liền không như vậy nhiều. Cho nên quân thiển nhu mới có thể bị xương hồng cốc coi nếu của quý. Trời sinh kiếm chủng, lại có xương hàn nhu thể. Quả thực chính là vì xương hồng cốc bí kỹ mà sinh. Chỉ có xương kiếm song tuyệt, mới có thể nghiên tập xương hồng cốc tuyệt kiếm, xương kiếm dạ tinh. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chữa trị xương hồng cốc xương kiếm dạ tinh đại trận. Hoặc là làm sư công tử đi tìm thánh nữ đại nhân hỗ trợ. Sư công tử, quý thủy mạch căn cốt như thế nào? Văn Nhân Nhi Mặc nhẹ giọng dò hỏi sư ngôn. Sư ngôn không biết Văn Nhân Nhi Mặc vì cái gì muốn hỏi cái này, bất quá nàng đại khái có thể đoán được, có lẽ cùng chữa trị trận pháp trước trí điều kiện có quan hệ. Nếu người chơi căn cốt tư chất nếu không đạt tiêu chuẩn, liền phải tìm kiếm linh quả bổ thượng căn cốt mục tử, lại hoặc là lựa chọn mặt khác đường nhỏ. Sư ngôn thoáng suy nghĩ một chút, nàng suy nghĩ như thế nào thuyết minh tương đối hảo một chút, sẽ không có vẻ chính mình quá mức vở xèo lẹt. Đại khái, cung thiển nhu không sai biệt lắm. Văn Nhân Nhi Mặc cả người đều ngốc tại nơi đó. Quân thiển nhu quý thủy mạch căn cốt chi ưu việt, chính là trực tiếp bị xương hồng cốc thu làm nội cốc đệ tử, thậm chí là trực tiếp coi như thánh nữ tới bồi dưỡng. Mà trước mắt sư công tử thế nhưng nói, hắn cùng quân thiển nhu không sai biệt lắm. Thôi, có lẽ đây là duyên đi. Duy độc. Văn Nhân Nhi Mặc nhìn sư nôn trong lòng ngực Văn Nhân Cửu, có chút thực xin lỗi A Cửu. Ngày mai tìm cái lấy cớ, làm A Cửu xuất cốc một chuyến hảo. Ta hiểu được. Văn Nhân Nhi Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn loa ở sư nôn trong lòng ngực Văn Nhân Cửu, sư công tử dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc. Đêm nay vẫn là sớm chút đi nghỉ tạm đi. A Cửu. Mẫu thân. Văn Nhân Cửu lúc này mới từ sư nôn trong lòng ngực dò ra tới một cái đầu nhỏ, nhìn về phía Văn Nhân Nhi Mặc. Mang sư công tử đi nghỉ ngơi. Văn Nhân Nhi Mặc ám chỉ Văn Nhân Cửu. Một hồi bữa tối tự nhiên sẽ có người cho các ngươi đưa đi. Đúng rồi. Ngày mai còn có một đám vật tư muốn tới Sương Vĩnh Thành, ngươi lại thế mẫu thân đi tiếp một chuyến. Tốt mẫu thân Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, nàng hiện tại trong óc tràn đầy đều là mẫu thân vừa mới ám chỉ chính mình bộ dáng. Mẫu thân khẳng định là ám chỉ chính mình đem sư tỷ tỷ ăn sạch sẽ đi. Khẳng định là như thế này đi. Tuyệt đối chính là như vậy đi. Hào ra. A Cửu đại thắng lợi. Văn Nhân Cửu cọ tới cọ lui mà từ sư ngôn trong lòng ngực xuống dưới, sau đó chân mềm nhũn, lại bị sư ngôn nâng trụ. Nàng xấu hổ thắp thắp mà nhìn sư ngôn liếc mắt một cái, hướng Văn Nhân Nhi Mặc hành lễ, liền mang theo sư ngôn đi nghỉ ngơi. Tuy rằng mẫu thân nói, không thể trực tiếp đem sư ngôn tỷ tỷ đưa tới chính mình phòng ngủ. Bất quá đem sư ngôn tỷ tỷ an bài đến chính mình phòng ngủ bên cạnh, liền không có vấn đề đi. Sư ngôn, tỷ tỷ còn ở trong điện hành lang vũ gian hành tẩu. Văn Nhân Cửu không có trực tiếp kêu sư ngôn tỷ tỷ, mẫu thân thực thích ngươi đâu. Ngươi a, sư ngôn có chút bất đắc dĩ mà nhéo nữ hải tử tay nhỏ. Chờ bá mẫu đại nhân đã biết, ngươi đã sớm biết ta là nữ nhi thân. Ta phải bị đuổi ra xương hồng cốc không nói. Ngươi mông nhỏ khẳng định phải bị đập nát. Ô liên tưởng sư ngôn lời nói, Văn Nhân Cửu theo bản năng mà nức nở một tiếng, cả người trực tiếp dùng mình một cái. Sư ngôn ca ca đến lúc đó trực tiếp mang ta rời đi xương hồng cốc được không? Mẫu thân đại nhân tức giận lời nói. Thực nhưng bang. Không được, sư ngôn trực tiếp chặt đứt nữ hải tử ý niệm. Nô Văn Nhân Cửu cả người đều giống như không hảo, nàng chỉ có thể trấn an chính mình, nữ hải tử. Nữ hải tử còn không phải là nữ hải tử sao? Không có quan hệ. Mẫu thân đại nhân lúc trước. Liền cái nữ hải tử cũng chưa đâu. Trực tiếp trộm chuyển sinh liên sinh ta, tổ mẫu đại nhân đều bị mẫu thân khí chạy. Tháp tháp. Sư ngôn bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Ân. Ân. Nhà các ngươi không thích hợp. Phần 151. 150 làm sư ngôn trụ Văn Nhân Nhi Mặc phòng. Văn Nhân Cửu đại thất bại canh hai ba cờ. Chuyển sinh liên. Sư ngôn lập tức liền bắt giữ tới rồi sự tình mấu chốt. Ngươi nói cái kia chuyển sinh liên. Nó đứng đan sao. Sư ngôn biết chuyển sinh liên. Ở trò chơi hậu kỳ, đó là tu sĩ chuyển sinh trùng tu mới dùng được với bí bảo. Hình dạng và cấu tạo giống như là một quả mang hành côn hoa sen nụ hoa. Nhưng sư ngôn không nghĩ tới. Kia ngoạn ý thế nhưng còn có thể lấy tới cảm dựng sinh con. Nga không? Là sinh nữ? Nói như vậy. Văn Nhân Cửu vì cái gì lớn lên như vậy giống Văn Nhân Nhi Mặc cũng liền nói đến đi qua. Chỉ cần dưỡng thành phương pháp thích hợp thích đáng. Văn Nhân Cửu cuối cùng cũng sẽ trưởng thành vì Văn Nhân Nhi Mặc cái loại này đoàn trang lại dục khí tràn đầy bộ dáng. Văn Nhân Cửu chính là chiếu Văn Nhân Nhi Mặc tướng mạo tư chất nặn ra tới. Đồng thời, sư ngôn cũng ý thức được mặt khác một sự kiện. Văn Nhân Nhi Mặc kia phó giữa mày phong tình vạn chủng, thành thục đến như mật đảo kiểu diễm ướt át tư thái. Cũng không phải bởi vì Văn Nhân Nhi Mặc thật sự là quá biết. Bá phụ cùng Văn Nhân Nhi Mặc tình cảm thâm hậu nồng đậm, bá phụ có phúc linh tinh. Mà là bởi vì trước nay liền không có cái gì bá phụ. Văn Nhân Nhi mặc vẫn luôn là độc thủ không cát, độc gánh đại lương. Lương đeo Văn Nhân ra gánh nặng độc thân một người vượt qua từ từ đêm lạnh, không người có thể an ủi nàng thể xác và tinh thần. Nói tiếng người chính là nghẹn. Thế, sư ngôn cũng biến thành rắn đuôi chuông. Này phong cách không đúng, phong cách không đúng. Nàng chạy nhanh đem cái loại này kỳ kỳ quái quái ý tưởng vứt chi sau đầu. Sư ngôn đi theo Văn Nhân Cửu đi vào Tây Thiên Điện. Nơi này là Văn Nhân Cửu cư trú địa phương. Văn Nhân Nhi mặc cùng Văn Nhân Nhi thư cư trú địa phương cách nơi này cũng rất gần, trung gian chỉ cách một cái ao nhỏ, bất quá là nhiều đi vài bước lộ khoảng cách. Nếu không có cố tình bố trí hạ kết giới nói, buổi tối Văn Nhân Nhi mặc thậm chí có thể trực tiếp cao giọng phân phó Văn Nhân Cửu. Văn Nhân Cửu phòng ngủ ở Tây Thiên Điện nhất góc. Nàng mang Sư Ngôn đi phòng ngủ liền ở chính mình phòng ngủ bên cạnh, Sư Ngôn phòng đối diện chính là Văn Nhân Nhi thư phòng. Văn Nhân Cửu đẩy ra đi ngược chiều cửa gỗ, Sư Ngôn tỉ tỉ. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Có thể sao? Sư Ngôn mọi nơi nhìn quanh một chút, sau đó lại cẩn thận mà ngửi ngửi. Phòng gia cụ trang trí đều cổ vận cổ hương, điển nhã độc đáo, thậm chí còn có nhàn nhạt linh khí dao động. Thoạt nhìn so hạ hạ trong phòng gia cụ còn muốn cao cấp mấy cái cấp bậc. Hơn nữa, cũng càng như là nữ tính phòng. Trong không khí còn bay nhàn nhạt hương thơm. Trong phòng sạch sẽ ngăn nắp, không chỉ là thường xuyên có người thu thập vấn đề, Sư Ngôn thậm chí có thể phán đoán, có người thường xuyên ở tại này. A Cửu. Sư Ngôn xoay người, thẳng lăng lăng mà nhìn nữ hải tử đôi mắt, đây là cái gì phòng? Nữ hải tử bị Sư Ngôn xem đến tâm hoảng ý loạn. Nàng tay nhỏ ở sau người rào á rào, thanh âm mang theo hơi hơi run sắc, liền. Chính là bình thường phòng chống sao. Nữ hải tử đang nói dối. Thật sự. Sư Ngôn mi rắc một trọn, nữ hải tử đang nói dối. Thật. Thật sự. Văn Nhân Cửu nói chuyện cũng chưa tự tin. Sư Ngôn nâng bước hướng nữ hải tử tới gần. Ở Văn Nhân Cửu ngửi lên, Sư Ngôn tỉ tỉ trên người phảng phất còn mang theo quả nho nước sốt say hương liền như vậy chui vào trong lỗ mũi. Trong lòng như là có tiểu miêu ở chảo. Rõ ràng chân đều đã nhung ra, rõ ràng. Hẳn là bổ nhào vào Sư Ngôn tỉ tỉ trong lòng ngực. Nhưng là bởi vì chính mình đối Sư Ngôn tỉ tỉ nói dối, Văn Nhân Cửu cộp cộp cộp mà sau này lui, nàng bị Sư Ngôn từng bước một mà buộc, cuối cùng phía sau lưng đều để ở ngăn tủ thượng. Loảng xoảng. Sư Ngôn đầu gối nâng lên chống lại ngăn tủ. Trừ phi Văn Nhân Cửu nhảy dựng lên, bằng không cũng đã bị khóa chết ở nơi đó, lui không thể lui. Nữ hải tử cơ hồ là bị Sư Ngôn giá trụ, một đôi mắt đáng thương hề hề thủy sắc mông lung mà nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nghe được nữ hải tử bất an gấp gáp tiếng hít thở. Sư Ngôn tỉ tỉ. Dường như muốn hóa khai thanh âm. Sư Ngôn mỉm cười, vươn tay nắm Văn Nhân Cửu khuôn mặt nhỏ, á Cửu biết sao. Ta không thích nói dối nữ hải tử Nga. Nô, nữ hải tử yết hầu gian bài trừ đáng thương nước nở. Này, nơi này là ta phòng ngủ cách vách. Văn Nhân Cửu ánh mắt né tránh. Ở nàng trước mặt, Sư Ngôn con ngươi hơi hơi nheo lại, phảng phất ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Văn Nhân Cửu bên thai đều chỉ còn lại có Sư Ngôn tiếng hít thở cùng chính mình tiếng tim đập. Chính mình tim đập ở thịch thịch thịch phanh mà điên cuồng gia tốc. Sư Ngôn tỉ tỉ đôi mắt. Thật xinh đẹp, như là đang nói chuyện, như là đang ép hỏi chính mình. Còn có. Đây là mẫu thân ngẫu nhiên sẽ trụ địa phương. Mẫu thân chính mình phòng ở ta phòng đối diện, này gian phòng đối diện chính là tiểu gì phòng. Văn Nhân Cửu thanh âm lại tế lại mềm. Ở Sư Ngôn loại này ác ý tràn đầy tay già đời trêu cất hạ, nữ hài tử vài cái liền toàn chiêu, có đôi khi mẫu thân liền sẽ tại đây gian trong phòng trụ hạ. Buổi tối có chuyện gì thời điểm, cách tường liền có thể cùng ta nói chuyện. Sư Ngôn biểu tình dần dần cổ quái lên. Xác thật. Trong không khí hương thơm cùng Văn Nhân Nhi mặc trên người hương thơm xác thật có vài phần sắp xỉ, giống như là cắm ở mai bình một chi ưu nhã hoa mai. Mà Văn Nhân Nhi thư tỉ tỉ. Thoạt nhìn liền phải sắc nhọn không ít. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Cùng nàng tỉ tỉ so sánh với, Văn Nhân Nhi thư tỉ tỉ trên người hương vị liền càng như là băng thiên tuyết địa tràn ra hoa mai. Không thể nói mai bình hoa mai liền không tốt, tiểu diễm hoa mai cũng có khác một phen tư vị. Đến nỗi. Nhìn trước mặt rửa lưng vào ngăn tủ, sắp mềm xuống dưới Văn Nhân Cửu. Tiểu nha đầu nhiều nhất chỉ có thể xem như nụ hoa, lớn nhất chỗ tốt đại khái chính là còn không có khai, hoàn toàn có thể ở ngay lúc này đem nàng cắt thành chính mình thích bộ dáng. Nếu Sư Ngôn tỉ tỉ không thể tiếp thu nói nữ hải tử rảo ngón tay, ánh mắt giống như đều có chút mất mát, ta còn có thể cấp Sư Ngôn tỉ tỉ an bài khắc phòng. Chính là, không chờ Văn Nhân Cửu nói xong, Sư Ngôn đã vươn tay phủng ở nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Nàng có thể cảm giác được Văn Nhân Cửu hô hấp trực tiếp ngừng lại. Không cần. Cứ như vậy đi. Chính mình cũng không phải cái gì quá mức chú ý người. Chuyển sinh trước liền khách sạn đều trụ quá, còn sẽ để ý này trương giường mấy ngày trước Văn Nhân Nhi mặc ngủ quá sao. Không bằng nói. Ngược lại càng tốt hảo đi. Sư Ngôn nhìn Văn Nhân Cửu lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Nữ hải tử ở nhẫn phiên A phiên, cuối cùng từ lấy ra tới một chuôi chìa khóa nhét vào Sư Ngôn trong tay. Đây là chìa khóa. Sư Ngôn không có buông chân, ngược lại là Văn Nhân Cửu cảm thấy có chút chân mềm. Nàng đều sắp ngồi ở Sư Ngôn trên đùi, nữ hải tử ủy khuất ba ba, Sư Ngôn tỉ tỉ. Cùng dĩ vạng nữ hải tử có chút bất đồng. Văn Nhân Cửu tuy rằng ở trên phố đã bị Sư Ngôn chiếm tiện nghi, lại bởi vì bản tính cho phép, bởi vì mị cốt thiên thành hiệu quả thực tùy biết vị. Nhưng, nàng rốt cuộc không phải chín tâm toàn mãn đến chết không phai hảo cảm độ. Nữ hải tử vẫn là sẽ ủy khuất ba ba mà tỏ vẻ kháng nghị. Chẳng sợ, nữ hải tử ủy khuất ba ba lộ ra kháng nghị bộ dáng, ở Sư Ngôn thoạt nhìn ngược lại đáng yêu thực, làm người càng muốn khi dễ. Dự phòng chìa khóa đâu? Sư Ngôn thu hảo chìa khóa, hướng Văn Nhân Cửu lại lần nữa vươn tay. Đồng tử động đất. Sư Ngôn tỉ tỉ vì cái gì sẽ biết có dự phòng chìa khóa? Văn Nhân Cửu ánh mắt bắt đầu hướng tới ngoài cửa hồ nước trôi đi. Nào? Nào có cái gì dự phòng chìa khóa? Dự phòng chìa khóa ở mẫu thân nơi đó. Sao có thể đem dự phòng chìa khóa giao ra đi sao? Cùng người bình thường ra phòng ốc bất đồng. Tuyết Hàn cung phòng chìa khóa, đều là có thể trực tiếp thao túng đơn cái trong phòng thuật thức kết giới. Đem chìa khóa giao ra đi, chính mình còn như thế nào? Như thế nào đem tập? Sư Ngôn chỉ là mặc không lên tiếng mà nâng lên đầu gối. Tiểu nha đầu biểu tình không khỏi cũng quá rõ ràng. Nô nữ hải tử ánh mắt tức khắc giống như là bị trừ hồn. Văn Nhân Cửu so Sư Ngôn lùn thượng không ít, ở Sư Ngôn ác ý hạ, nữ hải tử chỉ có mũi chân miễn cưỡng điểm trên mặt đất. Nàng nhìn Sư Ngôn ánh mắt ủy khuất cực kỳ. Sư Ngôn thậm chí cảm thấy, nữ hải tử đối chính mình hảo cảm độ ở bá bá bá mà hảo cảm độ. Như vậy cũng hảo. Chính mình cũng không phải là cái gì phu quân. Ở Sư Ngôn ác ý khi dễ hạ, Văn Nhân Cửu chỉ có thể ủy khuất ba ba mà lại lấy ra tới một chuôi chìa khóa. Sư Ngôn lúc này mới đem nữ hải tử buông xuống. Văn Nhân Cửu thiếu chút nữa liền theo ngăn tủ ngồi quỳ ở trên mặt đất. Sư Ngôn rốt cuộc cũng không phải cái gì ác nhân, dứt khoát liền rất thuần thục mà, một phen đem nữ hải tử ôm ngang lên. Văn Nhân Cửu gắt gao nắm Sư Ngôn vào áo. Nữ hải tử miệng cổ đến như là cá nóc, ủy khuất ba ba mà phát lên hờn dỗi. Sư Ngôn hoành ôm Văn Nhân Cửu ra khỏi phòng. Thiên điện cũng là một cái hình chữ hồi, tiểu viện, trung gian là hồ nước, hai bên là hành lang. Văn Nhân Cửu nói qua, đây là nàng chính mình phòng ngủ cách vách, cho nên Văn Nhân Cửu phòng ở đầu thực hảo tìm. Sư Ngôn ôm Văn Nhân Cửu đi đến nàng chính mình trước cửa phòng, nhẹ giọng hống nữ hài tử, mở cửa đi. Văn Nhân Cửu ủy khuất ba ba mà đem đầu nhỏ đừng qua đi, nhưng là đối mặt Sư Ngôn, vẫn là thực thành thật mà đem chính mình phòng chìa khóa đưa cho Sư Ngôn. Sư Ngôn mở cửa. So với Văn Nhân Nhi mặc ngẫu nhiên tạm cư phòng, Văn Nhân Cửu phòng càng như là bình thường nữ hài tử phòng. Thuộc về nữ hài tử tiểu tâm tư tiểu trang trí rất nhiều. Đồng thời, phòng ốc kết cấu cùng cách vách hoàn toàn đối xứng. Nói cách khác, hai chương giường chỉ có một tường chi cách. Sư Ngôn đem nữ hài tử nhẹ nhàng đặt đến trên giường, nàng chuẩn bị rời đi. Lão bản nương túy tiên nhưỡng rượu như kỳ danh. Kỳ thật Sư Ngôn mãi cho đến hiện tại đều còn cảm thấy có chút đầu choáng váng nao trướng. Nàng tính toán sau khi trở về tắm một cái, sau đó phải hảo hảo mà ngủ một giấc. Nếu tiểu nha đầu lúc này tới đánh lén, nói không chừng thật đúng là có thể thành. Cho nên Sư Ngôn mới có thể trá một trá tiểu nha đầu, có hay không dự phòng chìa khóa. Không nghĩ tới Văn Nhân Cửu biểu tình như vậy hảo hiểu, Sư Ngôn tùy tiện một trá liền trá ra tới. Văn Nhân Cửu nhéo Sư Ngôn góc áo. Sư Ngôn bất đắc dĩ mà cúi đầu. Nữ hải tử rõ ràng quay đầu đi chỗ khác không xem nàng. Nhưng là tay nhỏ liền như vậy gắt gao mà nhéo nàng góc áo không bỏ. Cố nén trong lòng ủ rũ. Sư Ngôn ở mép giường ngồi xuống, mềm nhẹ mà vô về chơi đùa nữ hải tử rơi rụng trên đầu giường tóc đẹp. Sư Ngôn tỉ tỉ. Nói qua. Đối A Cửu phụ trách. A Cửu bây giờ còn nhỏ Sư Ngôn có lệ nữ hải tử. Nô Văn Nhân Cửu thân thể đều nghiêng cuộn tròn lên, chỉ có tay nhỏ gắt gao nắm Sư Ngôn một góc. Tuy rằng bẻ ra nữ hải tử tay nhỏ hoặc là chặt đứt góc áo đối với Sư Ngôn mà nói cũng không phải cái gì việc khó, nhưng Sư Ngôn làm không được. Cho nên, Sư Ngôn quyết định dùng đơn giản nhất biện pháp. Ở Văn Nhân Cửu không thể tưởng tượng trong ánh mắt, Sư Ngôn bắt được tay nàng, khuynh hạ thân tới. Hô! Hô! Nhìn vô lực mà, ngưỡng ở trên giường nữ hải tử, Sư Ngôn chuẩn bị đứng dậy. Chờ! Chờ một chút Văn Nhân Cửu dãy rua. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực đem chính mình phòng chìa khóa nhét vào Sư Ngôn trong tay. Sau đó, Nữ hải tử lập tức như là thẹn thùng con thỏ giống nhau, đem toàn thân đều vùi vào đệm chăn. Sư ngôn tỷ tỷ nói qua, sẽ đối A Cửu phụ trách. Phần 152. Phần 151 Cửu Châu ngươi kiếm linh khí đâu? Canh một ba cờ. Tận lực đè thấp tiếng bước chân, sư ngôn chậm rãi lui về phía sau rời đi văn nhân cửu phòng. Nàng nhìn cuộn tròn ở đệm chăn cong người lên nhìn lén chính mình văn nhân cửu, lại nhìn chính mình trong tay chìa khóa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chủ nhân thật đúng là nghiệp chướng nặng nghề đâu, sư Cửu Châu thanh âm ở sư ngôn trong lòng vang lên. Sư ngôn lặng im không nói gì. Này, hoàn toàn không có biện pháp phủ nhận. Khép lại nữ hải tử cửa phòng, sư ngôn nhìn chung quanh hạ bốn phía. Nơi này là Tuyết Hàn cung thiên điện, một cái hình chữ hồi, đại viện. Chính mình cùng văn nhân cửu phòng tương liên thả đối xứng. Đối diện là văn nhân nhi thư cùng văn nhân nhi mặc phòng ngủ, trung gian là một mảnh hồ sen. Mặc dù là tại đây loại băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, trong hồ sen hoa sen cũng khai đến an tĩnh nhàn nhã. Nếu có thể nói, sư ngôn vẫn là muốn đi văn nhân nhi thư trong phòng nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Đến nỗi, đi xem văn nhân nhi thư. Tuy rằng ở được đến văn nhân nhi mặc duy trì hạ có lẽ cũng không phải không thể làm được sự tình, nhưng sư ngôn không nghĩ rút dây động rừng. Rốt cuộc tại đây xương hồng cốc nội, còn có một đôi ma tu đôi mắt đang nhìn văn nhân nhi thư. Bất quá những cái đó đều không phải sư ngôn hiện tại hẳn là suy xét sự tình, nàng cố nén ập vào trong lòng ủ rũ, đánh cánh áp. Sư ngôn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó ngủ một giấc. Trở lại chính mình phòng nội, đem cửa khóa kỹ. Tuyết Hàn cung chìa khóa có thể thao túng phòng ốc nội thuật thức trận pháp. Sư ngôn còn không nghĩ ngày mai sáng sớm tỉnh ngủ thời điểm, phát hiện chính mình trong ổ chăn nhiều ra tới một cái sức cùng lực kiệt, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Đem trong bồn tắm thủy phóng mãn. Sau đó khởi động hỏa linh thạch thuật thức, cùng với từng đợt sương mù vén lên, sư ngôn thuận tay đem quần áo ném đến một bên. Sư ngôn túi đầu. Sư Cửu Châu thân kiếm hãm sâu một mảnh tuyết sắc nhà tù bên trong. Này tội ác nhân tâm A. Này tội ác sâu nặng chịu tội cảm. Này. Tràn ngập cấm kỵ hương vị không chỉ bầu không khí. Không xong. Chính mình giống như đều trở nên không xong, sư ngôn cười đến ác ý. Chỉ là. Chính mình giống như lại lớn một chút. Thật là. Lúc trước vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn miết một người trước nhẹ nhàng quý công tử, người sau tiểu quái thú tràn đầy mà ra nhân thiết. Một chút đều không có phương tiện. Bất quá. Người này tâm thật bạch. Này chân thật đại. Sư ngôn ngồi ở bể tắm bên đôi tay ôm đầu gối, trong lòng giống như đều có thể nghe được sư Cửu Châu cái loại này gần như hít thở không thông thiếu nữ khóc thảm thanh âm. Nàng ác ý tràn đầy mà lộ ra mỉm cười. Đồng nhiên. Sư ngôn lỗ thai hơi hơi run rẩy, kéo kẹt kéo kẹt. Từ cách vách truyền đến rõ ràng ván giường đong đưa thanh âm. Sư ngôn đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Thậm chí có thể nghĩ đến. Văn nhân cửu giờ phút này quỳ gối trên giường, đem toàn bộ thân thể đều dán ở trên tường, nghiêng hai lắng nghe chính mình trong phòng động tĩnh bộ dáng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Văn nhân cửu nghe đồng dạng rõ ràng. Cách vách xôn xao tiếng nước cùng càng thêm rất nhỏ, vật liệu may mặc cọ sát sàn sạt thanh. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng thậm chí có thể ảo tưởng xuất sư ngôn tỷ tỷ ngồi ở bể tắm ven, rút đi quần áo, mềm mại ti liêu lướt qua tuyết hoạt da thịt. Sau đó, sư ngôn tỷ tỷ hơi khúc thân thể, tích bạch mũi chân nhẹ nhàng bắt xẹt qua mặt nước, thử thủy ôn bộ dáng. Nô! Giấy, giấy ở đâu? Văn nhân cửu cảm thấy cái mũi của mình giống như đều ấm áp. Nhìn không được. Sư ngôn tỷ tỷ khẳng định sơ sót. Nàng phòng làm mẫu thân có đôi khi ở tạm lại đây cùng chính mình thân cận phòng. Tuyết Hàn cung mỗi cái phòng đều có thuật thức, có thể ngăn cản nguyên anh cảnh cấp dưới tu sĩ thần thức nhìn trộm, cho nên giao lưu cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất một mạc biện pháp. Dựa thanh âm. Cho nên chính mình phòng cùng sư ngôn tỷ tỷ phòng chi gian có đặc thù kết cấu. Có thể phóng đại lẫn nhau phòng nội thanh âm. Đương nhiên, nếu buồn ngủ, hoặc là làm chút hoặc cảm thấy thẹn hoặc trung nhị sự tình khi, còn có thể mở ra cách âm kết giới. Sư ngôn tỷ tỷ mới đến, khẳng định không thể tưởng được. Nữ hải tử cảm thấy chính mình quả thực chính là cái thiên tài, cao hứng mà tiểu thân mình đều trên tường xoắn đến xoắn đi, nàng nghe kia đầu bể tắm chung ào ào tiếng nước, hận không thể trực tiếp sau này một ngưỡng ngã vào trên giường bao lấy chăn qua lại quay cuồng. Nô, văn nhân cửu chạy nhanh che lại miệng mình. Chìa khóa. Chính mình dự phòng chìa khóa đâu? Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà ở nhẫn chữ vật tìm kiếm. Chính mình thanh âm khẳng định sẽ không nín được. Văn nhân cửu căn bản không nghĩ tới, từ nàng hưng phấn mà xoắn đến xoắn đi bắt đầu. Cũng đã bại lộ. Hô hô hô. Nữ hải tử có chút nghi hoặc mà vai đầu nhỏ. Vì cái gì? Sư ngôn tỷ tỷ trong phòng sẽ có tiếng gió. Hơn nữa tiếng gió giống như còn càng ngày càng gần bộ dáng. Đại khái là ảo giác đi. Rõ ràng bể tắm chung bắt thủy thanh âm đều còn không có dừng lại, Sư Ngôn tỷ tỷ trong phòng cũng không có khả năng có những người khác. Văn Nhân Cửu toàn bộ thân mình đều ghé vào trên tường, như là muốn nghe được lại rõ ràng một chút. Tường đối diện, Sư Ngôn đã lặng yên không một tiếng động mà nửa quỳ ở trên giường. Trên người chỉ có một cái khăn tắm bao lấy yếu hại. Đãng Diệp Quyền, Vĩnh Viễn Tích Thần. Liên cùng công pháp tên giống nhau, Sư Ngôn vận tắc thân pháp ghi, chỉ có tựa như mùa thu lá rụng theo gió tháo xuống rất nhỏ thanh âm. Tuy rằng chỉ là màu tím phẩm chất thân pháp, nhưng là cho dù có cái khác càng cao phẩm chất thân pháp, Sư Ngôn cũng không bỏ được đem nó quên hết. Tiến nhưng ở trong chiến đấu hóa thân bị phong, vô địch mấy giây. Lui nhưng, đang đường nhập thất, toàn phùng quá khích. Thậm chí có thể cô một chút vô địch siêu năng lực giả xạ kẻn gì cô, hóa thân bay lên dòng khí nhấc lên các nữ hải tử làn váy. Hơn nữa, Đãng Diệp Quyền vẫn là Quân Thiển Nhu đưa cho chính mình đệ nhất phân lễ vật. Có được đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Tưởng tượng đến cái này Đãng Diệp Quyền là Quân Thiển Nhu gián tiếp đưa cho chính mình, Sư Ngôn trong lòng thậm chí sẽ dâng lên một mạt cấm kỵ bối đức cảm. Quyết định, chờ chữa trị xong xương kiếm dạ tinh đại trận, đem Văn Nhân Nhi thư sự tình xử lý đến thất thất bát bát lúc sau. Liền dùng Quân Thiển Nhu đưa cho chính mình thân pháp, tiên hạ thủ vi cường. A không phải, là hướng đi Quân Thiển Nhu chịu đòn nhận tội. Lại nói tiếp, chịu đòn nhận tội thời điểm có phải hay không muốn trần trụi thượng thân con cảnh mặn gai, lấy kỳ thành ý a. Hảo sắc Nga. Bất quá. Sư Ngôn hiện tại muốn giải quyết, vẫn là tiểu nha đầu ở phòng đối diện nghe lén chính mình sự tình. Ca ca ca. Rất nhỏ móng tay bắt hoa thanh. Sư Ngôn thậm chí có thể đoán được, hiện tại Văn Nhân Cửu khẳng định là toàn bộ thân thể đều ghé vào trên tường, nghe chính mình trong phòng động tĩnh, tay nhỏ đều hận không thể có thể ở trên tường khấu cái động. Con Hảo tự mình cơ trí thông minh, đem tiểu nha đầu dự phòng chìa khóa cấp trá ra tới. Bằng không này tiểu nha đầu hiện tại khẳng định đã vọt lại đây, muốn cùng chính mình cộng tắm đi. Sư Ngôn mặt vô biểu tình mà, từ nhẫn chữ vật lấy ra tới hai thanh kiếm hài, sau đó tới gần vách tường hung hăng mà cọ sát một chút. Ý ỉa. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà nghe được vách tường đối diện nữ hài tử đáng thương nước nở thanh. Giống như là đem miêu chảo cào bảng đen thanh âm phóng đại gấp 10 lần, hơn nữa nữ hài tử vẫn là lỗ thai rán ở bảng đen thượng giống nhau. Đông. Nặng nghề mà tạp giường thanh. Sư Ngôn đều có thể ảo tưởng ra Văn Nhân Cửu hiện tại mềm mặt về phía ngửa ra sau ngã vào trên giường, tay chân còn sẽ thường thường mà run rẩy một chút hình ảnh. Quá xấu rồi. Chính mình thật sự là quá xấu rồi. Sư Ngôn chi khởi thân thể, đem kiếm hải thu hảo. Sau đó thao túng phòng nội thuật thức, đem phòng nội cách âm kết giới mở ra. Phòng đối diện, Văn Nhân Cửu căm giận mà ghé vào trên giường, ủy khuất hề hề mà một chút mà đấm vào giường. Người xấu người xấu người xấu người xấu. Hoan ra hoan ra hoan ra hoan ra. Nữ hải tử yết hầu trung đè ép ra nước nở, nàng nghe phòng đối diện đã hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới thanh âm, biết Sư Ngôn tỷ tỷ đã mở ra cách âm kết giới. Nô. No.